Vì lẽ đó, một đời trước, ô giờ bị tờ lỡ đánh giá là nhất không muốn trêu chọc 10 loại ma thú một trong, là duy nhất một không phải là bởi vì mạnh mẽ bình chọn trên ma thú. Dù sao sinh vật mạnh mẽ trực tiếp giết chết bọn họ liền giết chết, cái này bình thường, mà bị tươi sống xem là đồ ăn, thực sự là đủ làm người ta sợ hãi, không biết bao nhiêu tờ lỡ đối hắc ám liệu lý lưu lại bóng ma trong lòng, ô giờ bộ tộc ít có người tới bên này thăng cấp. Có điều hắn đối ô giờ hắc ám liệu lý mẹ có hứng thú gì, mà là hỏi, vậy ngươi biết cụ thể lúc tế tự sao? Cái này ngươi vẫn đúng là hỏi đúng người, ta hơi hơi hiểu một điểm ô giờ ngôn ngữ, nghe bọn thủ vệ nói có vẻ như là 3 ngày sau đó cử hành, nghe nói muốn dùng chúng ta mới mẻ huyết nhục đến bồi dưỡng một cái thần khí, đồng thời dùng chúng ta linh hồn hiến tế để ác ngộng chi thần ngắn ngủi giáng lâm nơi này. Người trung niên trong mắt lóe ra một chút sợ hãi, thần giáng lâm thế gian, vẫn là một đáng sợ tà thần ngẫm lại liền khủng bố. Đa tạ đại thúc, ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi, nói cho Bách phu trưởng. Trong vòng 3 ngày ta nhất định đem người toàn bộ đưa trở về, đồng thời ngăn cản cái này tà thần nghi thức, mặt khác tuyệt đối đừng phái binh lực lại đây, nơi này ổ dở các ngươi có thể đối phó không được. Lý Diệu nói xong trực tiếp rơi vào tiềm hành. Lý Diệu có tìm mấy cái tù binh hỏi tình huống cơ bản đều không khác mấy. 3 ngày, thời gian có chút khẩn, có điều cần thiết đã đủ chưa? Lý Diệu đầu tiên là đi tới đồ đằng bên trên, sau đó thu được hệ thống đề kỳ. Hệ thống. Ngươi phát hiện ổ giờ dùng để khai sáng cùng tế tự đồ đằng, ngươi bị một luồng khí tức thần bí cảm hóa, rơi vào trầm tư. Hệ thống, trong đầu của ngươi hòa vào một luồng tin tức, nguyên lai đây là ổ giờ cùng bái đồ đằng là ban tặng tuổi thơ ổ giờ ngôn ngữ thần tứ, ngươi học được ổ giờ ngữ. Lý Diệu ở đồ đằng ngồi thật lâu, rốt cục tiêu hóa những tin tức này. Chu, tiên của tôi nét Lý Diệu ở một cái kiến trúc trong bóng tối nghe hai cái ổ giờ nói chuyện, tuy rằng rất tối nghĩa, nhưng ít ra có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Lý Diệu phi thường hài lòng, ngữ âm cũng học tập, thừa dịp hỗn loạn, Lý Diệu không ngừng tìm kiếm lao tù, sau đó đem quyển sách ném cho bọn họ. Sắc trời dần dần đen kịt lại, theo Lý Diệu cứu người số lượng tăng cường, ổ giờ hiển nhiên cũng phát hiện tình huống như thế, hơn nữa ổ giờ cũng đình chỉ rối loạn. Làm Lý Diệu cứu hơn 100 người phía sau, ổ giờ cũng biết Lý Diệu mục đích, mỗi cái lao tù đều có thủ vệ. Lý Diệu vẫn chơi tiềm hành, cũng là mệt mỏi không được, chuẩn bị ở một cái bí mật đỉnh góc ăn đồ ăn, chào buổi tối đục nước béo cỏ. Nhưng thiên hoàn toàn đêm đen đến phía sau Lý Diệu nguyên bản ung dung sắc rốt cục thay đổi, hắn ngẩng đầu phảng phất nhìn thấy nhất đạo vô hình u ám sắc lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ thành thị, hơn nữa lên đỉnh đầu, một do màu đen năng lượng nguyên tố tạo thành cự mắt to từ từ hình thành. Lý Diệu tóc gáy đều thụ lên, hắn ngẩng đầu phảng phất bị một con cự long tập trung như thế. Không được, là ác mộng kết giới, lần này bất cẩn rồi. Lý Diệu cũng không cố trên ăn đồ ăn. Truyền tụng thần dụ, cái kia quấy rối ra hỏa liền ở ngay đây, cho ta cẩn thận siêu. Không phải vậy các ngươi đêm nay một cái đầu lâu cũng đừng nghĩ ăn. Chương 598, phi độ. Lý Diệu lập tức tiến vào bóng tối, nhưng hắn lập tức phát hiện, trên người hắn có một tầng mông lung hào quang màu lam đậm, căn bản không thể hoàn toàn tiến vào trong bóng tối. Chết tiệt, loại này tiểu bộ tộc tại sao có thể có loại đồ chơi này? Lý Diệu không chút do dự, trực tiếp phát động cánh, thân hình lóe lên tựa như tia chớp hướng về thành thị ở ngoài bay đi. Muốn tiềm hành đi ra ngoài căn bản không thể, nếu là do dự một hồi, rơi vào ổ giờ vây quanh, trực tiếp liền treo. Tuy rằng không thế nào quan tâm kinh nghiệm, đi cấp một đối với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng nếu là rơi xuống ý kiến trang bị liền vua hố, ổ giờ cũng sẽ không bày đặt chiến lợi phẩm chờ hắn phục sinh tới bắt. Tìm tới cái này con sâu nhỏ, gửi thư báo nắm lấy nàng. Lý Diệu sau khi bay lên cũng gây nên ổ giờ chú ý, ổ giờ trên mặt đất điên cuồng chạy trốn nhằm phía Lý Diệu. Cánh thời gian kéo dài không lâu, căn bản là không đủ để chống đỡ Lý Diệu bay đến bên ngoài. Lý Diệu thân hình lóe lên, tránh thoát khỏi một khối bị ném mạnh tới thạch đầu, cùng lúc đó hắn cánh hiệu quả biến mất. Lý Diệu trực tiếp phát động phép thuật tơ nhện tái hiện điểm ở một kiến trúc trên, sau đó bắt đầu không ngừng ở kiến trúc bên trên bay vọt. Nhưng chính là Lý Diệu kẻ nắm giữ siêu nhân lực lượng tinh thần cũng là ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần suýt chút nữa bị đánh rơi. Một phút sau, Lý Diệu cái chán đều đổ mồ hôi, hắn phảng phất rơi vào thạch đầu bên trong đại dương. Bên này ô giờ không có liệp nhân, chỉ có thuật sĩ cùng chiến sĩ lưỡng. Nhưng bọn họ có thể ném mạnh a, thêm vào tiểu quỷ hắc cám tiễn, để Lý Diệu sứt đầu mẹ chán. Hắn thậm chí không thể ở kiến trúc trên rừng lại tránh né chốc lát, nếu không thì, kiến trúc bị vây quanh, hắn đang muốn đột phá đi ra ngoài, liền phi thường khó khăn. Hắn nhất định phải tìm phía dưới ít người kiến trúc thương chạy băng băng, nếu là thẳng tắp hắn đã sớm ra khỏi thành thị, đương nhiên thẳng tắp hắn sớm đã bị đánh rơi. Mắt thấy phía trước chính là một đơn sơ tường thành, chỉ cần thông qua đi, chính là đường sống. Trên tường thành sớm có ổ giờ thủ thế chờ đợi. Lý Diệu trong mắt chợt lóe sáng, thổi lên huýt sáo. Theo Lý Diệu huýt sáo, to lớn con nhện tạ rơi vào trên tường thành đều tiếp theo bắt đầu run rẩy. Con nhện tạ thả ra dũng, chung quanh hắn phát sinh mãnh liệt nổ tung, ổ giờ đều bị nổ lên, tiếp theo chính là con nhện tạ đập lên, chu vi ổ giờ nhất thời bị đánh bay đánh rơi hạ tường thành. Mẹ kiếp, vẫn là cường độ không đủ. Lý Diệu vốn là dự định là muốn dùng con nhện tạ sức mạnh, cùng đạp lên ba nguồn sức mạnh đem đoạn này tường thành nổ đoạn một đoạn, sau đó hắn mới có thể thông qua chỗ hổng rời đi nơi này. Tuy rằng ổ giờ kiến trúc phi thường cao to, nhưng khoảng cách tường thành vẫn là kém rất nhiều, thêm vào cuối cùng kiến trúc khoảng cách tường thành khá xa. Lấy Lý Diệu độ bén nhạy, muốn nhảy lên khoảng cách xa như vậy không thành vấn đề, nhưng còn muốn cất cao nhất định phải có mượn lực điểm mới có thể làm được, nhưng phía dưới nào có cái gì mượn lực điểm. Hắn đối với mình độ bén nhạy có rõ ràng nhận thức, cánh còn ở làm lạnh ở trong, phép thuật tơ nhện ngược lại không tệ, phía dưới đều là ố dơ, bị phép thuật trụ sở treo đi tới đến thời điểm căn bản là tránh né không được những tảng đá kia. Thạch đầu chính là dây không song chính mình, nhưng sức mạnh lớn như vậy cũng sẽ đem hắn đánh rơi. Lùi một bước nói chính là sẽ không bị đánh rơi, vậy này cái làm lỡ thời gian, trên tường thành cái khác ổ dở cũng đã phản ứng lại đây, hắn lên tường thành cũng là một con đường chết. Cần hai lần mượn lực mới được. Lý Diệu ở trong chớp mắt đã phán đoán ra muốn không hề vướng víu bay vọt tường thành cần mấy lần mượn lực. Nhưng Lý Diệu thân thể nhưng là không có một chút nào dừng lại ý tứ, bên cạnh người hòn đá bay lượn, cũng không cho hắn dừng lại. Lý Diệu đến kiến trúc biên giới, thân thể một tránh khỏi công kích hắn đầu hòn đá tiếp theo bay vọt 27. Vâng! Con nhện tạ chủ pháo phát sinh một tiếng nổ vang, một viên đạn pháo hướng về nghiêng xuống phương bỗng nhiên oanh kích. Chính là hiện tại. Lý Diệu trong mắt ánh sáng lấp lóe đến cực hạn, chân trái bỗng nhiên hướng về phía dưới bỗng nhiên một dẫm. Vâng! Lý Diệu chân trái vừa vặn dẫm đến như chớp giật chạy như bay đạn pháo trên, đạn pháo tuôn ra một ánh lửa. Một luồng mạnh mẽ sóng khí sóng trùng kích quyết tán, công kích về phía Lý Diệu thạch đầu nhất thời vỡ vụn một chỗ. Cùng lúc đó, Lý Diệu thân thể cũng bị sóng khí nổ nghi đến bầu trời. Tiếp theo theo hỏa ưng một tiếng chói tai kêu to, hỏa ưng cũng rốt cục phủ vỏ xuống tới. Lý Diệu bị tức lãng nổ bay thời điểm hay dùng hoán ảnh bộ một lần nữa điều chỉnh tốt thân hình, mũi chân của hắn lần thứ hai dẫm đạp đến hỏa ưng trên người, giờ khắc này thân thể của hắn đã vượt qua tường thành độ cao. Thêm vào hỏa ưng mượn lực, thân thể của hắn nhanh chóng nhằm phía tường thành. Hống, hống. Trên tường thành ô giờ Dương Thiên giống to, trong tay thạch đầu thủ thế chờ đợi, theo Lý Diệu bóng người bọn họ đống nhiên đem thạch đầu ném mạnh muốn Lý Diệu điểm dừng chân. Lý Diệu điểm dừng chân cũng không là phi thường khó có thể phán đoán. Trong lúc nhất thời, tường thành hai bên vang lên mấy cái khối đá lớn phá không âm thanh. Muốn giữ lại ta. Lý Diệu lần thứ hai một hoán ảnh bộ, thân thể đã xoay chuyển phương hướng, đã biến thành dựa lưng tường thành. Tiếp theo Lý Diệu trực tiếp phát động nhảy lui, hắn vốn là muốn hạ xuống ở tường thành thân thể lần thứ hai xông thẳng trọng vọt qua tường thành bay ngược ra ngoài thành. Mà hắn nguyên bản muốn chỗ đặt chân nhưng là bị thạch đầu môn oanh tạc ra vô số vết rách. Lý Diệu rơi xuống đất thời điểm dùng hoán ảnh bộ tan mất sức mạnh, giờ khắc này khoảng cách tường thành đã hơn trăm mã. Hỏa ưng cũng một lần nữa nhằm phía bầu trời, tuy rằng HP ít đi rất nhiều, nhưng không có bị giết đi. Lý Diệu ung dung không vội đem con nhện tạ thu vào vật không gian, quay về trên tường thành ổ dở phất tay một cái sau đó trực tiếp tiến vào phương xa rừng cây, đối ổ dở gào thét cùng chửi rủa không quan tâm chút nào. Thoát ly thành thị phạm vi, Lý Diệu phát hiện mình dùng cho có thể tiến vào hắc ám chung, có thể tiềm hành liền dễ nói. Tuy rằng những này ô giờ nhận biết phi thường cao, nhưng tường thành đến bên này vẫn có một khoảng cách, chờ bọn hắn đi tới rừng cây, Lý Diệu sớm liền không biết chạy đến nơi nào. Dù cho có ô giờ thuật sĩ có thể triệu hoán địa ngục huyền, nhưng hắn đã sớm chạy xa. Lý Diệu trốn ở trên một cây đại thụ thở hổn hển nửa ngày khí mới triệt để khôi phục như cũ, quá tiêu hao tâm thần, ở mưa đá trung lao ra một con đường máu, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Lý Diệu ở trên cây to phóng tầm mắt tới thành thị, phát hiện ô giờ trọng ra khỏi thành thị. Lại có pháp trận này, thực sự là, lần này phiền phức. Lý Diệu tâm tình rất nguy, hắn đến không phải lo lắng những truy binh này đuổi theo hắn. Hắn nguyên bản dự định rất đơn giản, 3 ngày đêm thời gian, một mình hắn có thể hoàn thành 2 người nhiệm vụ, đồng thời sắp xếp cẩn thận đồ vật của chính mình, phá hoại ổ giờ tế đàn, chí ít để bọn họ trì hoãn. Sau đó hắc ám chi xúc vị trí bại lộ, hắn khi đó đem người cứu, sau đó lại mưu tính hắc ám chi xúc. Nhưng hiện tại vấn đề là, nhân vì là pháp trận này, hắn buổi tối căn bản là không thể hành di chuyển, buổi tối vẫn không có tới ban ngày thuận tiện. Ác mộng chi thần thực sự là hạ xuống tiền vốn lớn, miêu, không được trước tiên thoát khỏi nơi này truy binh. Lý Diệu nhìn thấy ô dở quả nhiên cho gọi ra địa ngục huyền hướng về bên này chạy băng băng mà tới. Lý Diệu cũng không xoắn suýt, chuẩn bị tìm một chỗ tránh né ô dở lần theo đang nghĩ biện pháp. Chương 599, gắp lửa bỏ tay người. Lý Diệu không nghĩ tới những thứ này ô dở như thế chấp nhất. Chính mình cũng chạy ra thành lại còn phái ra nhân thủ đến đuổi bắt. Hỏa ưng không ngừng ở trên bầu trời xoay quanh, Lý Diệu thường thường có thể lựa chọn chính xác nhất con đường, tránh khỏi cùng cái khác quái vật gặp phải bị ngăn cản. Lý Diệu chạy trốn một canh giờ, kết quả hỏa ưng vẫn là có thể nhìn thấy đánh hỏa lần theo chính mình ố giờ. Cũng thật là có địa ngục huyền. Lý Diệu không biết mắng nhiều lần, những này ố giờ dây dừa không rõ. Nếu là như vậy cũng là thôi, nhưng ở buổi tối, rất nhiều kỹ thuật đều trời không xoay chuyển. Muốn lợi dụng rừng cây cái gì như ban ngày như vậy giết chết đem ổ dở tỏ ra xoay quanh có chút khó khăn. Trên thực tế hắn biến thành cổ tinh linh hình thái phía sau, nhìn ban đêm năng lực mạnh phi thường, dùng phổ thông cung tên hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu là sử dụng súng ngắm liền khó khăn, như vậy vấn đề đến rồi, sử dụng phổ thông cung tên, muốn giết chết một hơn 1 triệu chính là người cần bao nhiêu tiễn. Nhiều người như vậy, vừa đánh vừa lui, không có súng ngắm tình huống cơ bản không làm được. Đáng tiếc. Cấp bậc thấp không có tăng cường nhìn ban đêm năng lực biện pháp. Lý Diệu một lần chạy trốn một lần bị hỗn loạn tâm tư quấn quanh. Trên thực tế hắn dùng lô thạch liền có thể xin nhờ cục diện bây giờ, nhưng trở lại cạnh biển thành thị lại muốn cản nửa ngày con đường, quá dằn vặt người. Đại khái vẫn là 1 phút liền có thể đến ma bạo long địa bàn, thì có thể thoát khỏi ố giờ. Mặc dù là hỏa ưng hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ sân ảnh, Lý Diệu cũng chỉ có thể là đại khái cổ coi một cái. Hỏa ưng đột nhiên nhìn thấy xa xa có lửa trại. Hỏa ưng phi chỉ quá khứ, Lý Diệu phát hiện một người trong đó nữ nhân chính là ban ngày giết chết cái kia nữ đạo tặc, chu vi cũng không có thiếu lều vải. Này nhiều lều vải, lần này chơi vui. Ở giã ngoại cùng ở quán trọ không giống, ở quán trọ lò gặp chính là tính chân chính lò gặp, trừ phi là quán trọ bị phá hỏng mới có thể xuất hiện vấn đề. Không phải vậy quán trọ cùng thành thị chỗ ở xem như là an toàn nhất lò gặp phương pháp, cũng là tốt nhất lò gặp phương pháp. Như vậy lò gặp là mới có lợi, vậy thì là thu được kinh nghiệm bổ trợ bờ UFF. Một buổi tối bổ trợ nhiều vô cùng. Đặc biệt là cổ thần trung thăng cấp khó khăn tình huống, kinh nghiệm bổ trợ bờ UFF đừng nói là phổ thông tờ layer, chính là hàng đầu game thủ chuyên nghiệp cũng sẽ không bỏ qua. Cũng chính là Lý Diệu không để ý, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lò gặp. Tỷ như Lý Diệu ở giã ngoại lò gặp, mặc kệ lò gặp mấy tiếng đều sẽ không thu được kinh nghiệm bổ trợ bờ UFF. Nhưng theo đẳng cấp tăng lên, tờ layer không thể mỗi ngày đều trở lại thành thị A. Dù sao có địa phương phi thường xa. Chạy đi đều cần nửa ngày, trở lại quá lãng phí thời gian cùng tiền tài. Vì lẽ đó liền xuất hiện nơi đóng quân, ở giã ngoại thành lập nơi đóng quân, ở nơi đóng quân lều vải, như vậy sẽ thu được so với quán trọ còn nhiều hơn một chút kinh nghiệm bổ trợ bờ UFF. Nhưng loại này tai hại cũng không nhỏ, lúc này lò gặp thân thể là sẽ không biến mất, sẽ ở tại trong lều. Vậy thì vô cùng nguy hiểm, dù sao giã ngoại cũng không an toàn, nếu là bị giã thu tập kích lều vải, treo cũng là treo, không địa phương nói lý. Lý Diệu đương nhiên biết. Rất nhiều công hội thành lập nơi đóng quân thời điểm đều sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút lều vải, cung cấp tương tự với quán trọ phục vụ. Do thành lập nơi đóng quân người phụ trách cảnh giới cùng an toàn, do đó kiếm lấy một ít kim tệ. Đương nhiên, hiện tại vẫn không có loại nghiệp vụ này. Mà Lý Diệu nhìn thấy những này lều vải, phỏng đoán bên trong người cũng không có lọ gặp, là thật sự đang ngủ. Lý Diệu lập tức phóng thích thanh âm tiễn, động tĩnh cũng làm cho bên đống lửa người cảnh giác. Mà Lý Diệu cũng tiến vào trong bóng tối. Bắt đầu tiềm hành vọt thẳng vào nơi đóng quân ở trong. Thực sự là tự tin, lại không có tiềm hành đạo tặc cảnh giới, chỉ là ngồi ở bên đống lửa trên vô nghĩa, thực sự là. Lý Diệu không biết nói cái gì được rồi, như vậy một đám đứa ngốc không lợi dụng thực sự là quá không còn gì để nói. Bởi vì thanh âm tiện nguyên nhân, gây ra một chút động tĩnh, ở bên đống lửa 5 người nhất thời nghe được động tĩnh. Lý Diệu nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn bọn họ nói rồi vài câu, tùy tiện đứng lên đến bái trong bóng tối tìm tòi một hồi. Không nhìn thấy món đồ gì, nhất thời như chút được gánh nặng một lần nữa ngồi ở bên đống lửa. Chút nào không biết, Lý Diệu đã ở lều vải trung gian trắng trợn không kiêng dè bỏ qua bọn họ nơi đóng quân, sau đó ở trong bóng tối ngồi ở mạ cải phía sau. Đương nhiên khi đi ngang qua một ít lều vải thời điểm, Lý Diệu đem mang theo chính mình khí tức không ít lam trang đặt ở lều vải góc. Ai, một điểm cảnh giác tính đều không có, thực sự là không hề có một chút cảm giác thành công. Lý Diệu giờ khắc này đã ngồi ở xa xa trên cây to bắt đầu ăn uống. Bổ sung thể lực cùng tinh thần trên tiêu hao. Tiếp theo quá khứ 5 phút đồng hồ, mấy cái tờ lỡ lần thứ 2 nghe được âm thanh, lần này âm thanh quá âm ỉ. Mấy người rốt cục phát hiện không đúng, nữ đạo tặc tiến vào tiềm hành hướng về âm thanh phòng tuyên chớ quá đi, đi rồi một khoảng cách liền nhìn thấy mười mấy ô giờ đội ngũ. Thảo, đều đừng ngủ, đều lên, hai cái ô giờ tinh anh dẫn dắt hơn 50 ô giờ hướng về nơi đóng quân lại đây. Nữ đạo tặc nhất thời để trong giấc ngộng người thức tỉnh. Lý Diệu ở phía xa nhìn thấy nơi đóng quân trực tiếp sôi vọt lên, rất nhiều tờ lệ ơ chui ra lều vải. Để Lý Diệu bất ngờ chính là, tờ lệ ơ ít nhất 300, mà không phải Lý Diệu bắt đầu phán đoán hơn 100. Vãi lìn, Nay quần cầu nam nữ, đều là từng đôi đến, cái này công hội thực sự là quá không tiết tháo. Không trách Lý Diệu chửi bậy, nhiều như vậy toàn bộ đều là tình nhân, quả thực quá hiếm thấy, hơn nữa còn đều là một công hội. Đây mới là Lý Diệu phán đoán sai lầm nguyên nhân, hắn tính toán là một lều vải nhiều nhất một cái người. Nơi đóng quân đầu tiên là rối loạn một hồi, tiếp theo liền bắt đầu cả đội, hiển nhiên là muốn tiêu diệt này một luồng ổ giờ. Lý Diệu có thể lý giải, bọn họ nơi đóng quân còn có thứ khác, tỉ như lượng da lông cái giá, các loại mới mẻ thịt, cùng với một ít đặc thù mới mẻ vật liệu. Đây là bình thường, rất nhiều vật hái dược liệu hoặc là vật liệu đều cần xử lý một chút mới có thể càng tốt hơn bảo tồn, phẩm chất cũng có thể càng tốt hơn, giá cả tự nhiên cũng mới có thể càng cao hơn. Bất kể là chính mình dùng vẫn là giá bán trị đều so với trực tiếp ở bạ lộ sau lưng muộn tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó rất nhiều công hội đoàn đều mang theo một ít sinh hoạt tờ layer, hoặc là rất nhiều tờ layer bản thân thì có chính mình cấp phó nghiệp, ở nơi đóng quân xử lý. Hiện ở tại bọn hắn vẫn tới kịp chạy trốn, nhưng bọn họ chạy trốn, ngày hôm nay vật liệu liền đến không kịp thu thập, những kia ổ dở tuy rằng không đầu góc, nhưng sẽ không tha những thứ đồ này không đem. Rơi vào bọn họ không ngờ từ bỏ cắt lượng, chuẩn bị nên chiến. Địa ngục khuyển cũng có thể cảm nhận được Lý Diệu ở ngay gần, này khỏe, ổ dở đem bọn họ xem là Lý Diệu đồng bọn. Song phương nhất thời bạo phát đại chiến, các loại phép thuật bay ngang. Cái này công hội còn rất mạnh a, không nghĩ tới, trước đây làm sao không có danh tiếng gì. Đối mặt 80 cái ổ dở không phải là chơi vui, nhưng cái này công hội lại đẩy xuống đến rồi. Tuy rằng đang không ngừng thương vong, nhưng ổ dở cũng đang không ngừng chết đi, dù sao bọn họ thuộc tính tương đương với buột, nhưng trên thực tế là tiểu quái mà thôi. Không có giã ngoại bột đặc tính, đối mặt tờ lệ ơ càng nhiều thuộc tính càng đổi thái. Lý Diệu cảm thấy rắc đến người ta lợi hại, không biết người đoàn trưởng này đều muốn thổ huyết, tổn thất thực sự là quá to lớn, giết chết những này ổ dở có tác dụng quái gì à, tổn thất không biết bao nhiêu kinh nghiệm. Đương nhiên, hắn không biết, trong bóng tối còn có một người chuẩn bị đục nước béo có đây. Chương 600, khống chế cục diện. Lý Diệu nhìn thấy cái kia nữ đạo tặc thời điểm liền quyết định chủ ý muốn đục nước béo cò. Để này cô ổ dở cùng này một làn sóng tờ lỡ lưỡng bại câu thương. Lý Diệu tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại người khác. Thực sự là ban ngày thời điểm cái kia mấy cái đạo tặc quá tiện, dựa dẫm chính mình sẽ truyền thừa tiềm hành chơi loại này thủ đoạn hèn hạ. Cũng chính là đụng tới Lý Diệu, phỏng đoán những game thủ khác không có biện pháp gì, đặc biệt là đối phương 5 người hợp tác, phỏng đoán cái gì cao thủ bị trộm đồ vật còn muốn bị đùa chơi chết. Đụng tới loại này tiện nhân. Lý Diệu xưa nay đều là so với bọn họ càng tiện, để bọn họ đau đến không muốn sống, lấy tâm tính của hắn nhất định phải nhặt sát 5-6 lần trở lên mới có thể hạ giận. Chỉ có điều Lý Diệu lúc đó thời gian cấp bách căn bản cũng không có cái gì trải qua phân tán, cho nên mới giết bọn họ một lần liền dừng tay. Lý Diệu quá rõ ràng loại này có tổ chức có công hội tiện nhân, chính mình cướp đồ vật thất bại bị giết, không những sẽ không cảm thấy là chính mình sai, trái lại nghĩ biện pháp trả thù. Như đối phương là nhàn tản tờ layer vậy thì dễ làm rồi, bắt nạt đến chết. Như đối phương là mạnh mẽ công hội tờ layer, mới sẽ thỏa hiệp một hồi. Loại chuyện nhỏ này Lý Diệu tuy rằng không có chân chính để ở trong lòng, nhưng thấy đến tiện nhân, Lý Diệu đương nhiên phải cho bọn họ một ít giáo huấn. Mẹ kiếp, thực sự là ngân dạng đến đầu, mới 50 ổ giờ đều sắp tan vỡ. Lý Diệu vốn là muốn vẫn xem cuộc vui đến cùng, sau đó chiến đấu kết thúc quyển đồ vật của bọn họ chạy trốn, nhưng hiển nhiên là đánh giá cao những này tờ layer. Bọn họ tuy rằng bắt đầu chặn lại rồi ô giờ công kích, nhưng theo thời gian quá khứ, chiến tuyến đang không ngừng tan vỡ. Cái này công hội người đã bắt đầu hối hận rồi, vốn là tràn đầy tự tin cảm thấy bắt 50 ô giờ không có thân thể, nhưng kết quả không như mong muốn. Ô giờ công kích thực sự là quá cao, bọn họ có điều là 21-22 đẳng cấp, đối mặt 25 cấp trở lên ô giờ hiển nhiên có chút miễn cưỡng. Trị liệu xảy ra chuyện gì, thêm huyết ta. Một mờ tờ tấm khiên không đón đỡ thành công. Một hồi bị công kích được trên người HP nhất thời cự thấy đấy. Thảo, chính ngươi không có đón đỡ thành công, còn trách phụ trách cho hắn thấy máu trị liệu em gái cũng chửi bậy, nhưng nàng còn chưa nói cái này mở tờ cũng đã bị những khắc công kích đánh giết ngã trên mặt đất. Tất cả câm miệng, không muốn sao, ngoại trừ đội trưởng cấp bậc trở lên người không cho nói lung tung. Dạ Vũ Bá Thiên lạnh lùng nói, ta nói mình ý kiến mà thôi, cho ta phối trị liệu quá rất rưởi, xấu xí thì thôi, còn có công chỗ bệnh, thêm huyết hứng hở. Bằng không ta có thể chết sao? Vừa nãy mở tờ không phục nói rằng, trị liệu em gái giận quá, Thảo, ngươi cho rằng trị liệu dễ dàng nha, rõ ràng là ngươi kỹ thuật kém, ngươi đều ô vương không ngăn được công kích, lập tức huyết liền hết rồi, bị dây trách ta đi, thật sự cho rằng ta đồng ý cho ngươi thêm huyết ta, mình là một hèn mọn toàn nam, chiếm lao nương bao nhiêu tiện nghi. Cái nào ra cái đó, ngươi nếu như sẽ dự phán một điểm, ta có thể chết sao? Mợ tờ không cam lòng yếu thế, có điều ngữ khí nhưng là có chút chột dạ. Được rồi, khi ta là gió bên tai sao, lại nói nhau nhau chụp một tháng tiền lương. Dạ Vũ Bá Thiên đầu cũng phải lớn hơn. Hắn cũng có chút náo tâm, bọn họ công hội tân thành lập tinh anh đoàn đội, công hội mục đích là song đầu đồng tiến, lúc này mới thu mua các đường cao thủ gia nhập. Thậm chí mua tiêu tốn giá cao cải danh tạm, cái này đoàn đội người đều là tinh anh cùng cao thủ, bình thường thời điểm đối phó bình thường tinh anh ngân anh vậy thì thật là thành thạo điêu luyện. Chính là đụng với phổ thông bột bọn họ cũng có sức đánh một trận, trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, hắn vốn là có chút dương dương tự đắc. Không nghĩ tới đụng tới chân chính khó khăn, cái này đoàn đội các loại mâu thuẫn liền nô ra, sai lầm là tất không thể miễn, nhưng những người này căn bản cũng không có hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Đặc biệt là cái này đoàn đội nữ nhân chiếm một nửa, vốn là người người ước ao sự tình, nhưng cũng là sự tình nhiều nhất. Phổ thông chiến đấu tự nhiên trải nghiệm không tới, dù sao đều là cao thủ. Nhưng loại này sai lầm chính là chết tình huống, mâu thuẫn kích phát ra, bắt đầu lẫn nhau chỉ trích. Để vốn là táo bạo đoàn đội bầu không khí biến tràn ngập mùi thuốc súng lên, làm đoàn đội chỉ huy, hắn thực sự là không thể nhịn được nữa. Hắn vốn là không ngờ như vậy, dù sao vẫn không có thành lập cái gì quyền uy cùng uy tín, chỉ có thể cái kia tiền lương nói sự tình. Lý Diệu cũng phát hiện, cái này đoàn đội khẳng định là tân thành lập, vậy thì xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Kỹ thuật cũng không tính là kém, nhưng phối hợp còn kém một chút, hơn nữa có vẻ như bên trong phát sinh điểm xung đột ta. Lý Diệu ánh mắt cỡ nào lão lạc, liếc mắt là đã nhìn ra chấm dứt chứng vị trí, không được, ổ giờ vẫn là quá hơn nhiều, các ngươi liền như vậy xong đời nhiều vô vị. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta hãy theo các ngươi vui đùa một chút được rồi. Lý Diệu quan sát một hồi, tìm tới một địa phương thích hợp giả thiết. Cái này lực đàn hồi càng thêm to lớn, không giả thiết lên hắn có thể không chịu nổi. Theo hưởng, vốn là muốn đột phá phòng tuyến ổ giờ đầu lâu bị bà xoa sạch. Cái này đoàn đội người nhất thời liền phấn chấn lên, dù sao có một siêu cấp cao thủ hỗ trợ, lại có thể làm cho bọn họ vững chắc chung phòng tuyến. Chỉ có điều thanh cũng không phải liên tục tính, mỗi khi bọn họ phòng tuyến bạo tan vỡ thời điểm, người bí ẩn mới sẽ mở. Trong đội ngũ 5 cái đạo tặc nhưng là rõ ràng xảy ra chuyện gì, sắc mặt trong nháy mắt liền biến rất khó coi. Bọn họ xem loại này giết ổ giờ thủ pháp liền nhìn ra rồi ẩn nút trong bóng tối chính là người nào, bọn họ ban ngày còn đoạt đối phương đồ vật hơn nữa đại chiến một hồi, kết quả còn bị giết, đối phương còn có thể cứu viện bọn họ. Mấy cái đạo tặc nhất thời đem chính mình suy đoán nói ra. Đoàn trưởng Dạ Vũ Bá Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó coi, các ngươi xác định là cùng một người. Đoàn trưởng cảm thấy ngoại trừ hắn, còn có người có thể ba giết chết một ma thú sao? Mấy cái đạo tặc nhất thời gật đầu làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Đáng chết. Dạ Vũ Bá Thiên nhất thời hoảng hốt một hồi, hắn rốt cục nghị thông suốt, không trách ổ dở không hiểu ra sao liền đối với bọn họ triển khai công kích. Hơn nữa, mỗi khi chính mình đoàn đội muốn tan vỡ thời điểm đối phương mới sẽ xuất thủ, nếu là Liệu Nguyên vẫn công kích tình huống, còn lại ổ giờ phỏng đoán đã sớm đừng tiêu diệt. Nhưng tình huống bây giờ là, ổ giờ ở tổn thất, nhưng hắn đoàn viên tổn thất càng nhiều. Liệu Nguyên, người tốt xấu được gọi là Liệu Vương, không nghĩ tới sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, thật là khiến người ta khinh thường. Dạ Vũ Bá Thiên thấy các đoàn viên càng ngày càng ít, lửa giận càng ngày càng thắng. Lý Diệu đối với đối phương có thể suy đoán ra bản thân là ai không có một chút nào bất ngờ, thản nhiên nói, con người của ta thờ phụng một câu nói, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, gấp 10 lần còn. Dạ Vũ đoàn đội người đều muốn chửi má nó, nhưng bọn họ đã sớm theo phương hướng nhìn, căn bản không nhìn thấy người. Như ngươi vậy cái nào có một chút cao thủ phong độ cùng tiết tháo. Dạ Vũ Bá Thiên Trảo Phung nói rằng, lại hèn hạ như vậy, liền không sợ ta đem đoạn video này phát đến vòng trên sao. Lý Diệu nhổ nước bọt, nói rằng, cái kia cảm tình được, chính ta phát người khác còn tưởng rằng ta ở lẫn lộn. Đối xử tiện nhân, đương nhiên phải dùng tiện biện pháp, không phải vậy chẳng phải là để cho các ngươi thư thái như ý. Chương 601, Thịnh Yến. Dạ Vũ đoàn đội suýt chút nữa bị tức điên rồi, con em ngươi a, quá không biết xấu hổ. Đây chính là cái gọi là đệ nhất cao thủ, làm sao liền loại này đạo đức. Phổ thông các đoàn viên biết ban ngày bọn họ thám báo sái lưu manh không được bị giết ngược lại. Ban ngày thăng cấp thời điểm còn tìm nửa ngày, kết quả không tìm được cũng là sống chết mặc bay. Tự nhiên không biết, Lý Diệu chính là bọn họ ban ngày muốn tìm người kia. Bọn họ chỉ là biết, đoàn đội đã rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hiện thực muốn trốn căn bản là trốn không thoát, tiếp tục đánh. Đừng nói bọn họ vốn là không phải những này ố dở đối thủ, thêm vào sau lưng có như thế một không biết xấu hổ người, trong lòng càng thêm không hề chắc. Thảo, ngươi có gan đi ra, giấu đầu lòi đuôi có gì tài ba Dạ Vũ Bá Thiên giận dữ hết. Ngươi thuyết pháp này thực sự là quá buồn cười, không tìm được ta ở đâu trách ta rồi. Lý Diệu âm thanh vẫn như cũ là như vậy không từ không hoãn. Như ngươi vậy cái nào có một chút cao thủ phong độ, nếu là bị chuyển tới vong trên liền không sợ mất mặt sao? Dạ Vũ Bá Thiên kích tướng Lý Diệu, phải biết chân chính cao thủ hàng đầu nhưng là đều quan tâm hình tượng. Vậy ngươi liền chuyện à, các ngươi cái này đoàn đội đều sắp diệt đoàn, liền địch người ở đâu cũng không biết, thật hiếu kỳ mọi người đến cùng là sẽ châm biếm ta, vẫn là sẽ châm biếm đây. Lý Diệu nói trực tiếp nổ súng, viên đạn sát lỗ thai của hắn quá khứ, nhưng là đem hắn người phía trước cho giết, ai nha, thật không tiện, cơ cỏ. Vãi lìn ngươi mô mô. Dạ Vũ Bá Thiên đều muốn điên rồi, chính như cùng Lý Diệu nói, nếu như cái video này bị chuyển tới vong trên, phỏng đoán bọn họ liền không mặt mũi gặp người. Nếu là bị công hội đầu tư người nhìn thấy bọn họ loại này nước tiểu tính, phỏng đoán sau đó đừng nghĩ có sao khê đầu tư. Có mấy người thực sự là không biết ghi nhớ, các ngươi tiềm hành có ích lợi gì. Theo Lý Diệu, tiếp theo liền chuyển đến tiếng súng âm thanh. Có chút đoàn viên hiếu kỳ quay đầu lại liền nhìn thấy bọn họ đoàn đội một đạo tặc ngã trên mặt đất, tất cả mọi người cũng bắt đầu bước lên hơi lạnh, người đây mọi tiềm hành đạo tặc đều tránh không thoát. Tiếp theo nương theo mặt khác hai tiếng súng hưởng, trên mặt đất lại thêm ra hai cái đạo tặc bóng người, toàn bộ đều ngã nhào xuống đất trên, nhào đến đều nổ tan. Người đây là muốn buộc chúng ta cá chết lưới rách. Dạ Vũ Bá Thiên bình tĩnh một hồi, đưa xem như là nghĩ rõ ràng, Lý Diệu cũng không phải cố ý dẫn ô dở tới được. Dù sao bọn họ lựa chọn nơi đóng quân phi thường bí mật, khoảng cách ổ dở thành thị phi thường xa. Lấy Lý Diệu thực lực, muốn trả thù bọn họ, trực tiếp nhặt xác, hoặc là tiếp theo đạo tặc liền có thể tìm tới hắn đoàn đội, hắn như thế cường thực lực, một người đều có thể trả thù bọn họ. Dù sao nắm giữ súng ngắm, coi như không thể lấy một địch 100, cũng có thể giết chết 1-2, sau đó chạy trốn. Đến thời điểm truy không đuổi kịp, chạy không được, bọn họ cũng cái kia Lý Diệu không triệt. Nhưng Lý Diệu ban ngày cũng không có trả thù. Kết quả hơn nửa đêm chạy tới. Chỉ có thể nói là đen đủi. HTTP, nhưng hiện tại bất ức cũng không có tác dụng gì. Nếu là tiếp tục như vậy, chính là cuối cùng giết chết ổ dở vậy bọn họ cũng không còn sót lại mấy người, cuối cùng cũng sẽ bị Lý Diệu giết chết. Tốt, vậy ngươi liền phá một để cho ta xem. Lý Diệu nhổ nước bọn. Mã, đoàn trưởng cùng hắn liều mạng đi. Các đoàn viên đều không chịu được, thực sự là quá làm người tức giận. Được, tất cả mọi người lùi về sau, tìm tới vị trí của hắn. Dạ Vũ Bá Thiên vẫn có chút tài năng, phi thường rõ ràng, coi như Lý Diệu dùng súng ngắm, nhưng cách bọn họ cùng định không có bao xa. Dù sao buổi tối tầm nhìn vốn là thấp, huống chi là còn ở trong rừng cây. Buồn cười. Bọn họ trận tuyến vốn là không phòng ngự được, nếu không là Lý Diệu đã sớm tan vỡ, hiện tại còn di động thi pháp, phát ra càng là sẽ hạ thấp một cấp bậc. Lý Diệu may mà không lưu tay nữa, bắt đầu không ngừng bắn giết ổ giờ. Cùng lúc đó, bởi vì Lý Diệu chỉ là bắn giết phía sau ổ giờ thuật sĩ, dẫn đến Dạ Vũ đoàn đội trận tuyến trực tiếp tan vỡ. Nỗ lực một hồi, biết không có thể cứu vãn, Dạ Vũ Bá Thiên nói rằng, trị liệu trước tiên chạy, chỉ cần yêu một trị liệu bất tử, chúng ta tổn thất liền không tính quá to lớn. Sống sót đoàn viên đều hiểu đoàn trưởng ý tứ, những kia cận chiến cũng không trốn, thẳng thắn trực tiếp dây dưa kéo lại ổ giờ, để trị liệu môn chạy trốn. Trên thực tế đại chiến đến hiện tại, gần 400 người chỉ còn lại mấy chục người, trị liệu cũng không mấy cái. Ổ giờ cũng không hơn nhiều, liền còn lại mấy cái mà thôi. Nhưng thêm ra một Lý Diệu, bọn họ đều rõ ràng, thắng không được. Thêm vào vừa nãy tìm kiếm Lý Diệu vị trí tán loạn, trận hình triệt để rối loạn. Đánh đúng là ý kiến hay, có điều, các ngươi chạy sao? Lý Diệu súng ngắm giống như chết như thần, vẹn vẹn không tới 10 giây, còn lại mấy cái tiêu dao chạy trốn trị liệu liền ngã xuống. Liệu Nguyên, ngươi chờ, chúng ta Dạ Vũ đoàn cùng các ngươi tinh hỏa không đội trời chung. Ô giờ bị Lý Diệu giết chết, nhưng còn có mấy cái sống sót Dạ Vũ tờ layer, chỉ có điều cũng không ai dám lộ đầu. Từng cái trôn rất xa. Lý Diệu trực tiếp nhảy xuống mạ ảo cải, đem con nhện tạ cùng nhiều đầu xà cho gọi ra đến, sau đó trắng trận không kiêng dè bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Ô giờ rơi xuống, trong doanh địa đồ vật, có thể có không ít đồ vật, Lý Diệu không chút khách khí trực tiếp thu hồi đến, không phải quá đáng giá vật liệu thật không thể ném cùng nhau. Thảo, ta liều mạng với ngươi. Dạ Vũ Bá Thiên nhìn thấy Lý Diệu đem những tài liệu kia cùng lều vải trên đảo sang cùng hỏa dược, nhất thời không nhịn được. Lý Diệu không chút nào đến xem giơ đại kiếm xông lại Dạ Vũ Bá Thiên, mà là ung dung không vội nhen lửa một cây đuốc, ở Dạ Vũ Bá Thiên cùng mấy cái sống sót đoàn viên nổ đom đóm mắt nhìn kỹ bị nhen lửa. Không biết mùi vị cặn bã, chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng chúng ta chủ nhân vĩ đại động thủ. Băng chi xà trực tiếp sẽ tiến vào tuyết bay trong phạm vi 3 cái tờ lệ ơ đóng băng, con nhện tạ không chút khách khí phát động chủ pháo đem 3 cái tờ lệ ơ vành thành cho bụi. Dạ Vũ kinh hiệu bên trong yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ còn dư lại Bá Thiên ồ ồ tiếng hít thở. Sự đả kích này thực sự là quá to lớn, ai cũng không nghĩ tới, đối mặt Lý Diệu bọn họ không có sức đánh trả chút nào. Bá Thiên cũng cảm giác mình là cao thủ, nhưng đối mặt Lý Diệu, nhân gia cũng không nhìn hắn cái nào, sùng vật trực tiếp đem ba người bọn hắn một hồi dây, ngươi đây muội còn chơi cái mau à. Chạy trốn đạo tặc không muốn chịu chết, vô dụng, các ngươi ở trong bóng tối báo cáo tình huống hiện trường đi. Dạ Vũ Bá Thiên cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo lại. Đầu, chúng ta nơi đóng quân hoàn toàn bị đốt, hắn mang không đi trực tiếp bị lùi tàn theo lửa. Một ở phía xa đạo tặc nói rằng, được, bọn họ thoát ly chiến đấu, chúng ta chạy thi phục sinh đi. Đầu, không tốt. Lại làm sao chạy trốn chung Dạ Vũ Bá Thiên không vui nói. Đạo tặc nuốt ngụm nước bọn, nói rằng, liệu nguyên không biết làm sao từ ổ giờ bên kia lấy ra một cái lệnh, thổi lên phía sau hắn liền biến mất rồi. Nói điểm chính Dạ Vũ Bá Thiên cảm giác được một tia không ổn. Không biết từ đâu đến rồi mấy đội ổ giờ, mỗi một đội hưu khoảng 50, bọn họ tìm một hồi không tìm được liệu nguyên. Đạo tặc âm thanh đều sắc khóc. Dạ Vũ Bá Thiên âm thanh khàn khàn hỏi, sau đó thì sao? Sau đó bọn họ đem bọn ngươi thi thể nâng lên đến, hướng về ổ giờ thành thị đi tới. Tất cả mọi người Dạ Vũ người đều dừng bước, yên lặng không nói gì. Chương 602, Giao động Bách Phu Trưởng. Tin tức này thực sự là quá làm người tức giận, con em ngươi à, chúng ta ngủ ngủ khỏe mạnh, ngươi làm ra quái vật thì thôi, bị giết chết cũng coi như, lại còn tìm đến ổ giờ, nay tính xảy ra chuyện gì. Càng vua hô chính là, bị ổ giờ thứ này nắm lấy, đang không có bị ăn đi trước, bọn họ liền mục đích phục sinh đều không làm được, chỉ có thể linh hồn trạng thái chờ. Thế nhưng thiên sát, đều vào lúc này, ổ giờ sớm đã dùng qua cơm tối, ít nhất muốn sáng sớm ngày mai mới được. Hơn nữa không có thi thể, bọn họ chỉ có thể suy yếu phục sinh, nói cách khác, ngày mai phục sinh còn muốn chờ suy yếu thời gian trôi qua mới có thể tiếp tục thăng cấp. Thực sự là khinh người quá đáng. Dạ Vũ Bá Thiên tức giận cả người đều run cầm cập, hiện tại chính là xông cấp thời điểm, bọn họ làm lỡ thời gian cũng coi như, nhưng phục sinh sau lại trở về trước giải phóng, trước sau gộp lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu công phu. Nhưng hiện đang nói cái gì đều không có cách nào, chỉ có thể làm gấp. Đều lò gấp đi. Game thời gian sáng sớm đúng giờ tập hợp đi. Dạ Vũ Bá Thiên nói xong ở chính mình trước hết lò gấp. Những người khác cũng là biệt một cái khí, trong lòng nguyền rủa Lý Diệu 100 lần mới lò gấp, trận chiến này để tinh thần của bọn họ hạ tới cực điểm. Đương nhiên, đều hy vọng lần thứ hai đụng tới Lý Diệu giết chết hắn, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Lý Diệu hiện tại chỉ có một người, báo thủ hy vọng có rất nhiều. Lý Diệu cũng mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, hắn đường kính trốn ở trên một cây đại thụ. Bắt đầu muốn đón lấy cải làm sao bây giờ. Nếu là quang dựa vào chính mình phỏng đoán không thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải mượn ngoại lực. Lý Diệu cũng không lo lắng được Hắc Ám Chi Súc, nữ vương không nói, nhưng chính hắn cũng có thể cảm ứng được, Hắc Ám Chi Súc hiện tại cũng không phải hoàn toàn nhận chủ trạng thái. Hắn cũng suy đoán đi ra, nữ vương nếu đem đồ vật cho hắn khẳng định không phải không nỡ, mà là hắn hiện tại còn không chống đỡ được thứ này phản vệ. Tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy vật này công hiệu, nhưng chỉ là nắm giữ bộ phận Lý Diệu liền phi thường hài lòng. Tự nhiên, hắn cũng không lo lắng người khác được Hắc Ám Chi chạm vào, như vậy chỉ có thể là tự tìm đường chết. Nếu như vậy, vậy không bằng tới một người xua hổ nuốt sói. Lý Diệu cân nhắc nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một biện pháp. Lý Diệu đem chính mình thu lại video tìm ra, sau đó bắt đầu cắt tập. Làm tốt phía sau, Lý Diệu đem video cho Tần Phượng Nghi. Người tùy tiện tìm một người, đem cái video này phát đi tới. Tốt nhất là cùng tinh hỏa không liên hệ người. Lý Diệu dặn dò. Này vâng. Tần Phượng Nghi nhìn sau đó cau mày nói rằng, như ngươi vậy sẽ đưa tới rất nhiều tờ layer, có thể hay không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Không có chuyện gì, ta có chừng mực. Lý Diệu không có giải thích cặn kẽ. Cái thứ này trọng yếu như vậy, còn không bằng để công hội người tập thể tham dự đây. Tần Phượng Nghi thấy nở tờ cờ nói là cái gì thần khí, tự nhiên không ngờ bông tha, chuyển tới vong trên, tất nhiên sẽ điên chuyện. Không được. Công hội kiến thiết chính đang thời điểm mấu chốt, hơn nữa chúng ta mới 3.000 người, tới bên này còn chưa đủ ổ giờ nhét kẽ răng đây. Lý Diệu phủ quyết đề nghị này, đùa gì thế, đối mặt nhiều như vậy ổ giờ, tinh hỏa công hội có thể không đáng chú ý. Phải biết, những này ổ giờ nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy, cũng sẽ không cho bọn họ một chút từng bước xâm chiếm cơ hội. Được rồi, ngươi chắc chắn là tốt rồi. Tần Phượng Nghi cũng không lâu không khuyên nữa nói rồi. Ngươi yên tâm đi, ta cái video này ngoại trừ tiết lộ thần khí tin tức. Chỉ có thể hiện lộ một ít manh mối, bình thường tờ lệ không thể đoán được là nơi này, chỉ có thực lực công hội mới có cơ hội lại đây. Hơn nữa cổ thần địa đồ nhiều như vậy, chỉ dựa vào một đoạn video có thể phán đoán chính xác ra chuẩn xác địa phương người khẳng định không nhiều, cứ như vậy, đến người thực lực mạnh, nhưng ta cũng có thể ứng phó. Được, ta vậy thì đi tìm người phát đi tới. Tần Phượng Nghi nói xong cũng treo thông tin. Mà Lý Diệu cũng đã đi tới trạm gác, Bách Phu trưởng tự mình nên tiếp nói rằng, đa tạ dũng sĩ. Không nghĩ tới cứu viện ra chúng ta này nhiều tộc nhân. Bách Phu trưởng khách khí. Lý Diệu không nói nhảm, Nói tiếp, ô giờ còn có 3 ngày sẽ cử hành tế tự nghi thức, nhưng ngày hôm nay động tác của ta nói vậy để ô giờ cảnh giác lên, muốn lại cứu người liền khó khăn. Bách phu trưởng sắc mặt phiền muộn, nói rằng, ta biết, ngươi đã tận lực. Lý Diệu vung vung tay, nói rằng, ta không phải ý này, 2 ngày nay sẽ có rất nhiều như ta như vậy lính mới lại đây, ta là muốn nhắc nhở Bách phu trưởng, nhớ tới tuyên bố cứu người ủy thác. Nhiều người sức mạnh lớn không phải sao? Rất nhiều người Bách phu trưởng rốt cục lộ ra sắc mặt vui mừng, có thể có bao nhiêu người? Cái này khó nói, nhưng ta đoán chi ít mấy vạn người đi. Tờ Lê thực sự là quá hơn nhiều, chính mình đem video đăng lên trên diễn đàn, coi như có một số ít đi tới nơi này cũng có phải là một con số nhỏ. Quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi, ân nhân, ta thực sự không biết làm sao cảm tạ ngươi. Bách phu trưởng kích ra tay đều run. Khách khí, khách khí. Lý Diệu không thèm để ý vung vung tay, nói rằng, đúng rồi, cứu xong người các ngươi phỏng đoán cũng sẽ không ở lại đây, không biết các ngươi muốn tới chỗ nào, nhờ vả công chúa. Bách phu trưởng lắc đầu một cái nói rằng, chúng ta cũng là bởi vì không muốn nhờ vả công chúa mới đi tới nơi này, bây giờ nơi này cũng không thể ở lại, sững sờ, hiện tại còn không biết muốn đến nơi nào. Lý Diệu trở lại này phí nửa ngày kính, có thể không phải là cùng câu nói này sao, nói rằng, ta ngược lại thật ra có một nơi đi, chính là không biết các ngươi có thể hay không ghét bỏ. Bách phu trưởng sững sờ, nói rằng, nơi nào? Lý Diệu nói rằng, bị nhân bất tài, ở Sa Châu thành lập một thôn xóm, xem như là chúng ta an cư lạc nghiệp nơi. Chỉ là hiện tại thôn xóm người tương đối ít, vừa vặn có thể để cho các ngươi tạm thời an cư lạc nghiệp. Sa Châu sao, chỗ kia chí ít so với nơi này an toàn không ít. Bách phu trưởng sắc mặt biến ảo chập chờn, hiển nhiên là đang do dự. Đúng, các ngươi có thể tạm thời ở bên kia, chờ các ngươi có sáng tỏ nơi đi cũng có thể thiên đổ. Ta cũng tuyệt không cường lưu. Lý Diệu nói rằng, này, có thể hay không quá quấy rối. Bách phu trưởng tâm di chuyển, nói thật, để hắn tạm thời quy phụ một thôn xóm, hắn tự nhiên là không muốn, nhưng nếu là xem là tạm thời đặt chân nơi đúng là có thể cân nhắc. Không quấy rầy, không quấy rầy. Ta vừa vặn muốn huấn luyện thủy thủ cùng thuyền viên, đến thời điểm thì có lao bách phu trưởng, đương nhiên, thủ lao nhất định sẽ để bách phu trưởng thỏa mãn. Hơn nữa ta thôn xóm bách phế chờ hưng, chỉ có tay nghề cùng khí lực. Nói kiếm lời bao nhiêu tiền khó nói, nhưng một trận 3 món ăn nhất định có thể làm được, các ngươi tuy rằng ở tạm, nhưng cũng có đất dụng võ không phải, xem như là vì ta thôn xóm kiến thiết hỗ trợ. Lý Diệu chậm rãi nói rằng, được, cùng cứu viện ta người, ta có thể dẫn người đi Sa Châu, chỉ là cách biển rộng mênh mông. Ha ha, vậy thì càng không cần lo lắng. Ta thôn xóm tuy nhỏ, nhưng cũng có loại cỡ lớn thuyền cùng các loại thuyền vận chuyển. Lý Diệu không thèm để ý nói rằng, Bách phu trưởng lần thứ 2 thay đổi sắc mặt, một làng nhỏ có thực lực như vậy, lần thứ 2 để Bách phu trưởng cao liếc mắt nhìn. Nếu là Lý Diệu nói để bọn họ sinh hoạt giàu có cái gì, hắn sẽ hoài nghi, hắn không tin thiên hạ có cơm trưa miễn phí. Nhưng Lý Diệu nói rồi, có cần phải địa phương của bọn họ. Bọn họ có thể huấn luyện lính mới cùng thủy thủ, mà người bình thường có thể phát huy chính mình nhất nghệ tinh, tự cấp tự túc, đây mới là để hắn động lòng. Lý Diệu cũng cười rất vui vẻ, thầm nghĩ. Nếu là các ngươi đều đến địa bàn của ta còn có thể cho ngươi môn đi rồi, cái kia chẳng phải là quá thất bại. Chương 603, Tổng thể. Lý Diệu một đời trước tuy rằng vẫn đơn đả độc đấu, nhưng đối với các loại hướng dẫn cũng xem qua không ít, mời chào nở tờ cờ thủ đoạn cũng là nhiều kiểu nhiều loại. Chỉ cần những người này đến chính mình lãnh địa, đãi ngộ cho khá một chút, sau đó thăm dò rõ ràng bọn họ mạch lạc, đúng bệnh hút thuốc, không lo không giữ được bọn họ. Dù sao một công hội trụ sở, chỉ dựa vào tờ lễ nhưng là không được. Tạo thành một trụ sở mạnh mẽ nhân tố, nở tờ cờ là ắt không thể thiếu. Nhưng nếu là đến chủ thành tìm kiếm, vậy thì quá hãm hại, dù sao hiện tại công hội trụ sở mới là cấp thấp nhất làng. Mà bây giờ hội trưởng cái gì đối mới cấp 2, quá không có cảm giác an toàn. Lý Diệu lúc trước đến thời điểm thì có ý định này, chỉ có điều không nắm chắc được bao nhiêu phần A. Dù sao những binh sĩ này cũng là không kém, đều là tinh anh ngân anh cấp bậc tồn tại, bách phu trưởng càng là thành công vì là bộ tư chất. Theo công hội thăng cấp, công hội công năng kiến trúc thăng cấp, bọn họ cũng có thể tiếp theo lên cấp cùng trưởng thành. Những binh sĩ này nguyên lai đều là trên biển vương quốc binh lính, lục chiến hải chiến đều là một tay hảo thủ. Đến lãnh địa bồi dưỡng lính mới, thủy thủ, tạo thành thủ vệ đội vậy tuyệt đối là thừa sức. Cho tới những này bình dân, vậy thì càng dễ xử lý. Trụ sở ở ngoài có không ít ruộng tốt đây, hy vọng công hội sinh hoạt tờ lệ ơ trồng trọt cũng không hiện thực không phải. Hơn nữa những này người chơi bình thường cũng không có thiếu sinh hoạt nghề nghiệp hảo thủ. Công hội trụ sở các loại cửa hàng cũng có thể mở lên. Cứ như vậy, công hội trụ sở mới xem như là chân chính có bầu không khí, đây là một hài lòng bắt đầu. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, hết thảy đều mở thật đầu. Những khác nở tờ cờ nhìn thấy như thế náo nhiệt tự nhiên cũng liền dễ làm rất nhiều, từ chúng tâm lý lại nơi này như thường hành đến thông. Lý Diệu trực tiếp tìm một chướng đồng nghỉ ngơi, tâm tình đó là tốt không được. Chính là những kia siêu cấp công hội, hiện tại trụ sở có biến thành trấn nhỏ cấp bậc, nhưng đều là công năng kiến trúc thăng cấp, ra bọn họ công hội ở ngoài, có mấy cái nở tờ cờ là tốt lắm rồi. Căn cứ Lý Diệu tính toán, nơi này nở tờ cờ không xuống mấy trăm người, như thế một nhóm người vào ở. Đối công hội trụ sở trợ giúp thực sự là quá lớn. Lý Diệu đem chuyện này cùng Lý Tỷ nói rồi, Lý Tỷ cũng cao hứng vô cùng. Nguyên lai ngươi sớm đã có dự định, có điều những phòng ốc kia còn đang xây, không có như vậy nhanh kết thúc. Lý Tỷ trầm ngâm một chút nói rằng, nếu là như vậy, ta có thể rời đi một hồi trọng điểm, đem trọng tâm nghiêng một điểm đến bên này. Hừm, tuy rằng được một trận mới có thể quá khứ, nhưng cũng không tốn thời gian dài, sớm một chút làm tốt là được. Hơn nữa một nhóm người quá khứ cũng sẽ không là người không phận sự. Lý Diệu giải thích, quê hương của bọn họ phá hủy, hơn nữa không có cụ thể chỗ cần đến, xem như là một nhóm dân chạy nạn, bọn họ muốn sinh tồn, nhất định phải công tác. Vì lẽ đó chúng ta đem chỗ ở của bọn họ làm tốt, đến thời điểm bọn họ kiện vào, ngươi có thể tuyên bố nhiệm vụ cái gì, như vậy bọn họ cũng có thể sinh tồn được, chúng ta công hội kiến thiết cũng có thể càng nhanh hơn. Hừm, cái biện pháp này tốt. Ta sẽ hoạch định một chút, đồng ruộng. Sưởng, đốn tuổi trang hiện tại đều là giống như hoạt động quay đầu, đến thời điểm làm một hồi, nhóm người này đến rồi liền có thể không đình chỉ. Lý Tỷ cũng rõ ràng nở tờ cờ mang đến đúng lúc nơi, nhất thời bắt đầu triển vọng lên. Lý Diệu gật gù, nói rằng, không sai, còn có hai điểm ngươi phải chú ý một hồi, nhớ tới làm được lắm quán trọ cùng quán rượu xem là công hội ủy thác tuyên bố nơi, đúng rồi, còn có nhớ tới mua một ít thuyền đánh cá, những người này nguyên lai đều là ở trên biển sinh tồn. Đánh ngư phỏng đoán cũng không ít. Vẫn là ngươi nghĩ tới chú đáo, chúng ta như vậy tận tâm tận lực, thành ý mười phần, đến thời điểm tất nhiên có thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Lý Tỷ nhìn một chút thời gian nói rằng, được rồi, không cùng ngươi xả, ta tiếp tục bận điệu, công hội bên trong người nhiệt tình tăng vọt, buổi tối cũng không chịu nghỉ ngơi. Được, ngươi bận điệu đi. Lý Diệu cắt đứt thông tin, cuối cùng cũng coi như là an tâm, muốn lưu lại những người này, bước thứ nhất an bài xong, liền xem sau đó thủ đoạn. Không nhiều vậy cũng là chuyện sau này, tạm thời không cần cân nhắc. Lý Diệu ngủ mấy tiếng, sau khi tỉnh lại thẻ nhạt liền mở ra diễn đàn. Phát hiện diễn đàn nhân vì chính mình làm ra đến động tĩnh cho truyền ầm lên rồi, hiện ở ngươi chơi môn cũng đang thảo luận thần khí sự tình. Trải qua lần này đầu mối chính phó bản, hiện ở ngươi chơi đối ác ngộng chi thần cũng không xa lạ gì. Một lớn như vậy bộ tộc cử hành tế điện khẳng định không đơn giản, tuy rằng không hẳn là cái kia nở tờ cờ nói thần khí, nhưng chính là kim trang hoặc là ám kim trang bị liền đầy đủ để bọn họ điên cuồng. Hiện tại diễn đàn khắp nơi đang thảo luận cái này vị trí cụ thể ở đâu, đương nhiên, vong trên cũng là tiếng mắng một mảnh. Con em ngươi, ngươi đều sẽ video phát tới, khẳng định biết cụ thể địa phương, ngươi nói ra đến không phải xong, nhất định phải như thế che che giấu giấu. Nhưng hết cách rồi, người kia phát ra video liền cũng không còn tin tức, rất nhiều người trong game gì vắt chat, tin nhắn, nhưng đều giống như đá chìm biển lớn. Không hề có một chút tin tức nào. Mọi người không thể làm gì khác hơn là phân tích video, kết quả món đồ chơi từ kiểu kiến trúc cùng lồng sắt dáng vẻ phân tích ra việc này ổ giờ địa phương. Tiếp theo mọi người liền phân tích, đẳng cấp khẳng định là lẹ vẻo 30 trở xuống địa phương, nếu không, hiện tại món đồ chơi cũng tiếp không tới loại nhiệm vụ này không phải. HTTP, sau đó các người chơi bắt đầu điên cuồng tràn vào đồ thư quán, tiếp theo mọi người phân tích, quy nạp chung kết. Lẹ vẻo 30 trở xuống ổ giờ lãnh địa ít nhất có hơn 20 nơi, phân biệt ở hai cái đại lục khu vực khác nhau. Các người chơi đều sắc khóc, nhiều như vậy địa phương thực sự quá vua hố. Trong đó tuyệt đại đa số tờ lỡ đều từ bỏ, có phải là lại thần khí còn chưa biết đây, vạn nhất tìm sai chỗ, còn không khóc chết rồi. Người cái này động tĩnh làm quá to lớn, liền yêu cơ đều suýt chút nữa không nhịn được, tìm ta thương lượng chuyện này, mới biết là ngươi làm ra đến. Lý Tỷ cười khổ. Lý Diệu cười cười nói. Cái kia cái gọi là thần khí kỳ thực chính là hắc ám chi xúc một phần, nếu không là ta một người không bắt được, cũng sẽ không như thế chơi, các ngươi cũng không cần nói cho hội viên, liền nói công hội kiến thiết làm trọng là được. Hừm, nói như vậy khẳng định có người không muốn, ta nghĩ nghĩ biện pháp đi. Lý Tỷ lần thứ hai treo thông tin. Lý Diệu thấy sắc trời nhanh sáng, cũng không vội đến ổ giờ bên kia, mà là đi tới ổ giờ thí luyện địa phương, bắt đầu tìm kiếm phân tán ổ giờ cùng ma bạo long, bắt đầu an tâm luyện cấp. 25 cấp sau đó cần kinh nghiệm lại biến rất nhiều, Lý Diệu cũng bắt đầu chăm chú lên. Đi ổ giờ thành thị hiện tại quá nguy hiểm, ngược lại một người cũng không có cách nào thành công, may mà liền từ bỏ, chờ các người chơi đến. Liên như vậy, Thời gian trôi qua rất nhanh 2 ngày, Lý Diệu cũng nhanh 26 cấp. 2 ngày tờ lễ nhân số quả nhiên không ngừng tăng nhanh, hơn nữa theo công hội tra xét, quả nhiên phát hiện bị giam cầm nở tờ cờ, thêm vào Bắc Phương trạm gác tuyên bố cứu người nhiệm vụ. Để đi tới nơi này tờ lễ đều khẳng định phán đoán của chính mình, mỗi cái hưng phấn cực kỳ, hơn nữa đều phi thường hiểu ngầm giữ yên lặng, cũng không có đem phán đoán tuyên bố đến vong trên. Ai cũng muốn được cái gọi là thần khí, thiếu tới một người cơ hội của chính mình liền đại thương một phần. Mỗi người đều không phải người ngu, những người này còn ở nhìn lại chỗ khác người chuyện cười. Những người này không ít người tràn đầy tự tin ngăn cản nhân thủ công kích ô dở thành thị, kết quả đều tổn thất nặng nề tan tác. Lý Diệu vẫn nhàn nhã thăng cấp, chờ đợi thời cơ. Chương 604, Lạc Kỳ vô hối. Trưa ngày thứ 3, Lý Diệu đang ở một mảnh hắc ám trung, ở một người cao lớn kiến trúc trên nhìn xuống ô dở thành thị. Trải qua 3 ngày luyện cấp, còn kém một chút xíu kinh nghiệm liền 26 cấp. Cấp 5 một tiểu khảm. Cấp 11 đại khảm, kinh nghiệm cũng sẽ tăng thêm quá nhiều. Trước kia Lý Diệu giết những này 25 cấp ma thú, ngoại trừ bản thân kinh nghiệm nhiều, càng quan trọng chính là đẳng cấp chênh lệch tạo thành kinh nghiệm bổ trợ, nhưng 25 cấp phía sau đẳng cấp tới, kinh nghiệm liền không lớn bằng lúc trước. Gần 3 ngày, nơi này biến náo nhiệt cực kỳ, càng ngày càng nhiều người biết rồi tình huống của nơi này. Lượng lớn cờ lễ đem nơi này náo động đến gà chó không yên, nhiều người hạng người gì đều có. Tuy rằng cái kia nở tờ cờ nói muốn tế điện thời điểm thần khí mới phải xuất hiện, nhưng luôn có không tin tà, muốn sớm đem thần khí chiếm được. Liên lượng lớn đạo tặc muốn đục nước béo cò, kết quả trên căn bản đều là một đi không trở lại, đối mặt ma thú, yếu đối đạo tặc rơi vào vây quanh chỉ có một chữ chết. Buổi tối cũng có không tin tà, kết quả ở ác ngộng kết giới bên dưới vốn là không chỗ che thân, không biết bao nhiêu đạo tặc ở đây chôn xương. Thiếu trong thời gian ngắn, ô giờ thức ăn rõ ràng cải thiện không ít, đều có thể ăn sinh vật hình người thịt. Kết quả dĩ nhiên là tạo thành, vô số người đối với nơi này lưu lại sâu sắc bóng tối. Mặc dù là hư huyễn, nhưng nhìn thấy thi thể của chính mình bị làm thành ô giờ hắc ám liệu lý, mùi vị đó, quả thực. Đương nhiên, ô giờ cũng không dễ chịu, theo tờ lễ tăng nhanh, luôn coi ông đoàn, không ngừng công kích ô giờ thành thị. Tuy rằng tờ lễ tổn thất nặng nề, nhưng ô giờ đồng dạng tổn thất không ít. Hiện tại ô giờ nửa cái nhiều thành thị đã bị tờ lễ chiếm lĩnh, bệnh gì thực sự là quá hơn nhiều. Dù cho là thí luyện ô giờ môn đều trở về, nhưng vẫn như cũ không chống đỡ được vô số tờ lỡ tạo thành đoàn đội thế tiến công. Hơn nữa, ô giờ động tác cũng cho thấy, khẳng định có thần khí nên xuất hiện trên đời. Bởi vì ngày thứ 3 bắt đầu, một luồng cường hãn khí tức thật lâu không tiêu tan, nguyên vốn cần buổi tối mới phải xuất hiện ác ngộng kết giới ban ngày đều có thể duy trì tồn tại. Chỉ có điều, hiện tại đã không có cảnh giới tác dụng, dù sao thành thị đều lõm vào hơn nữa. Ô giờ chỉ có thể rùa rụt cổ đến khẩn sát bên sơn mạch thành thị tận cùng bên trong. Đến không phải nói ô giờ thật sự tổn thất nhiều như vậy, mà là không biết chịu đến cái gì mệnh lệnh, không có thật cùng các người chơi chết khái. Rất nhiều đạo tặc có vẻ như điều tra, bên trong lấp loe quanh co khúc khó hiểu, rộng rãi cực kỳ, ô giờ toàn bộ lui giữ cũng không có vấn đề. Nhưng các người chơi là cái gì, nếu như ô giờ giết ra huy phong cũng còn tốt, như thế lui bước, trái lại để các người chơi điên cuồng lên. Mỗi cái công hội đoàn đội chia làm từng cái phương khối, chiếm cứ một phương điên cuồng đối ổ giờ phát động công kích. 3 ngày thời gian, bởi vì cái gọi là thần khí mê hoặc, chính là nhàn tản tờ lỡ ở một ít cao thủ nổi danh tụ tập hạ tạo thành ngưng tụ đoàn đội, ở rất nhiều công hội chung cũng hình thành không nhỏ sức mạnh, cũng chiếm cứ một khu vực. Ai, thực sự là, nhàn tản tờ lỡ có điều là bia đỡ đạn mà thôi. Lý Diệu lắc đầu thở dài. Công hội tờ lỡ mạnh mẽ là một mặt, nhàn tản tờ lỡ căn bản cũng không có lực liên kết. Hiện tại có mục tiêu tình huống còn có thể đoàn kết nhất trí, nhưng nếu là cái gọi là thần khí xuất hiện, cái gọi là đoàn đội chính mình liền tan vỡ. Căn bản cũng không cần công sẽ xuất thủ đánh tan, một đời trước, Lý Diệu gặp quá nhiều chuyện như vậy. Rất nhiều việc động nhàn tản tờ lỡ đều chiếm thượng phong, nhưng mỗi khi đến lợi ích phân phối thời điểm liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, cuối cùng thu lợi vẫn là công hội tờ lỡ. Rất nhiều cướp giật hòm đào à, một sự kiện, không phải là không có nhàn tản tờ lỡ được chỗ tốt, nhưng so với vô số đám người. Liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tế tự hẳn là ở buổi tối. Lý Diệu rõ ràng nhìn rõ ràng chiến cuộc, hiện đang bị nắm nhân loại cơ bản đều bị thích trả về. Nhưng nhiều như vậy tờ layer, thêm vào ma bạo long thi thể, tế tự căn bản là không lo huyết dịch cùng linh hồn. Nhưng giờ khắc này ổ dở đã bắt đầu tức đất tất tranh, không lui nữa nhường một bước, song phương ở đại chiến kịch liệt. Chỉ có điều tờ layer thực sự là quá hơn nhiều, giống như là vô cùng vô tận. Dù cho ổ dở lợi hại, nhưng cũng là giết chịu không nổi giết. Như thế thời cơ tốt, ta cũng không thể lãng phí, miễn phí tạ A. Lý Diệu lựa chọn một tốt vị trí, bắt đầu không ngừng bắn giết ô giờ. Hiện tại chiến cuộc thực sự là quá rối loạn, căn bản là không ai chú ý Lý Diệu ở trong bóng tối đục nước béo cỏ. Đều biết ngày hôm nay là ngày cuối cùng, các người chơi đều rết đỏ cả mắt rồi, hiện đang không có một công hội lùi bước, nếu không, nếu là tế tự bắt đầu, ai cũng biết, bọn họ muốn chui vào cũng không thể. Trận chiến này, mãi đến tận thiên hoàn toàn đêm đen đến, mà các người chơi càng thêm điên cuồng, hiện tại đầy đất thi thể cùng máu tươi, nếu là hiện tại từ bỏ, như vậy tất nhiên là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ô giờ môn cũng là hãn không sợ chết, nửa ngày đại chiến, tợ lệ ơ căn bản cũng không có đẩy mạnh bao nhiêu. Đột nhiên, tế đàn trên hỏa bàn phun ra trùng thiên ánh lửa, đem quảng trường chiếu rọi sáng rực khắp, một quần quần âm thanh vang vọng ở trong thiên địa. Vĩ đại ác ngộng chi thần, chúng ta cực kỳ sùng kính chủ nhân người, mời ngài ý chí giáng lâm. Một gián mua ổ dở tế ti quỷ giảm xuống trên tế đàn. Ta bảo vật có từng nuôi nấng được rồi, một mờ ảo âm thanh xuất hiện, giữa bầu trời con mắt phảng phất mở giống như vậy, một cột sáng đem đại tế tự bao phủ. Chủ nhân vĩ đại, như ngài mong muốn, mỗi ngày dùng mới mẻ mạnh mẽ dòng máu tưới, đã đại công cáo thành. Đại tế tự dáng vóc tiểu tụy ngã quỳ trên mặt đất. Cũng chỉ có Lý Diệu có thể nghe hiểu đại tế tự đang nói cái gì, các người chơi đều là rơi vào trong sương mù, chỉ có một phần nhỏ người có thể nghe hiểu ác ngộng chi thần đang nói cái gì. Bởi vì ác ngộng chi thần dùng lại là trên tiếng cổ tinh linh, mà tế ti nhưng là ô giờ ngữ không cần phải nói, ngoại trừ Lý Diệu không ai nghe hiểu được. Cho tới trên tiếng cổ tinh linh, chính là ở đây cổ tinh linh cùng cao tinh linh đều học tập rất ít. Dù cho như vậy, căn cứ một ít hiểu trên tiếng cổ tinh linh người phiên dịch, các người chơi vẫn là biết, thần khí lập tức sẽ xuất hiện. Cũng chính là như cùng bọn họ nghĩ tới như vậy, theo ầm ầm ầm âm thanh, tế đàn trung gian xuất hiện nhất đạo trụ đá. Giống như một đoàn khói đen giống như mọc đầy vô số ra tay đồ vật đột nhiên xuất hiện, một luồng hết sức tà ác khí tức lan tràn ở trong thiên địa, liền ác ngộng chi thần khí tức đều bị nguồn sức mạnh này áp chế. Ha ha ha, chính là như vậy, quả nhiên bị nuôi nấng thành công, cổ thần lực lượng quả nhiên mạnh mẽ. Ta hôm nay qua đi chắc chắn thành tiểu chân chính bất hủ. Ác ngộng chi thần nhất thời cực kỳ hưng phấn. Mời ta chủ ban xuống thần lực, đem những người này đuổi tận giết tuyệt. Lao tế ti lớn tiếng cầu xin, bộ tộc ta đã lên mạng nặng nghề. Ta đã hiểu, đợi ta giáng lâm chắc chắn tứ như cùng thần lực, nhưng trước đó, ta cần hiện ra máu tươi linh hồn, ngươi biết phải làm sao. Ác ngộng chi thần nói xong cái kia con mắt không ngừng xoay tròn, từng luồng huyền ảo sức mạnh truyền trong đó. Sinh động dụ, đem những này người ngoại lai hết mức chém giết. Dùng để tế tự chúng ta vĩ đại thần linh. Đại tế tự đứng lên đến cao giọng nói rằng. Ô giờ cùng hít thuốc lắc như thế bắt đầu điên cuồng lên. Chương 605, tợ lệ ơ điên cuồng. Đều đến hiện tại, đại gia còn đang ẩn nút thủ đoạn sao. Tiếp tục như vậy, nếu là cùng cái này cái gì thần giáng lâm, đại gia ai cũng lạc không tới chỗ tốt. Có công lại ở chỗ này đại tập trung vào lớn tiếng nói. Sau đó tợ lệ ơ cũng như là hít thuốc lắc như thế, đều là điên cuồng cùng ô giờ đánh nhau. Trải qua đầu mối chính phó bản, ác ngộng chi thần mạnh mẽ đã là mọi người đều biết, sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm. Nếu là hắn giáng lâm, người ở chỗ này phỏng đoán toàn bộ muốn chết trận. Một đám ngu xuẩn, thù không biết, ác ngộng chi thần chính là cần muốn linh hồn của các ngươi. Lý Diệu lắc đầu một cái, nhưng không có ngừng bán, Lý Diệu đương nhiên không muốn nhìn thấy ác ngộng chi thần giáng lâm, không phải vậy còn cần phí chút sức lực, nhưng hết cách rồi, tình huống như thế hắn cũng ngăn cản không được. Ngươi nói cho bọn họ biết nói, đừng đánh. Ác ngộng chi thần chính là dùng các ngươi huyết nhục cùng linh hồn sức mạnh giáng lâm. Ai sẽ nghe hắn, thần khí đang ở trước mắt, ai không đỏ mắt. Đương nhiên, nếu là những này tờ lệ ơ đình chỉ công kích, vậy hắn cũng không có cách nào bắt được hắc ám chi chạm vào. Thiên hạ không có hoàn mỹ sự tình. Lý Diệu thở dài suy nghĩ một chút, không được, tuyệt đối không thể để cho ác ngộng chi thần giáng lâm, không phải vậy ta còn thực sự không có cách nào đối phó. Cũng không phải có thể theo ác ngộng chi thần tính toán. Theo tờ lệ ơ cùng ô giờ chiến đấu. Lần này là mắt trần có thể thấy, vô số máu tươi hội tụ đến hắc ám chi xúc, giống như mạch lạc giống như vậy, hắc ám chi xúc khí tức cũng không ngừng bốc lên, bán ra phân tán hấp thu bốn phương tám hướng hội tụ đến tinh lực. Ô giờ một bên khác cũng trồng chất lượng lớn ma bạo long thi thể, theo xa xa ô giờ cùng bái, vô số cổ xưa phù văn lấp lóe, một loại quỷ dị trận pháp đang chầm chậm vận hành. Mà bất kể là tờ lệ ơ vẫn là ô giờ linh hồn, ở dập máy phía sau linh hồn đều trôi về trên không mắt trận. Phải biết. Người bình thường là không nhìn thấy linh hồn, nhưng lần này thấy rõ ràng linh hồn lên không cùng dãy rua, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Ác ngộng chi thần sức mạnh biến ảo con mắt giống như vô tận vòng xoáy bình thường hấp thu lực lượng linh hồn. Quá mỹ vị, bao nhiêu năm không có hưởng dụng như vậy mới mẻ linh hồn, tuyệt đối không phải là ngộng cảnh sinh vật có thể sánh ngang. Ác ngộng chi thần say sưa âm thanh vang vọng ở trong thai của mọi người, để mọi người đánh một ve mùa đông. Không phải là bị sợ hay đến. Thực sự là cái này chuyện làm ăn thật là làm cho người ta buồn nôn, tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Không được, ta thuộc tính giảm xuống. Vãi lịn. Ta thuộc tính cũng giảm xuống, đẳng cấp không có giảm xuống, nhưng cầm tinh tại sao giảm thiếu một cấp. Ta cũng là, thật khó chịu, cảm giác đang bị không ngừng lấy ra huyết dịch như thế. Ai tới cứu cứu ta thật khó chịu. Những kia ô giờ linh hồn ngơ ngơ ngác ngác, chìm chìm nổi nổi, nhưng cứu lại linh hồn nhưng là hỏng bét, loạn nói nhau nhau. Đặc biệt là nghe nói dập máy sau thuộc tính còn có thể giảm xuống, càng làm cho các người chơi bước lên hơi lạnh. Mau nhìn chiến đấu tin tức, nhìn hệ thống nói thế nào. Một bình tĩnh hội trưởng nói rằng, gợi ý của hệ thống, ngươi đã bị giết chết, huyết dịch bị cổ thần hấp thu, linh hồn bị ác ngộng nuốt chửng, linh hồn gặp song trọng thương tích, cầm tinh vĩnh cửu cắt giảm một lẹ mèo, nhưng đẳng cấp sẽ không giới hạn, cùng nghi thức kết thúc, linh hồn sẽ trở về nghĩa địa. Nhìn thấy tin tức này, hết thảy tờ lệ ơn sắc mặt đều biến rất khó coi. Nói đẳng cấp sẽ không giới hạn, đó là hiện tại sẽ không, vượt qua lẹ và 20 cùng nghi thức kết thúc, trở về nghĩa địa, cũng là mang ý nghĩa dựa theo bình thường tử vong quy tắc tính, còn có thể đi đẳng cấp. Điều này cũng làm cho thôi, then chốt là rơi xuống cầm tinh vĩnh viễn sẽ không bù đắp, coi như là đẳng cấp bên trên đến vậy không thể. Gợi ý của hệ thống, linh hồn chịu đến thương tích, cần đặc thù đồ vật mới sẽ khôi phục. Tuy rằng điều thứ hai đề kỳ để tờ lệ ơ nhìn thấy khôi phục thuộc tính hy vọng, nhưng ngươi không, cũng không nói là món đồ gì có thể khôi phục, này không phải mò kim đáy biển sao. Phổ biến đồ vật cũng coi như, nếu như đồ vật quá hy hữu đây, phỏng đoán này cấp một đẳng cấp xem như là bạch rơi mất. Các người chơi càng thêm cẩn thận, chết rồi đi cấp cũng coi như, nếu là còn vĩnh cửu đi cầm tinh, vậy thì thật là bồi quá độ, đặc biệt là nhàn tản tờ lỡ tạo thành đoàn đội, rối loạn một hồi lâu mới lăng xuống, suýt chút nữa bị ổ dở công phá phòng tuyến. Nhưng hiện tại để bọn họ từ bỏ, đó là tuyệt đối không thể, tuy rằng tổn thất rất lớn, độ nguy hiểm cũng quá cao. Nhưng chơi game, ai không muốn chính mình châu bò, ai cũng tin tưởng vận may của chính mình. Ai không có quải quá mức tiêu tốn thời gian luyện cấp, nhưng vạn nhất số may chính mình được thần khí đây, nghĩ đến tình huống như thế, hết thảy đều nóng hừng hực. Vậy cũng là thần khí à, cũng đã lâu, kim vũ số lượng một bàn tay đều có thể đếm ra, ám kim trang bị càng là thấy đều chưa từng thấy, huống chi là thần khí, đây chính là vượt qua ám kim trang bị tồn tại. Lý Diệu tự nhiên là đối với bọn họ hiến pháp nổ nước bọn, mỗi kiện thần khí đều là độc nhất vô nhị, hiện tại làm sao có khả năng xuất hiện cái gì thần khí. Coi như là xuất hiện thần khí, hiện giai đoạn tờ layer, liền thần lực đều không có, căn bản là khó có thể khống chế. Thần khí, tên như ý nghĩa, đầu tiên muốn dùng thần lực mới có thể thôi thúc. Nếu là không có thần lực, cho ngươi thần khí mau dùng đều không có. Đương nhiên, đang bình thường tờ layer xem ra, một ít đặc thù ký tên truyền thuyết, cũng chính là ám kim trang bị trên thực tế chính là thần khí. Mà thần khí, không phải là nát phố lớn đồ vật, mỗi cái nghề nghiệp độc nhất thần khí trên thực tế cùng đặc thù ám kim loại xê xích không nhiều. Còn chân chính thần khí nghịch thiên càng là ít ỏi đến cực điểm, đừng nói là The Layer, chính là ba trận doanh lớn gộp lại thần khí cũng sẽ không vượt qua ba cái, hơn nữa còn đều là không có thể sử dụng. Lý Diệu một đời trước nhìn thấy thần khí cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tỷ như Cự Long Chi Hồn, truyền thuyết là Ngũ Đại Long Vương hội tụ Titan ban tặng sức mạnh tiến hóa hội tụ ý kiến thần khí, Hắc Long Vương vạn năm trước dựa vào cái này thần khí quét ngang cổ thần thế giới không có địch thủ. Nhưng hiện tại Cự Long Chi Hồn đã biến mất rồi. Không ai biết ở đâu, đương nhiên, Lý Diệu sống lại nhất thế cũng biết. Chỉ có điều, hắn chưa bao giờ mưu tính quá hiện giai đoạn liền nắm giữ, mặc dù có thể được, hắn cũng dùng không được, không gánh nổi. Còn có một thần khí tên là Tập Trung Chi Hồng, nghe đồn là Titan chế tạo, là cổ thần thế giới ma vong hạt nhân. Bị Lam Long Vương khống chế, nhưng cái thứ này càng là sẽ không xuất hiện. Có người nói có thể cầm cố tất cả nguyên tố sinh vật, mấy chục bách hơn trăm lần tăng cường phép thuật uy lực, liền ngay cả cấp bậc bán thần nguyên tố lãnh chúa cũng không thể chạy trốn cầm cố. Lý Diệu đem những này hỗn độn tâm tư dứt bỏ, nhìn về phía Hắc Ám Chi Xúc, Hắc Ám Chi Xúc biểu hiện cũng quá mạnh mẽ, một đời trước, không người nào có thể tụ tập hoàn chỉnh Hắc Ám Chi Xúc, Lý Diệu cũng không biết, nếu là tụ tập hết thể Hắc Ám Chi Xúc sẽ là cái gì hiệu quả cùng phẩm chất. Không được, không thể để cho cái tên này tụ tập, chỉ có thể mạo hiểm. Lý Diệu nhìn thấy càng ngày càng nhiều linh hồn năng lượng tụ tập. Tiếp tục như vậy, tờ lệ ơ công kích không tới tế đàn ác ngộng chi thần liền giáng lâm, nếu là hắc ám chi xúc bị hấp thu hoặc là khống chế, cái kia tất cả nhà độ xong. Là thời điểm dùng thuộc tính viên đạn. Lý Diệu trong mắt không để ý tới thăng cấp, trực tiếp nhét vào trên nổ tung đạn, sau đó nhắm vào giữa bầu trời ác ngộng chi nhãn. Chương 606, càng lúc càng kịch liệt. Nhất đạo màu đỏ sầm viên đạn tiêu phi mà ra. Vâng! Một đoàn hào quang màu đỏ nổ tung, nguyên bản điên cuồng vọt tới lực lượng linh hồn nhất thời bị thổi tan. Mà bình tĩnh ác ngộng chi nhãn cũng xuất hiện đạo đạo sóng gợn. Nương theo vô số linh hồn gào thét cùng kêu thảm thiết, ác mộng chi thần kinh nộ âm thanh truyền ra, là ai, dám ám hại ta. Âm thanh này cực kỳ hùng vĩ cùng phẫn nộ, che lại trên chiến trường hết thể âm thanh. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía bầu trời, chiến đấu đều không tự chủ được đình chỉ lại. Ngốc, âm thanh đại liền lợi hại sao? Lý Diệu nhưng là mặc kệ, nhét vào thật viên đạn lần thứ hai bóc cỏ. Vâng! Nương theo nổ tung lần thứ hai truyền đến ác ngộng chi thần gầm lên giận dữ, cái này khí tức, là ngươi cái này còn sâu nhỏ, lần trước chính là ngươi phá hoại kế hoạch của ta, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, muốn chết. Ác ngộng chi nhãn bỗng nhiên bắn ra nhất đạo linh hồn xạ tuyến. Mọi người theo xạ tuyến nhìn lại, liền nhìn thấy nhất đạo khoác đấu đồng tờ lệ bỗng nhiên bay vọt đến một cái khác kiến trúc, mà cột sáng bên dưới kiến trúc phát sinh kịch liệt nổ tung. Bóng người màu đen cũng không có ngồi chờ chết, tránh né cột sáng đồng thời còn đang không ngừng quay về bầu trời xạ kích. Từng viên một nổ tung đạn để ác ngộng chi nhãn rung động, đồng thời cũng trở ngại hấp thu lực lượng linh hồn tốc độ, mà từng đạo xạ tuyến rộng rãi trung đồng dạng phi phàm. Từng tòa thạch đầu kiến trúc ở xạ tuyến bên dưới đổ nát hủy diệt. Hết thể có súng ngắm liệp nhân chuẩn bị, đổi thuộc tính đạn, mục tiêu giữa bầu trời con mắt. Ở đây người thông minh quá hơn nhiều, rất nhanh rõ ràng Lý Diệu ý đồ, đây là muốn ngăn cản ác ngộng chi thần khen thưởng, hơn nữa khẳng định có hiệu quả, không phải vậy ác ngộng chi thần không sẽ tức giận như vậy. Càng ngày càng nhiều liệp nhân đổi thuộc tính đạn, nương theo tiếng súng rền rĩ, ác ngộng chi nhãn hầu như hấp không thu được linh hồn năng lượng. Chết tiệt con sâu nhỏ, ngươi đi ra cho ta. Ác ngộng chi thần âm thanh cực kỳ sự phẫn nộ. Ác ngộng chi thần ý chí chỉ có thể phát huy ác ngộng chi nhãn tác dụng mà thôi, hắn là có thể tìm kiếm tiềm hành mục tiêu, nhưng khí tức bây giờ quá hỗn loạn. Đừng nói là bản thể, chính là hắn hình chiếu đều có thể dễ dàng tìm ra Lý Diệu. Nhưng ác ngộng chi nhãn hiện tại mục tiêu quá hơn nhiều, hắn không để ý liền mất đi Lý Diệu tung tích. Các ngươi còn ở lo lắng làm gì, giết những kia quấy rầy nghi thức chúng tử. Đại tế tự lớn tiếng hô. Chiến trường lần thứ hai tràn ngập chém giết âm thanh, ố giờ muốn trùng kích ra trận tuyến. Đem những thợ săn kia giết chết, mà các người chơi đương nhiên sẽ không để bọn họ toàn nguyện, chém giết so với vừa nãy càng thêm khốc liệt. Nhưng tờ lệ ơ số lượng thực sự là quá hơn nhiều, ố giờ tuy rằng lợi hại, thiếu đối mặt tờ lệ ơ Hải Dương, trung quy vẫn là ở liên tục bại lui. Vâng, vâng, vâng, vâng. Ác mộng chi nhãn không ngừng oanh kích ra từng đạo xạ tuyến, mỗi một đạo xạ tuyến ít nhất thuấn sát liệp nhân chu vi mười mấy cái tờ lệ ơ. Tờ lệ ơ trung liệp nhân tương đối ít. Nhưng đây là nói vậy tờ lệ ơ toàn thể tới nói, theo thuộc tính đạn dược xuất hiện, hiện tại rất nhiều săn người đã không có bắt đầu như vậy phế vật. Ác ngộng chi thần chỉ là bắn ra 30, 40 cột sáng cũng đã đình chỉ, nguyên nhân rất đơn giản, hiện trường nắm giữ cầm tinh viên đạn liệp nhân ít nhất mấy trăm, ở tại bọn hắn tập hỏa bên dưới, ác ngộng chi nhãn đã hấp không thu được lực lượng linh hồn. Hắn loại này xạ tuyến nhưng là phải tiêu hao năng lượng, nếu như có thể lượng biến mất rồi, ác ngộng chi nhãn sẽ tạm thời biến mất. Ngày hôm nay nghi thức tự nhiên cũng là thất bại. Chết tiệt con sâu nhỏ, ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt, đừng làm cho ta tìm tới ngươi. Ác ngộng chi thần âm thanh phẫn nộ tới cực điểm, cho ta đem những con trùng này toàn bộ giết chết, các ngươi đem thu được ta thần lực chúc phúc. Lý Diệu nhưng là trốn ở một góc bên trong cười gằn, hắn có gì đáng sợ chứ? Trước tiên không nói những này tà thần đều là không thấy được ánh sáng, chính là thật sự chạy đến, tự nhiên có đối phó hắn, căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Thế giới này chính phái bán thần quá hơn nhiều, thêm vào làm thủ hộ giả thủ hộ long tộc, những này tà thần cũng chỉ có thể làm một ít mờ ám, không lật nổi cái gì quá to lớn sóng gió. Những người này, chỉ có thể thừa dịp loại cỡ lớn tai nạn thời điểm đi ra khuấy lên phong vân mà thôi. Lý Diệu lúc này đã biến thành một người lùn, khí tức tự nhiên cũng là tiếp theo thay đổi, ở phía sau không ngừng bắn giết ổ dở kiếm lấy kinh nghiệm. Đại chiến vẫn kéo dài mấy tiếng, khu vực này đã đâu đâu cũng có thi thể cùng máu tươi, các người chơi cũng giết đỏ cả mắt. Những kia công hội người tổn thất thực sự là quá to lớn, không biết bao nhiêu tờ lệ ơ đã một lần nữa bị giết sẽ lẹ vèo 20. Đặc biệt là cận chiến, càng là tử thương nặng nề, đến mức độ này, cận chiến môn cũng là hãn không sợ chết. Ngược lại đều rơi đến lẹ vèo 20, treo có thể như thế nào, nghĩa địa phục sinh một lần nữa giết trở về là được rồi. Bởi vì ác ngộng chi nhãn hấp thu không được linh hồn, rất nhiều linh hồn bị hấp thụ đến giữa không trung, trong vòng 5 phút không có bị hấp thu sẽ bị quét mới đến nghĩa địa phục sinh. Ô giờ là mạnh. Theo chiến đấu thậm chí xuất hiện ổ dở tinh anh cùng ngân anh, nhưng ở ngươi chơi không ngừng xa luân chiến trung, vẫn là không ngừng lui về phía sau. Sau nửa đêm, tờ lệ ơ rốt cục tế đàn không xa, mà ổ dở cũng càng thêm điên cuồng. Lý Diệu cũng rốt cục đang không ngừng giết chóc chúng đã biến thành 26 cấp, xem như là có chút thu hoạch, thực sự là hắn ở phía sau thấy quá nhiều tiện nghi, ba súng mang đi một cái ổ dở, hà sự khủng bố. Hắn cũng không biết chính mình ngốc chết rồi bao nhiêu ổ dở. Các ngươi những này nhỏ bé phàm nhân. Càng dám như thế. ác mộng chi thần đều muốn tức điên. Nguyên bản dưới cái nhìn của hắn ở, những này cái gọi là kẻ xâm lấn đều là hắn nguồn năng lượng cùng đồ ăn mà thôi, kết quả ở tên khốn kia dưới sự hướng dẫn, trực tiếp âm hắn một cái. Năng lượng không chiếm được bổ sung, hắn căn bản không có thể giáng lâm, ở nhìn không ngừng bị tinh lực ôn dưỡng hắc ám chi xúc, trong lòng hắn đang không ngừng bốc lửa. Rác rưởi, thực sự là rác rưởi, liền những con trùng này cũng không thể giải quyết đi. Ác mộng chi thần lớn tiếng rít gào, ta đã không có kiên trì chờ đợi. Theo ác mộng chi thần, từng đạo màu tím vặn vẹo xạ tuyến bỗng nhiên bắn xuống. Đại chiến ô giới bị những này xạ tuyến bao phủ, thân thể phát sinh mãnh liệt biến dị, trên người xuất hiện rất nhiều màu đỏ tươi thủy tinh. Không được, ác mộng ăn mòn. Đối loại này trạng thể các người chơi không thể quen thuộc hơn được, những kêu bán nhân mã chính là bị như thế ăn mòn, hơn nữa biến càng thêm mạnh mẽ. Còn ở chờ cái gì, ai có quyển sách mau mau không phải vậy sẽ chờ bị tàn sát đi. Không biết là ai hô một tiếng. Tiếp đó, đâu đâu cũng có quyển sách xé rách âm thanh. Cũng không trách bọn họ sốt sắng như vậy, ố giờ vốn là ma thú cấp bậc, nếu là bị ác mộng ăn mòn cường hóa, quả thực muốn nghịch thiên tiết ấu. Theo từng đạo quyển sách ánh sáng, hoặc là tăng cường, hoặc là thường tổn thêm vào, trận tuyến nhất thời ổn định lại. Vừa nãy thực sự là quá hung hiểm, ác mộng hóa ố giờ kém điểm phá ra phòng tuyến của bọn họ, nếu là trận tuyến tan vỡ, những này công hội nhất định phải thổ huyết không thể. Không có ai quấy rầy ác mộng chi thần, bọn họ lần thứ hai phục sinh trở về phỏng đoán cũng đã chậm. Nhưng đây chỉ là công hội bên này, những kia nhàn tản tờ lỡ ở ổ giờ trùng kích vào đã biến tan vỡ. Chương 607, ký sinh. Nhàn tản tờ lỡ dù sao cũng là nhàn tản đoàn đội, đại gia ai cũng không nhận ra, cũng là bởi vì muốn phòng ngừa đại công hội chèn ép mới tụ lại cùng nhau. Nhàn tản tờ lỡ gốc gác vốn là không bằng công hội, chính là một ít lợi hại nhàn tản tờ lỡ có quyển sách loại hình đồ vật, nhưng dưới tình huống này ai cam lòng dùng A. Dùng một điểm trợ giúp đều không có, một điểm chỗ tốt đều chuyện không hề có kẻ ngu si mới đi làm đây. Nguyên tới đối phó loại này ô giờ bọn họ thì có chút miễn cưỡng, hiện tại ô giờ bị ăn mòn, thuộc tính không chỉ là tăng cường nhỏ tí tẹo. Nhàn tản tờ lỡ mở tờ môn, trang bị vốn là so với công hội kém, ở loại này trùng kích vào, trực tiếp liền tan vỡ. Chết tiệt, đã sớm nói muốn thanh tràng không nên để cho những này cặn bã tham dự. Tới gần nhàn tản công hội đại lão lên tiếng mắng to. Đừng nói nhảm, tới gần nhàn tản tờ lỡ công hội mau mau triệu tập mở tờ trợ rút, còn có bên cạnh phát ra chú ý tập hỏa những này ô giờ. Bị phá trận tuyến, nếu như không thủ được đại gia đều xong đời. Xa xa một công hội lao đại sốt ruột nói rằng, không thể quăng để chúng ta chịu thiệt ta. Bên cạnh công hội có người không vui. Được, mỗi cái công sẽ an bài 100 người quá khứ. Những này công hội các đại lao đã sớm tạo thành chính mình kênh, dùng để câu thông cùng hiệp thương. Mà nhàn tảng tờ lê ơ bên kia đã bị ổ giờ đánh vào bên trong, bị ổ giờ giết kêu cha gọi mẹ. Đoàn người quá hỗn loạn, mở tờ chống đối những này bị ăn mòn ổ giờ đều khó khăn. Húng chi là những này giòn bì, đó thật là một cái sở kỳ thiếu một mảnh. Theo đạo bạch quang bay lên, cái khác công hội trợ giúp cũng rốt cục đến rồi, thêm vào quyển sách cùng cái khác lá bài tẩy, cuối cùng cũng coi như là tạm thời chặn lại rồi ổ giờ thế tiến công. Mã, thành sự không đủ bại sự có thừa. Những kia công hội lao đại môn đều muốn tức điên, nếu như không ngăn được ổ giờ công kích, bọn họ toàn bộ trận tuyến đều không gánh nổi. Vừa nãy thực sự là quá nguy hiểm, nếu như đều treo. Vậy này thứ thần khí thực sự là không có hy vọng. Vẹn vẹn là 5, 6 phút, nhàn tản tờ lỡ đã bị giết quân lính tăng giã, tổn thất gần một nửa nhân thủ, có thể thấy được trận tuyến bị công phá sau là đáng sợ cỡ nào. Cuối cùng cũng coi như là những này đại công hội còn có chút đầu óc. Lý Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa nay hắn cũng đã hỏa lực toàn mở ra, như hiện tại những này tờ lỡ đều treo, hắn cũng không có cách nào. Hắc ám chi xúc cũng là mơ hồ. Lại trải qua sắp tới một canh giờ đại chiến. Ố giờ đã càng ngày càng ít. Rác rưởi, đều là rác rưởi, người đâu của các ngươi, ngăn bọn hắn lại cho ta. Ác mộng chi thần căm tức đến cực điểm. Chủ nhân vĩ đại, cho chúng ta bộ tộc lưu lại một ít hạt giống đi, tiếp tục đánh nhau, chúng ta bộ tộc liền muốn diệt chủng. Đại tế tự tuy rằng cùng nhiệt, nhưng còn chưa tới mất đi có lý trí mức độ. Ngươi dám cãi lời thần ý chi ác mộng chi thần nghiến răng nghiến lợi nói rằng, mã, để hắn từ bỏ hắc ám chi xúc cái kia làm sao có khả năng, còn cái gọi là tín đồ. Chết thì chết, có cái gì đánh không được. Ta chủ, ta đồng ý là chủ nhân hiệu chết, nhưng xin bỏ qua cho ta còn lại tộc nhân. Đại tế tự không ngừng dập đầu. Cho bản thân đi ra, tiếp thu ta chúc phúc. Bây giờ còn có lượng lớn ổ giờ ở trong sân động, hắn có thể cảm giác được những này ổ giờ số lượng nhiều vô cùng. Tuy rằng phần lớn đều là già trẻ, nhưng cũng có một phần càng thêm tinh nhuệ ổ giờ. Nghe được các ngộng chi thần la lên, những kia ổ giờ có chút dao động, dù sao đây là bọn hắn vẫn cùng bái thần linh. Một người cao lớn ổ giờ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, ta chính là cái này bộ tộc tù trưởng, cầu ta chủ từ bi, chúng ta đã tận lực, thứ chúng ta không thể phục tùng mệnh lệnh này. Các ngươi đóng kín sơn động đi, hai ngày nữa lại mở ra. Ô giờ đại tế tự quay về phía sau hô. Vậy ngài đây? Ô giờ tù trưởng trần chờ nhìn đại tế tự. Ta nên vì ta chủ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, cọ rửa chúng ta tội nghiệt. Đại tế tự phúc hậu, đi, những này dị tộc quá nhiều người, căn bản giết chịu không nổi giết. Bảo trọng. Ô giờ tù trưởng đứng lên đến lớn tiếng nói, triệt về hang núi, đóng kín nhập khẩu. Theo hắn mệnh lệnh, những kia ổ giờ nhanh chóng rút về đến mỗi cái trong sân động, sau đó theo ầm ầm ầm âm thanh, những kia lấp lóe liền bị phá hỏng. Đáng chết, các ngươi đáng chết. Ác ngộng chi thần điên cuồng rít gào. Ai, sinh tồn a. Lý Diệu nhìn xa xa, biết quyết chiến liền muốn đến, nếu là quá cái cuối cùng cửa ải, như vậy chính là hắc ám chi chạm được tay thời điểm. Ta chủ chu tội, ta đồng ý là chủ nhân chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng chảy khô. Ô giờ đại tế tự kiên định nói rằng, đã như vậy, vậy thì thả ra ý chí của ngươi. Theo ác ngộng chi thần, giữa bầu trời ác ngộng chi nhãn bỗng nhiên biến hóa thành một con mắt phù văn, tựa như tia chớp dấu ấn ở đại tế tự cái trán. Hống. Lao tế ti thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, nguyên bản lao tế ti đã bởi vì già nua hể vải thân thể bỗng nhiên cất cao 4, 5 mã, đã biến thành một gần 10 mã cự nhân. Trên người hắn màu đen khí thể lượn lờ, trên người sinh ra rất nhiều màu đỏ tươi thủy tinh, giống như áo giáp bình thường bảo vệ ở hắn quanh thân. Giờ khắc này, bị ăn mòn ổ giờ trận tuyến đã bị rết xuyên, vốn là tờ lệ ở các hội trưởng chính đang kịch liệt thảo luận muốn làm sao quyết định thần khí thuộc về, kết quả là nhìn thấy cái này lao tế ti phát sinh biến dị. Nhất thời đình chỉ cai vã, đều biết muốn có được thần khí, còn cần một trận chiến. Liền các ngươi những này con sâu nhỏ còn muốn chia sẻ ta thần vật, thực sự là không tự lượng sức. Lao tế ti âm thanh đã biến thành ác ngộng chi thần âm thanh, hiển nhiên ác ngộng chi thần đã tạm thời đã khống chế lao tế ti thân thể. Lao tế ti muốn thân tay nắm lấy hắc ám chi xúc, nhưng hắc ám chi xúc xúc tu đống nhiên quấn quanh ở gậy trống của hắn, lượng lớn máu tươi tuôn ra. Ác ngộng chi thần đống nhiên tránh ra, cũng mặc kệ máu thịt be bét cánh tay, cất tiếng cười to, thực sự là bảo bối tốt, nếu là hấp thu, ta tất nhiên vinh tổn thế giới, đem có thể thành tựu bất hủ thần vị. Nghe được ác ngộng chi thần, các người chơi càng thêm điên cuồng, liền ác ngộng chi thần cũng như này khát vọng đồ vật, tất nhiên ghê gớm. Giết! Cũng không biết là ai hô một tiếng, tiếp theo che ngập bầu trời công kích liền đập về phía ác ngộng chi thần. Nhìn thấy theo công kích tăng vọt Lao Tê Ti, Lý Diệu lông mày xoắn suýt ở cùng nhau. Ngã không phải là bị Lao Tê Ti hiện tại thuộc tính dọa đến. Hắn sống lại nhất thế, cái gì giã ngoại bột chưa từng thấy, HP nhiều hơn nữa cũng đã gặp. Hắn lo lắng chính là, hiện giai đoạn tờ lệ có thể hay không đối phó loại này bột. Nhiều như vậy tờ lệ vây công cái thứ nhất bột, này vẫn là lần thứ nhất, theo công kích mọi người cũng nhìn thấy bột lượng máu, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng toàn bộ đều ở bồn chồn, này HP giản làm cho người ta tuyệt vọng. Đây là cửa ải cuối cùng, liền thân đều trông mà thèm bảo vật, các ngươi hẳn phải biết vật này giá trị. Thí nghĩ một hồi. Như thế lợi hại bảo vật, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền có thể được. Không sai, đại gia có thủ đoạn gì cũng đừng bảo lưu, lần gắng sức cuối cùng. Chương 608, khủng bố ác ngộng chi thần. Còn lại ổ giờ đã nhìn ra rồi, nhiều như vậy tờ lệ ở căn bản là giết chịu không nổi giết, đến bây giờ căn bản không có giảm bớt dấu hiệu. Tiếp tục như vậy chính là bọn họ người nhiều hơn nữa cũng không đủ những người này giết, vì lẽ đó bọn họ mới lựa chọn tạm thời lui bước, bọn họ vì cái này nghi thức hy sinh đã quá hơn nhiều. Các người chơi đến trước tiên ở cũng điên cuồng, cái này bột chính là cuối cùng cản trở, nếu là giết chết, cái kia thần khí coi như là tới tay, còn đến trong tay của người nào, vậy sẽ phải xem cá nhân thủ đoạn. Hiện tại đừng nhiều lời, đây là cuối cùng cản trở, liền thân đều muốn bảo vật, giá trị liền không cần phải nói đi. Đều đến mức độ này, giết chết người này sau đó bằng bản lãnh của mình đi. Mỗi cái công hội người dẫn đầu ở chuyên môn kênh đạt thành nhất chi ý kiến, mà chiến đấu cũng đã đến kịch liệt trình độ. Đại tế tự hình thể tuy rằng lớn, nhưng không gian chung quanh cũng là có hạn, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể công kích được trên người hắn, viễn trình còn nói được, cận chiến liền hãm hại, dù sao cũng chỉ muốn một vòng vị trí. Nhưng hiện đang không có cái kia công hội lui về phía sau, đều ở chiếm trước đại tế tự quanh thân vị trí, dù sao nếu là đại tế tự treo, trước tiên không nói thập thần khí, chỉ là cái này bột rơi xuống đồ vật thì sẽ không đơn giản. Dù sao đời này ma thú trung bột, thêm vào ác ngộng chi thần cường hóa, không ra thứ tốt ai cũng sẽ không tin tưởng. Trong lúc nhất thời chi gian, giáp nơi đó công kích bao trùm ở đại tế tự trên người. Các ngươi những này con sâu nhỏ, dám xúc phạm thần uy nghiêm, thực sự là muốn chết. Đại tế tự, không hiện tại nói đúng ra hẳn là ác ngộng chi thần, tuy rằng chỉ là ác ngộng chi thần một tia ý chí. T.E.G. Hoẹn của tôi đốt nét đại tế tự thân là mạnh mẽ O.G.T.T. Tự nhiên là nắm giữ hai cái đầu lâu, chỉ thấy hai cái đầu lâu phân biệt chuyển động, bốn đạo màu đen xạ tuyến xì ra. Tia sáng thuấn gian ánh mắt gần 200 mã khoảng cách, tia sáng giống như laser như thế, thuấn gian xuyên thấu tia sáng vô số tờ lệ ở thân thể. Những này tờ lệ ở trước một khắc còn miên liền hưng phấn, nhưng sau một khắc cầm ẩm ngã xuống đất, đại phiến bạch quang lấp lóe bay lên. Chỉ là, vẫn không có cùng các người chơi lấy lại tinh thần, theo hai cái ổ giờ đầu lâu chuyển động, lấy ổ giờ đại tế tự thân thể vì là nguyên điểm, xạ tuyến phát họa vòng sáng, cũng chính là chu vi 200 mã bên trong xuất hiện nhất đạo quỷ dị trận pháp nổ tung. Vẫn không có đều các người chơi phản ứng lại thời điểm liền nhìn thấy đầy trời bạch quang bay lượn, một lát sau, chỉ còn dư lại đầy đất thi thể. Chiến trường đột nhiên biến yên tĩnh, hết thể quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Người đây mỗi cái gì quỷ ngoạn ý, chu vi 200 mã, cái này cần tụ tập bao nhiêu tờ layer, một hồi toàn bộ thuần sát, này còn làm sao chơi. Hết thể tờ layer đều ngây người, thực sự là quá khủng bố, này nếu như vẫn như vậy, còn chơi cái giam à. Nguyên bản còn ám não không có ngay lập tức tranh chấp tiên cơ, hiện tại nhưng là phi thường vui mừng, đặc biệt là ở vòng sáng ở ngoài tờ layer, trên đất có một rõ ràng trận pháp thiêu đốt dấu ấn. Cách một tia quyết sinh tử, tất cả mọi người cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, đồ chơi này thực sự là quá khủng bố, đây chính là ma thú bột cường độ sao, quả thực muốn nghịch thiên A. Đây chính là bị sợ rồi, nếu để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút những kia thế giới chân chính thủ lĩnh một chiêu phá trăm vạn còn không được hủ chết. Lý Diệu vẻ mặt đúng là không có gì thay đổi, dù sao một đời trước lợi hại bột quá hơn nhiều. Trong lòng quá yếu đuối, cái này không thể được, còn cần các ngươi xuất lực đây. Lý Diệu khỏe miệng lộ ra một nụ cười, để tiếng nói biến khẳng khàn, lớn tiếng nói, đại gia còn ở chờ cái gì, bột còn ở thi pháp đây, đại gia xa luân chiến, ngược lại nghĩa địa đến bên này không tới 10 phút con đường, đẳng cấp đều đến lẹ vèo 20, cũng không sợ đi cấp, mài cũng có thể mài chết, bột lợi hại như vậy, treo ít nhất cũng có thể rơi xuống ám kim đi. Hơn nữa loại này châu bò bốt, kinh nghiệm khẳng định không ít, nói không chắc đại gia đều có thể thăng cấp đây. Lý Diệu một câu nói nhất thời để mọi người tỉnh ngộ, đúng vậy, ngược lại vừa nãy không biết chết rồi mấy lần, đến lẹ vào 20 cũng không sống cấp, sợ cái điều A hiện tại từ bỏ, quạng lông đều không có. Mặc kệ, giết. Tên to xác đều muốn xuất lực, tên to xác giám sát, nếu là cái nào công hội hiện tại lùi bước hoặc là không xuất lực, cùng giết chết buột, mọi người cùng nhau diệt cái này công hội người. Đối liền cần thiết như vậy. Cộng cùng tiến lùi đi. Lãnh đạo kinh nhất thời đạt thành nhất chi ý kiến, vốn là có mấy người muốn tạm thời lùi bước, sau đó kiếm lợi, nhưng nghe có người nói như vậy, cũng là thu hồi loại này kế vặt. Như vậy còn chưa đủ, đang ngồi công hội tạo thành liên minh, bắt đầu từ bây giờ, lại có thêm công hội gia nhập, chúng ta đồng thời đối kháng. Nói được lắm, không thể để cho người khác chui chỗ trống. Hừm, có đạo lý, chặn lại cái khác công hội cùng tờ layer. Những người này đều là có quyết đoán người. Phân tranh tổn thất đã tạo thành, cưới hổ khó xuống, nếu là không bắt được bảo vật, trở lại sau đó không có cách nào bàn giao. Giết! Các người chơi nhận được mệnh lệnh, phía sau người cũng không có cách nào, trực tiếp vọt lên, che ngập bầu trời công kích bao trùm hướng về phía buột. Thực sự là ngu xuẩn, cho ta thi pháp thời gian. Đại tế tự cười gằn, tà năng lực lượng, thực sự là đã lâu chưa từng dùng qua. Theo ác ngộng chi thần, quay chung quanh thân thể của hắn, hai đạo hào quang màu xanh lục xuất hiện. Một trường cánh hoảng sợ ma vương cùng một cầm to lớn vũ khí vực sâu lãnh chúa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều sắc mặt cuồng biến, này còn có nhường hay không người chơi, quả thực, một không đủ lại triệu hoán hai cái. Song phương lần thứ hai đụng vào nhau, theo hai cái ác ma bột gia nhập, chiến trường nhất thời biến hỗn loạn, ở loại này khủng bố bột trước mặt, cái gì trận tuyến, cái gì mở tờ, vốn là không đỡ nổi một đòn. Ba cái bột ở trong đám người bắt đầu đấu đá lung tung. Ba cái bột mỗi một cái sở kỳ hiệu đều có thể giết chết không ít tờ layer. Vốn là ở cận chiến bảo vệ cho, viễn trình chết cũng không nhiều, nhưng theo ba cái bột xung kích, viễn trình cũng ở từng mảng bị thuần sát. Chiến cuộc chỉ có thể dùng khốc liệt để hình dung, khóa lại viễn trình cũng thanh tẩy một lần, các người chơi cũng giết đỏ cả mắt. Ngược lại đẳng cấp đều rơi đến lẹ vèo 20, tất cả đều không để ý cái gì sinh tử, cũng không có sợ hãi. Mỗi thời mỗi khắc đều có tờ layer giết chết. Nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có tờ lỡ phục sinh trọng mới gia nhập chiến đấu. Ác ngộng chi thần tuy rằng lợi hại, đối mặt đông đảo tờ lỡ HP càng là khủng bố đến cực điểm, nhưng ở mỗi giờ mỗi khắc công kích hạ, HP vẫn là không ngừng giảm xuống. Ác ngộng chi thần cũng là càng đánh càng nộ, những người này căn bản là giết không xong, hắn hiện tại trạng thái như thế này cũng hấp thu không được lực lượng linh hồn, giáng lâm không tới thế giới này. Dựa vào cái này tế ti thân thể, liền bản thể một phần vạn thực lực đều không phát huy ra được. Bị những này còn sâu nhỏ bức bách đến trình độ như thế này, làm sao để hắn không ngất ức. Cũng còn tốt những người này có chút quyết đoán, nếu như ta lời của mình, đối phó người này có chút miễn cưỡng. Lý Diệu hiện tại thủ đoạn vẫn không tính là nhiều, đối phó loại này bọn hắn đến cực điểm cũng cảm giác được vất vả. Mà để cho các ngươi chậm rãi chơi đi, ta trước tiên mị một hồi. Lý Diệu nói nhìn về phía cái khác mấy nơi, hắn nhưng là nhìn thấy không ít đạo tặc gần nút ở mỗi cái địa phương, mục đích không cần nói cũng biết. Chương 609, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Lý Diệu nhưng là thản nhiên tự đắc nhìn phía xa chiến trường, đối với xa xa hắc ám chi xúc không để ý chút nào. Hắn phi thường rõ ràng, cái tế đàn này thật không đơn giản, ở cái này tế ti không có chết trước, muốn đả hắc ám chi xúc chủ ý cái kia tuyệt bức là hành động tìm chết. Nhưng Lý Diệu rõ ràng, những game thủ khác có thể không rõ ràng, tuy rằng những này công hội mỗi cái đều đại nghĩa lâm nhiên, nhưng trên thực tế đều phái ra người chậm rãi tới gần tế đàn. Tuy rằng ác ngộng chi thần cùng hai cái ác ma không ngừng chém giết quét ngang những người này, nhưng theo tờ lỡ dù sao cũng là nhiều người. Trung quy là có người đến gần rồi tế đàn. Thảo, không biết xấu hổ, không phải nói tốt giết chết bột lại phân bảo vật sao. Liệt hỏa công hội, chúng ta nhớ kỹ các ngươi, Thảo. Ha ha ha, đây là nói thế nào, bảo vật có đức ư. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng ở phía sau bộ chỉ huy, nhìn thấy là chính mình công hội đến trước tế đàn, nhất thời cao hứng không được. Mẹ kiếp, không giữ chữ tín. Cái khác công sẽ ở lãnh đạo của nơi này người dồn dập mắng to. Ít nói những thứ vô dụng này, các ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được bảo vật, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi cũng trong bóng tối phái người tiếp cận buốt, chỉ có điều chỉ có chúng ta công sẽ thành công mà thôi. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng cười gằn. Cái khác công hội người phụ trách một bên mắng to, một bên phái người, muốn chặn lại bọn họ, mắt thấy một hồi rối loạn liền ép tạo thành. Nhưng là nhìn thấy liệt hỏa công hội mấy cái tờ lỡ mới vừa bò lên trên mấy đài liền bị vô số xúc tu thiêu đốt nhấn chìm, theo từng đạo bạch quang bay ra, trong chớp mắt, mười mấy cái liệt diễm công hội tờ lỡ liền treo. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng nụ cười im bặt đi. Ha ha ha, gọi ngươi xú thí. Mã, ta liền nói, không giết chết bột làm sao có khả năng cầm được đến bảo vật. Thực sự là tự tìm đáng ăn. Mọi người nhất thời cất tiếng cười to, đồng thời hủy bỏ vừa nãy cướp giật bảo vật mệnh lệnh. Chỉ bằng mượn các ngươi này tiểu bò sắt cũng muốn chia sẻ ta bảo vật, thực sự là không rõ sống chết. Nói là nói như vậy, nhưng ác ngộng chi thần cũng không ổn, theo chiến đấu tiếp tục, hắn triệu hoán hai cái ác ma đã bị giết chết. Tờ lê ơ cũng sẽ không lại cho hắn triệu hoán cơ hội, hắn chỉ có thể là gào thét liên tục, dù cho là thu gặt từng mảnh tờ lê ơ, nhưng chung quy là cái này ô dở quá yếu, hắn một phần vạn thực lực đều không phát huy ra được. Nếu như có thể phát huy ra một phần ngàn thực lực hắn liền có thể một cái sở kỳ hữu đem những này cặn bã toàn bộ giết chết, nhưng này chung quy là giả thiết. Lý Diệu phá hoại hắn hấp thu linh hồn kế hoạch, cũng là phá hoại tế tự nghi thức. Ô giờ lui bước, hắn nhưng là không thể nhìn còn kém một bước tới tay bảo vật liền như vậy lạc ở trong tay người khác, vì lẽ đó chỉ có thể là đem một tia ý chí dựa vào trận pháp giáng lâm ở đại tế tự trên người. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể phát huy ra tế tự thực lực, tăng cường thực lực có hạn. Thân thể này liền một tia thần lực đều không có, hắn nguyên bản thủ đoạn đều không dùng được. Dưới tình huống như thế, mặc hắn mọi cách không cam lòng, nhưng chung quy là không ngăn nổi tờ lễ ơ xa luân chiến. Ở đây tờ lễ ơ vô số, nhưng trải qua mấy tiếng đại chiến, trang bị cũng nổn ngang, đẳng cấp cơ bản đều rơi đến lẹ vèo 20. Nếu không là lẹ vèo 20 kẹp lại không thể rơi mất, phỏng đoán các người chơi đã sớm tan cuộc. Hiện ở ngươi chơi môn đã cưới hổ khó xuống, nơi này tờ lễ ơ vô số, biết rõ được bảo vật chỉ có một người. Nhưng tất cả mọi người đều ôm may mắn tâm lý. Cảm thấy bảo vật có thể lạc ở trong tay của mình, nhưng sự tình nào có đơn giản như vậy, trước tiên không nói bọn họ có thể hay không bắt được. Ở tại bọn hắn hoàn toàn không biết bảo vật thuộc tính tình huống, chính là bọn họ bắt được có thể hay không dùng vẫn là chưa biết, chính là bắt được, có thể hay không mang đi cũng là không thể biết được. Nhưng thường thường chính là như vậy, bọn họ đã bị cái gọi là bảo vật mê hoặc hai mắt, thêm vào cưới hổ khó xuống, dù cho biết là một cái hố, cũng chọn không ra. Chỉ có thể ấn lại Lý Diệu kịch bản tiếp tục đi. Dù sao hiện tại từ bỏ cái gì đều không có, chỉ muốn tiếp tục nữa, luôn có như vậy một tia cơ hội. Lấy vì là giết chết ta các ngươi liền có thể bắt được thuộc về ta bảo vật, thực sự là quá ngây thơ, sau một ngày ta sẽ trở về. Ác ngộng chi thần nói xong, trực tiếp đánh gục tế đàn thông minh. Vô số xúc tu đem đại tế tự quấn quanh, đại tế tự thân thể nhất thời khô quắt xuống, mà hắc ám chi xúc bởi vì vô số tinh lực tẩm bổ đã khủng bố tới cực điểm. Bây giờ hắc ám chi xúc ngông lung một mảnh, giống như một to lớn bóng dáng, chiếm cứ toàn bộ tế đàn, vô số ra tay múa, bất kỳ tới gần hắn sinh vật chỉ có một kết cục. Đinh đương cong. Theo đại tế tự chết đi, các người chơi thấy rõ ràng hai cái kim sắc ba cái kim sắc vật phẩm đi rơi trên mặt đất. Vãi lìn, kim trang, vẫn là ba cái. Các người chơi mắt đều đỏ, phát rồ như thế nhằm phía tế đàn, nhưng mới vừa tới gần tế đàn hắc ám chi xúc liền đem tờ lệ ơ quân quanh. Các người chơi căn bản là không làm được cái gì chống lại liền trực tiếp bị hút cạn máu dịch ngã trên mặt đất. Như vậy xung kích mấy phút, đó là đi bao nhiêu tờ lệ ơ chết bao nhiêu tờ lệ ơ, lúc này các người chơi mới bình tĩnh lại. Viễn trình, oanh kích hắn. Không biết ai nói một tiếng, tiếp theo che ngập bầu trời công kích liền đem hắc ám chi xúc bao trùm. Thực sự là buồn cười, quan hệ đến cổ thần đồ vật các ngươi còn muốn đánh tan. Huống chi đêm nay không biết bao nhiêu vạn cái sinh mệnh dòng máu tầm bổ, hiện tại chính là thế giới cấp bột cũng chưa chắc có thể thu phục. Chạm ở một cái kiến trúc đỉnh nhìn phía xa biểu diễn cười gằn, là thời điểm thu lấy thành quả thắng lợi. Lần này công kích kéo dài mười mấy phút, công kích dừng lại sau đó, hắc ám chi xúc vẫn là dáng dấp lúc trước. Bọn họ công kích một điểm huyết đều không có cho thấy đến, nói rõ chính là vô hiệu, tờ lệ ơ đều ngây người. Này muốn làm sao làm, bột liền ở chỗ này, kết quả căn bản là thu lấy không được, có muốn hay không như thế suy. Liền ngay cả đại tế tự thi thể cũng ở bên trong, đây thực sự là vắt chảy ra nước ra. Các người chơi nhìn đều sắc khóc, vì đồ chơi này chết đi sống lại một buổi tối, kết quả đụng tới tình huống như thế. Tiếp tục như vậy không được, ta đã chiếm được tin tức, rất nhiều công hội đang hướng bên này tập kết, chậm trễ nữa xuống chúng ta có thể không khống chế được cục diện. Liệt hỏa công hội cười khổ. Chúng ta tinh nhuệ lần này tổn thất quá to lớn, không thể để cho những khác công hội hái được quả đào. Cự nhân công hội phó hội trưởng cũng sắc mặt âm trầm. Phương Hoa lão bản thấy thế nào Ngộng Vân công hội phó hội trưởng cũng nói, Ngộng Vân công hội cùng Quỳnh Hoa công hội là ngày hôm nay trình diện duy nhất hai nhà Trung Quốc công hội, cái khác đều là cái khác khu hành chính. Hơn nữa hắn chỉ là phó hội trưởng, Quỳnh Hoa công hội đến nhưng là lão bản sau màn. Sát na Phương Hoa cao mày nói rằng, chúng ta vốn là vì làm nhiệm vụ tới bên này, không nghĩ tới đụng tới chuyện này, hiện tại chúng ta nhìn thấy đều giống nhau, muốn có được vật này e sợ chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Cái khác công lại ở chỗ này đại biểu cũng trầm mặc, nghĩ đến ác ngộng chi thần cuối cùng đã nói, trong lòng bọn họ đều lưu lại một tia bóng tối. Ta nói chư vị, các ngươi đến cùng còn có bắt hay không, không đem ta có thể muốn động thủ. Lý Diệu từ bóng tối nơi hiện thân lớn tiếng nói, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Liệu Nguyên, lại là hắn. Rất nhanh có người nhận ra hắn là ai, tiếp theo sắc mặt rất khó coi lên. Chương 610, Vũ An. Các vị công hội người dẫn đầu hiện tại chính tụ lại cùng nhau, hơn nữa khoảng cách Lý Diệu cũng không là phi thường xa, nhận ra Lý Diệu sau đó, nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng lạnh giọng nói rằng, Liệu Nguyên, ngươi tốt ngạt cũng là cao thủ, như vậy quá không biết xấu hổ đi. Lời này ta liền không hiểu. Lý Diệu thản nhiên nói, nơi này là chúng ta nhọc nhằn khổ sở đánh xuống. Ngươi nhưng là muốn trực tiếp độc chiếm bảo vật, này không phải không biết xấu hổ, là cái gì? Liệt hỏa công hội phó hội trưởng cười gằn. Ngươi con chó kia mắt thấy đến ta không ra tay rồi, trợ to ngươi mắt chó nhìn bảng xếp hạng. Lý Diệu không vui nói. Mọi người lúc này mới đến xem bảng xếp hạng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lý Diệu đã 26 cấp 1/3. Phải biết, này 1/3 kinh nghiệm đầy đủ 24 cấp lên tới 25 cấp, này không phải là một con số nhỏ. Vậy cũng không được. Đây là chúng ta đồng thời đánh xuống, dựa vào cái gì ngươi để ngươi đem? Liệt hỏa công hội hội trưởng nói rằng, chính là, dựa vào cái gì để ngươi đem? Sam công hội phó hội trưởng cũng nói, cái khác công hội cũng là dồn dập lên tiếng, đều phản đối Lý Diệu động thủ. Ta cũng không có trưng cầu ý kiến của các ngươi. Chuyện này ta cũng xuất lực, hơn nữa ta cũng cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không lấy được bảo vật, quái vật đi. Lý Diệu nhún nhún vai. HTTP. Hừ, muốn đem đồ vật. Ngươi đến có thể không có trở ngại mới được. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng nhất thời cười gằn, chính là các ngươi tinh hỏa đồng thời đến cũng chưa chắc trọng quá khứ, huống chi một mình ngươi, thực sự là buồn cười. Ta người này chính là không tin ta còn nhất định phải thử một chút. Lý Diệu mặt cũng lạnh hạ xuống, không nghĩ tới những thứ này công hội hiện tại liền bắt đầu loại này diễn xuất, hoàn toàn đem nhàn tản tờ lệ ơ xem là bia đỡ đạn, đến phân thành quả thắng lợi thời điểm liền lộ ra không biết xấu hổ một mặt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể để cho Liệu Nguyên thử một chút, dù sao hắn cũng tham dự. Sát na Phương Hoa nói rằng, Phương Hoa lão bản, như vậy sao được, hắn cầm chúng ta lãng phí một buổi tối. Liệt hỏa công hội hội trưởng sốt ruột. Chính là, hắn trang bị đã đủ tốt, làm người không thể quá tham lam. Sam công hội hội trưởng cười gằn. Ta nghĩ tới, các ngươi hẳn phải biết, Liệu Nguyên trên cánh tay màu đen xúc tu, mỗi lần công kích đều sẽ xuất hiện, sẽ không cảm thấy cùng cái này to lớn bảo vật như thế sao. Hỉ mạ lạ công hội phó hội trưởng đột nhiên nói rằng, mọi người hoảng hốt, nhất thời phảng phất rõ ràng cái gì như thế, nếu là như vậy, bọn họ liền càng không thể để Lý Diệu quá khứ. Trung Quốc khu hành chính xuất hiện như thế một tên biến thái, không phải là những khác khu hành chính đồng ý nhìn thấy. Không nhằm vào hắn ném đá giấu tay cũng đã đạt đến một trình độ nào đó, còn muốn tùng như thế một cái liền thần đều thèm nhỏ dãi bảo vật, đùa gì thế? Hừ, nói không chắc lần này chính là hắn tiết lộ tin tức, cố ý đem chúng ta xem là cấp sứ. Liệt Hỏa Công hội phó hội trưởng cười gằn. Nghe được Liệt Hỏa Công hội phó hội trưởng nói như vậy, hết thảy phó hội trưởng đầu góc đột nhiên một nổ. Đúng vậy, ngày hôm nay trưởng trấn đều nhìn thấy, tuyệt đối không phải dựa vào một người có thể hoàn thành. Hơn nữa cái kia thiếp mời xuất hiện không minh bạch, này không phải cố ý dụ dỗ mọi người mắc câu sao? Sát Na Phương Hoa cau mày nói, nguyên lai vẫn không cảm giác được, nhưng cái này bảo vật rõ ràng đã tới tay chúng ta nhưng là không lấy được. Đây chính là liền thần đều muốn bảo vật, coi như thiên nan và nan, cũng sẽ không đem tin tức để lộ ra đến. Trừ phi, người này đã sớm biết tình huống như thế, cho nên mới phát ra thiếp mời, cố ý để chúng ta vào cục. Liệu Nguyên thực sự là giỏi tính toán? Lý Diệu đầy mặt vô tội, ngươi cũng không thể oan uổng ta, ta là đến bên này làm một cái nhiệm vụ, nhìn thấy nhiều người như vậy, cho nên mới tham gia trò vui, ta cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như thế. Lý Diệu hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại Hắc Ám Chi Xúc đã bị vây quanh, hơn nữa đều là mỗi cái công hội ôm đoàn, hiện đang muốn vào sân nhưng là có hơi phiền toái. Đương nhiên, như chỉ là điểm này không làm khó được Lý Diệu, then chốt là nơi này công hội quá hơn nhiều, nếu như hắn không nói một lời đem đồ vật mang đi, cái kia tinh hỏa đem sẽ xuất hiện một nhóm tử địch. Hiện tại tinh hỏa công hội trụ sở còn ở kiến thiết, có thể không chịu nổi loại này sóng lớn, vì lẽ đó hắn mới lộ ra thân hình, mưu tính một hồi. Một mang theo đấu đồng thuật sĩ đột nhiên nói rằng, Phương Hoa tỷ tỷ, ngươi khẳng định cả nghị quá rồi, ca ca ta chắc chắn sẽ không chơi loại này âm mưu phỏng đoán. Lý Diệu lăng nhiên, không nghĩ tới Lý Giai cũng xuất hiện ở đây, nghe được nàng, Lý Diệu nhất thời sờ sờ mũi, nói rằng, nhìn, vẫn là nhà ta tiểu muội chấm dứt ta. Lời này các ngươi tin sao? Liệt Hỏa Công hội phó hội trưởng cười gằn. Có tin hay không là tùy các ngươi, ta là được một cái vũ khí mới, nhưng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tập luyện mới được, không phải vậy ai tới loại này chim không thèm ị địa phương. Lý Diệu lấy ra súng ngắm. Hóa ra là như vậy, đúng là hiểu lầm ngươi. Sát Na Phương Hoa đột nhiên cười nói. Mọi người cũng bỏ đi một chút nghi ngờ, tuy rằng vẫn là hoài nghi, nhưng một điểm chứng cứ đều không có. Hắn nói dối, khẳng định là hắn để lộ ra đến. Dạ Vũ Bá Thiên cười gằn, hắn 3 ngày trước liền tới bên này, tin tức cũng là 3 ngày trước xuất hiện, thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy. Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được. Lý Diệu ánh mắt cũng lạnh xuống, vốn là tất cả bụi bẩm lắng xuống, không nghĩ tới nửa đường giết ra một trình rào kim. Hắn cũng không phải sợ, danh tiếng cũng không tính là gì, nhưng ngày hôm nay những này công hội tổn thất lớn như vậy, hơn nữa chính đang nổi nóng, nếu như nhận định tinh hỏa, ở đây nhiều như vậy quang minh trận doanh người, đem hỏa cơn giận đều chút lên tinh hỏa trụ sở trên người, đến thời điểm tinh hỏa công hội có thể không chống đỡ được. Hừ, đêm đó ngươi đem ổ giờ dẫn tới chúng ta nơi đóng quân, hại chúng ta diệt đoàn, chẳng lẽ còn muốn ta đem video thả ra sao? Dạ Vũ Bá Thiên cũng mặc kệ mất mặt không mất mặt, mặc kệ ván cờ này có phải là Lý Diệu làm ra đến, chỉ cần vu oan đến trên người hắn, có tinh hỏa công hội được, cũng coi như là báo thủ. Liên ngươi có video a, ta hảo hảo làm nhiệm vụ, các ngươi công hội thám báo tiểu đội ỷ vào có thể vô hạn tiềm hành liền không ngừng thâu ta chiến lợi phẩm, không biết xấu hổ như vậy sự tình ngươi còn không thấy ngại nói, ta thực sự là khâm phục dũng khí của ngươi, quả nhiên là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Lý Diệu nói rằng, sau đó mấy tên bị ta giết, kết quả các ngươi còn đầy khắp núi đồi truy sát ta, ta một người tự nhiên phải nghĩ biện pháp dẫn quái vật đem bọn ngươi cho diệt. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, tuy rằng trong game phần lớn người cũng không muốn mặt, nhưng không biết xấu hổ còn vu oan người khác, này chỉ là có chút vô liêm sỉ. Ngươi nghiệp vụ Bá Thiên mặt đỏ tới mang thai. Bá Thiên, ngươi muốn báo thủ chính mình báo đi, không muốn bắt chúng ta sử dụng như thương. Sát Na Phương Hoa lạnh rên một tiếng nói rằng, cái khác công hội người phụ trách sắc mặt cũng khó nhìn, ngày hôm nay bị người chơi một lần, bây giờ còn có người muốn chơi cái trò này, có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Lý Giai nhỏ giọng thầm nói, lập tức nhiều như vậy sẽ không tuyến tiềm hành đạo tặc, cũng không biết có phải là nắm giữ một tuần hoàn nhiệm vụ, ta cũng làm cho bằng hữu ta tìm xem nhìn. Nàng âm thanh không hề lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, đầy đủ để mọi người nghe được. Chương 611, cấp đoạn. Lộn xộn, ngày hôm nay ván cờ này thực sự là quá hỗn loạn, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ngày hôm nay tổn thất thực sự là quá to lớn, trang bị rơi mất có chính mình công hội nhặt lên đến, tổn thất cũng không hề lớn, vấn đề là đẳng cấp A. Rất nhiều cao thủ hàng đầu đã 23 cấp, kết quả đêm nay hạ xuống một khi trở lại trước giải phóng, trực tiếp rơi mất hơn 20 cấp. Hiện trường không biết bao nhiêu công hội, tổng cộng mấy vạn người rơi mất đẳng cấp đô thống kê không ra. Điều này cũng làm cho quên đi, tốt xấu có thể tranh cướp bảo vật. Nhưng hiện tại vấn đề là, cái này bảo vật chỉ có thể nhìn, nhưng là không lấy được, vậy thì vua hố. Bây giờ nghe cái gì vô hạn tiềm hành đạo tặc, nhất thời sáng. Đúng vậy, nếu như Dạ Vũ đoàn đội chỉ có một đạo tặc có thể vô hạn tiềm hành, chiến đấu cái gì cũng không hiển lộ thân hình vậy cho dù, có thể dùng đặc thù tinh anh nghề nghiệp giải thích. Tỷ như Lý Diệu, mọi người đều biết hắn chuyển chức hắc ám du hiệp, cũng biết làm sao chuyển chức hắc ám du hiệp. Không biết bao nhiêu liệp nhân đến vong linh chủ thành làm chuyển chức nhiệm vụ, nhưng đều thời gian dài như vậy, trong người chơi hắc ám du hiệp chỉ có Lý Diệu một mà thôi. Đây là đại gia chuyện bất đắc dĩ, tự nhiên cũng không có gì nhớ nhung. Nhưng cái này đoàn đội nhưng là có mấy cái như vậy đạo tặc, vậy thì không đơn giản. Nhất thời từng mảng gì vặt chặt phân phát Dạ Vũ Bá Thiên, Dạ Vũ Bá Thiên đều muốn khóc, ngươi đây muội, muốn hãm hại người khác, kết quả đem mình cho hố đi vào. Đừng nghe Liệu Nguyên nói bậy a, hắn rõ ràng là nói sang chuyện khác. Dạ Vũ Bá Thiên trong lòng cái kia hận a, vô tuyến tiềm hành đạo tặc nhưng là bọn họ đoàn đội lá bài tẩy. Hồ không nói bậy, chính các ngươi xem đoạn video này liền biết rồi. Lý Diệu sớm đã đem chính mình thông qua ống nhắm quan sát cùng với kiểm tra chiến lợi phẩm video phát ra, cũng mà còn có một đoạn cùng Dạ Vũ đoàn đội đạo tặc tờ cờ video. Liệu Nguyên, ngươi quá không biết xấu hổ. Dạ Vũ Bá Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ta chỉ là đang vì mình chứng minh mà thôi, ngươi muốn có phải là có tư tâm để hãm hại ta, ta mới chẳng muốn quản ngươi những này đánh giám. Lý Diệu đầy mặt vô tội. Hiện ở đây các hội trưởng đều tin tưởng, tổn thất đã không cách nào cứu vãn lại, nếu là biết rồi nhiệm vụ này manh mối. Như vậy đoàn đội bên trong đạo tặc, nghĩ tới đây người nơi này xem ánh mắt của hắn càng thêm hừng hực. Các ngươi còn ồn ào cái gì, có người lại thu lấy bảo vật, xem ra người này mới là hậu trường hát thủ. Lý Diệu trực tiếp phóng thích một mưa tên vượt qua mấy trăm mã khoảng cách hạ xuống, mà Lý Diệu lượng máu cũng giảm xuống gần 2/3, cái này súng ngắm lực đàn hồi thật đáng sợ. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, nhưng không có giật máy, trên người lập lòe ánh sáng, hiển nhiên phát động né tránh, chỉ có điều HP cũng đã không hơn nhiều. Mà game thủ này cánh tay lan tràn ra từng đạo hào quang màu đỏ ngòm, bảo vật xúc tu nhưng là không có công kích ý của hắn. Chết tiệt, tính toán đại gia còn muốn ăn cắp bảo vật, tìm đường chết. Không cần người phụ trách ra lệnh che ngập bầu trời công kích đã đem hắn nhấn chìm, hắn không thể tránh khỏi. Vèo, vèo, vèo. Rất nhiều liệp nhân phóng thích pháo sáng, đem hắc ám chi xúc khu vực rọi sáng. Quả nhiên mọi người thấy lại còn có đạo tặc muốn tới gần hắc ám chi xúc, nhất thời lại là một vòng che ngập bầu trời công kích. Một lát sau trên mặt đất lưu lại 3-4 thi thể, hiện tại đại gia đều ở nổi nóng, ai dám nuốt bảo vật, ai chính là tìm đường chết. Các ngươi không lấy, ta tới. Đột nhiên, một pháp sư trùm vào khiên phép thuật, không ngừng tốc biến, từng đạo tàn ảnh lưu lại, bóng người thẳng đến hắc ám chi xúc. Thảo, ngươi dám. Tìm đường chết. Giết chết hắn. Tiếp theo chính là che ngập bầu trời công kích, nhưng người pháp sư này không ngừng tốc biến, công kích toàn bộ đều thất bại. Cánh tay của nàng đống nhiên rôi ra nhất đạo màu đỏ xiềng xích, trực tiếp liên nhận được hắc ám chi chạm vào biên. Đối mặt lượng lớn công kích, nàng trực tiếp sử dụng tường băng, bất luận công kích cỡ nào cuồng bạo, vẫn không có đánh gãy cái này xiềng xích. Người pháp sư này vô địch sở kỵ phát huy phi thường trọng yếu tác dụng. Khốn nạn, đây là ta trang bị, ai cũng cướp không đi. Một cả người bao phủ hào quang màu vàng nóng chung, phía sau mọc ra một đôi quang minh chi rực thánh kỵ sĩ xông tới trọng nhàn tản tợ lỡ trận doanh vọt ra. Giết chết hắn. Tiếp theo lại là che ngập bầu trời công kích. Các ngươi không giết chết được ta. Cái này thánh kỵ sĩ trên người hào quang màu vàng nóng lóe lên, hóa thành nhất đạo lệ quang nhảy lên đến giữa không trung, kim sắc sấm sét tốc độ cực kỳ nhanh, công kích lạc ở trên người một điểm dùng cũng không có. Mà vào lúc này pháp sư tường băng cũng biến mất rồi, một đạo kiếm lớn màu vàng nóng trực tiếp bổ vào pháp sư trên người. Pháp sư trên người khiên phép thuật nhất thời phá nát. Người muốn chết. Pháp sư đang muốn công kích thánh kỵ sĩ. Nhưng che ngập bầu trời công kích đã đến. Pháp sư lần thứ hai không ngừng tốc biến, nhưng theo tốc biến, xiềng xích cũng đã gãy vỡ. Ha ha, món bảo vật này là của ta. Thánh kỵ sĩ trong thân thể thoát ly khỏi một thiên sứ trực tiếp, thiên sứ trôi nổi ở thánh kỵ sĩ đỉnh đầu, phát sinh một đạo lồng ánh sáng màu trắng đem hắc ám chi xúc bao phủ. Thánh kỵ sĩ cũng sử dụng thánh thuẫn thuật, đây là thánh kỵ sĩ vô địch phép thuật, hết thể công kích đồng dạng vô hiệu. Này liên tiếp biến cố cũng đem hết thể người phụ trách ánh mắt thu hút tới. Không chút nào phát hiện Lý Diệu đã biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên vẫn không thể coi khinh những game thủ khác, nắm giữ đặc thù đạo cụ tờ lệ vẫn đúng là không ít, cũng không thể để cho người khác cho thu rồi. Lý Diệu đã hòa vào hắc ám chung, tiếp cận thánh kỵ sĩ. Lý Diệu hiện tại 50 tầng bờ UFF chống chất, khí lực đại đạo cực điểm, trực tiếp chụp động thủ nỗ. Mũi tên trực tiếp ở đánh trung thánh kỵ sĩ trên khiên. Ngu ngốc, ta hiện tại không. Thánh kỵ sĩ chính đang giễu cợt bỗng nhiên xuất hiện Lý Diệu, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, phía sau hắn thiên sứ bỗng nhiên nổ tung. Thân thể của hắn cũng giống như vải rách túi như thế bay ngược ra ngoài, hắc ám chi xúc phảng phất thoát ly ràng buộc rồi giống như vậy, vô số xúc tu đem thánh kỵ sĩ dây dưa kéo lại. Theo vô địch biến mất, nhất thời bị hấp thành người làm. Lý Diệu thân hình cũng đã đến hắc ám chi xúc, cách đó không xa. Đều lo lắng làm gì đây, giết hắn. Giết chết Liệu Nguyên, không nên để cho hắn đem bảo vật chiếm được. Hết thảy tờ lễ đều phản ứng lại, đây chính là Liệu Nguyên, người tên cây có bóng, tên biến thái này có khả năng nhất cho tới bảo vật. Đồng thời là lượng lớn công kích, bao trùm lại đây. Hắc ám chi xúc xúc tu đống nhiên cùng Lý Diệu trên cánh tay hắc ám chi xúc liên tiếp. Vâng! Hắc ám chi xúc đống nhiên trôi nổi ở Lý Diệu đỉnh đầu, tiếp theo vô số xúc tu bao phủ ở Lý Diệu bốn phía, vô số công kích rơi vào hắc ám chi xúc trên người. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì có, hết thảy công kích đều bị hắc ám chi xúc chặn lại rồi. Căn bản không đả thương được Lý Diệu mảy may. Ta liền biết. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng gào thét một tiếng, cho ta trọng, giết chết hắn, ngàn vạn không thể để cho bảo vật rơi vào loại cặn bã này trong tay. Câu nói này như là nhen lửa hỏa diễm như thế, nguyên bản còn ở không rõ tờ lỡ nhất thời nhằm phía Lý Diệu vị trí. Hiện tại đã sớm quên hắc ám chi xúc lợi hại, nếu là không có lợi hại thủ đoạn, vốn là hành động tìm chết. Chương 612, Phụng Dưỡng. Các ngươi đây là hành động tìm chết. Sát Na Phương Hoa đối với những khác người nói rằng, vẫn để cho các ngươi dừng lại đi, một điểm ý nghĩa đều không có, chỉ có thể lãng phí kinh nghiệm. Vừa nãy giết chết buột, trên căn bản người người đều thăng lưỡng cấp, vốn là cái này buột kinh nghiệm không có khủng bố như vậy. Đây là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành, đầu tiên, cái này buột bản thân liền là ma thú, kinh nghiệm vốn là siêu cấp nhiều, cổ thần quy củ, coi như một người giết chết cái này buột, kinh nghiệm cũng nhiều lắm là như vậy, nhưng nhiều như vậy người giết chết, mỗi người được cũng chính là như vậy. Đây chính là giã ngoại bột trưởng thành cơ chế, đánh nhiều người, độ khó cũng lại càng lớn, nhưng được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Mặt khác đây, tự nhiên là ác ngộng chi thần ý thức phụ thể, để bột càng lợi hại đồng thời, khen thưởng tự nhiên là càng ngày càng phong phú. Đương nhiên, tiểu khen thưởng này càng nhiều thể hiện ở kim trang bên trên, dù sao coi như là ma thú bột, bạo không bạo kim trang còn chưa biết đây, càng nhiều chính là đỉnh cấp tử trang. Nhưng chính là bởi vì ác ngộng chi thần, mới phá thiên hoang bạo ba cái kim trang. Cuối cùng chính là tờ lễ đẳng cấp vấn đề, bởi vì chém giết, hầu như hết thể tờ lễ lẻ vẹo đều rơi xuống đến lẻ vẹo 20, nhưng bột nhưng là 25 cấp trở lên, kinh nghiệm mệt mỏi thêm mới sẽ như vậy phong phú, để mỗi cái tờ lễ thăng lượng cấp nhiều. Mà giết chết cái này bột, Lý Diệu kinh nghiệm mới tăng không tới 20%, tổng hợp thể hiện 25 sau đó thăng cấp độ khó. Nghe xong Sát Na Phương Hoa, bọn họ đều phản ứng lại, đúng vậy, hiện tại có kinh nghiệm, cũng không thể lại tổn thất, không phải vậy liền thật sự đùa lớn rồi. Vừa nãy thế giới thông cáo nhưng là lần đầu, tuy rằng người tên nhiều vô số, nhưng dù gì cũng là thế giới thông cáo a được rồi danh vọng, tổn thất cũng không hề lớn. Nhưng hiện tại nếu là lần thứ hai chịu chết, vậy thì phi thường không sáng suốt. Người phụ trách nơi này dồn dập ngăn cản thủ hạ của chính mình, nhưng có tờ lệ đã đỏ cả mắt, ở bảo vật hạ căn bản là không nghe. Kết quả tự nhiên là như thế, hắc ám chi xúc cũng sẽ không quán bọn họ, xông lên tờ lệ chết rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng. Tình huống như thế cuối cùng cũng coi như là ở đệ ngũ xong chết hết sau đó đình chỉ, mặt sau tờ lệ cũng tỉnh táo lại. Chuyện này quả thật chính là một động không đáy a, căn bản là lấp không đầy. Mẹ kiếp, chiến lợi phẩm là tên to xác, ngươi dựa vào cái gì độc chiếm? Liệu Nguyên, ngươi quá vô liêm sỉ, làm sao có thể chính mình độc chiếm chiến lợi phẩm? Thảo, Liệu Nguyên cút nhanh lên, không phải vậy cùng các ngươi tinh hỏa công hội không chết không thôi. Ba, có xấu hổ hay không, vẫn là Liệp Vương đây. Mã. Ngươi dám cướp bảo vật, sau đó đại gia thấy chính là không chết không thôi. Phía sau đám người không dám lên đến rồi, nhưng hỗn loạn tiếng mắng một mảnh, bên này đã loạn thành hỗn loạn. Lý Diệu chỉ là nhìn tỷ lệ phần trăm con số không ngừng tăng cường, đây là liên tiếp hắc ám chi xúc đường tiến độ, Lý Diệu tính toán một chút chí ít còn cần 5 phút đồng hồ. Lý Diệu đối những kia uy hiếp cùng chửi rủa nổ nước bọn, căn bản là không có thời gian để ý. Chính mình mưu tính nửa ngày, thật vất vả tới tay, làm sao có thể từ bỏ. Phải biết. Thu phục hắc ám chi xúc có thể cũng không phải như vậy dễ dàng. Phía trước mấy cái tờ lỡ nhìn như không bị hắc ám chi xúc công kích, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ đặc thù trang bị cùng hắc ám chi xúc kém xa, năng lực tiêu hao hết, cũng chính là bọn họ dập máy thời điểm. Phải biết, trên tay mình cái này nhưng là hắc ám nữ vương thu phục. Lúc trước cái này bảo vật cũng trải qua một phen tranh cướp, so với hắc ám nữ vương cường nhiều người, vì sao đến trong tay nàng, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Vật này không phải tùy tiện một người đều có thể mang đi. Những kia SS môn còn như vậy, huống chi là hiện đang không có cái gì tích lũy cùng gốc gác tờ layer. Cái này hắc ám chi xúc ở đây chỉ có lượng kết quả, hoặc là chính là bị ác mộng chi thần nơi khác phát động nghi thức giáng lâm, sau đó mang đi. Hoặc là chính là ác mộng chi thần tới chậm, hắc ám chi xúc khí tức tiết ra ngoài đưa tới các cường giả đại chiến. Thuộc về liền cũng còn chưa biết, nữ vương nắm giữ một hắc ám chi xúc, những khắc cường giả phỏng đoán sẽ không lại làm cho nàng được. Đương nhiên, tờ lễ ơ được chỗ hỏng cũng có, phỏng đoán sẽ bị không ít buộc cho ghi nhớ trên, tuy rằng nhận chủ sau đó chết rồi cũng sẽ không rơi xuống, nhưng nếu như hắn cam tâm tình nguyện, cái thứ này vẫn là có thể nhường ra đi. Một ít tu luyện hắc ám phép thuật cao cấp buộc cùng tà thần thủ hạ đương nhiên sẽ không giảng hòa. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, Lý Diệu biết lo lắng cũng vô dụng, muốn có được chỗ tốt lớn bao nhiêu đương nhiên phải gánh chịu nhiều đại nguy hiểm. Tây Đại Lục Bắc Phương, ba trận doanh bán nhân mã chiến tranh đạt được thắng lợi, bán nhân mã sức mạnh cuối cùng ở một chỗ thung lũng bán nhân mã lại cuối cùng dãy rủa. Nữ vương đang cùng một bán nhân mã quyết đấu, cái này bán nhân mã mạnh mẽ vô biên, thân thể giống như cùng đại địa liên tiếp ở cùng nhau, cuồn cuộn không ngừng đại địa sức mạnh bổ sung hắn tiêu hao. Trong tay đại cung không ngừng phát sinh tiếng vang, mỗi một lần tiếng vang nương theo giống như lưu tinh bình thường mũi tên. Nữ vương trên người bao phủ lượng lớn màu đen khí thể, thân thể giống như một vòng xoáy khổng lồ. Trong tay ám hắc cung đồng dạng xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Từng con mũi tên hóa thành đầy trời rơi, hai người chiến kịch liệt cực kỳ. Ha ha ha, thiên liền muốn sáng, đêm tối kết thúc, ngươi hắc ám sức mạnh sẽ không lên, xem ngươi còn làm sao chống đối sự công kích của ta. Bán nhân mã đều có thể hạn âm thanh mờ ảo, thân hình càng là giống như chớp giật dán vách bất định, căn bản là khiến người ta khó có thể bắt lấy bóng người của hắn. Mà nữ vương cũng giống như thế, giờ khắc này giống như quỷ mị giống như vậy. Hai người có thể nói là không phân cao thấp. Ba trận doanh lớn cường giả ở một bên quan chiến. Không được, trời đã sáng. Cao tinh linh nhiếp chính vương biến sắc, đáng tiếc tướng quân đem hắc ám chi xúc cho người khác, nếu không cũng sẽ không như vậy. Nàng còn thật cam lòng, vật quý giá như vậy lại cho một tân binh, không phải vậy sớm đã đem người này thu thập. Quang minh trận doanh hơn vạn tiếc hận nói. Có cái gì đáng tiếc, lòng dạ của nàng quá cao, sự lựa chọn của nàng cũng không sai. Đại tù trưởng trong mắt nhưng là khâm phục vẻ mặt. Vật trọng yếu như vậy làm sao lạc ở một cái lính mới trong tay, ta vẫn là khuyên nói một chút tướng quân, phải quay về cho thỏa đáng. Nhiếp chính vương nói rằng, tốt nhất không muốn, nàng muốn nghịch chuyển sinh tử, hắc ám chi xúc ở trong tay nàng thai hại vô ích. Đại tù trưởng nói biến sắc, đây là, mạnh mẽ như vậy khí tức. Đại tù trưởng nói đưa cánh tay bao trùm ở đại địa bên trên, từng luồng đại địa gợn sóng sản sinh. Đại thiên sứ trưởng sắc mặt cũng biến đổi, tiếp theo lộ ra nụ cười. Người khác cũng không có thủ đoạn của bọn họ, Quang Minh trận doanh quốc vương hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại thiên sứ trưởng nói rằng, hai cái hắc ám chi xúc toái phiến dung hợp, nữ vương quả nhiên thật tinh mắt, lại đoạt ác ngộng tên kia mua, thật là không bình thường. Mọi người biến sắc, một hắc ám chi xúc liền đủ, nếu như hai cái hợp lại cùng nhau. Cũng vừa lúc đó, một luồng quần quận đến cực điểm khí tức ở nữ vương thân thể bạo phát. Tinh lực, thật dày đặc tinh lực, nàng lần này thực sự là kiếm bộ rồi. Lang nhân quốc vương ngửi mũi trong mắt tràn đầy ước ao. Chương 613, vách núi treo leo cuộc chiến. Cỡ nào tinh khiết tinh lực, căn bản là không cần thời gian đi rèn luyện, thật đáng sợ, hắc ám chi xúc. Lang nhân hơn vạn trong mắt lóe ra một tia vẻ tham lam. Đại thiên sứ cười dài nói, vật này đối với ngươi hữu dụng, nhưng cùng ngươi vô duyên, coi như ngươi được trái lại là tai họa. Ngươi muốn có được hắc ám chi xúc, còn không bằng muốn nghĩ biện pháp cho tới nguyệt thần liêm đào càng chân thật. Đại thiên sứ nói đúng lắm. Lang nhân quốc vương tuy rằng không để ý lắm, nhưng biết đại thiên sứ là hảo ý. Đại thiên sứ trưởng nghe vậy cười cười, không nói gì. Đại tù trưởng thu cánh tay về nói rằng, quả nhiên là như vậy, cam lòng, có xá mới hiểu được. Xảy ra chuyện gì, tinh lực tuy rằng dồi dào, nhưng không lâu sẽ tiêu tan, nhiều lắm là thắng được cuộc tỷ thí này a cự ma tù trưởng cao mày. Ta cùng nguyên tố chi linh câu thông, cảm nhận được cổ thần pháp tắc sức mạnh, ngươi xem đi, sắp kết thúc rồi. Đại tù trưởng trong lòng rất cao hứng. Nữ vương thực lực tăng cường, có thể trình độ nhất định để hắc ám đang muốn càng thêm vững chắc. Không thể, đây là cái gì? Bán nhân mã trước tiên cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, sáng nay sáng sủa. Một luồng mạnh mẽ tinh lực vòng xoáy đem nữ vương bao phủ, bầu trời đều đã biến thành đỏ như màu máu. Đồng bọn của ta, chính là ngươi phục sinh thời cơ tốt. Nữ vương lạnh lùng trong tròng mắt hiếm thấy lộ ra một tia nhu sắc, trước người của nàng xuất hiện một đống xương khô. Đây là đồng bọn của nàng cùng sùng vật, cũng là nàng con thứ nhất sùng vật. Cũng chính là chỉ có một. Năm đó bảo vệ tinh linh chủ thành, nàng bị Vu Yêu Vương giết chết, nàng sủng vật không có đào tẩu, kết quả giống nhau bị vong linh hải dương nhấn chìm. Đến hiện tại, thực lực của nàng cũng không hoàn chỉnh, khuyết chính là cái này sủng vật sức mạnh. Này không chỉ là một sủng vật sự tình, là thực lực viên mãn vấn đề. Làm thế giới buộc, chỉ có cái này sủng vật một lần nữa đứng lên đến, nàng mới xem như là có chân chính thế giới gốc gác cùng tư bản. Vô tận tinh lực cọ rửa, một con màu máu cự ưng bỗng nhiên phóng lên trời, bảo vệ nữ vương vòng xoáy màu đỏ ngòm cũng bỗng nhiên phá nát. Giờ khắc này nữ vương thân thể lộ ra địa phương giống như dương chi bạch ngọc giống như vậy, xem ra sinh cơ bừng bừng, cái kia còn có một tia tử khí, nhưng thân thể của nàng bốn phía nhưng là tỏa ra màu tím đậm khí thể, càng thêm tà mị cùng khủng bố. Xem ra ta lo lắng là dư thừa, ngươi quả nhiên cùng hắc ám chi xúc hữu duyên, nhanh như vậy liền tìm đến thứ hai toái phiến, ngươi tắc thành ta như thế nào sẽ hẹp hòi, bắt đầu từ hôm nay, hắc ám chi xúc triệt để quy ngươi. Theo nữ vương, một bạch tuộc giống như bóng mờ thoát thể mà ra, tiếp theo phá không mà đi. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng vào lúc này đột phá. Bán nhân mã đều có thể hãn xoay người liền chạy. Ngươi chạy sao? Nữ vương thân thể giống như nhất đạo tia chớp màu tím trực tiếp chặn lại ở bán nhân mã đều có thể hãn phía trước. Theo một tiếng kêu to, nhất đạo tinh lực đống nhiên đi vào thân thể của hắn, tiếp theo màu máu đại ương nhập vào cơ thể mà ra. Bán nhân mã ngơ ngác nhìn mình ngực hang lớn, từng luồng tự nhiên sức mạnh lan tràn, hiển nhiên là ở tự động trị liệu. Dây rủa là vô dụng. Nữ vương bên hông ánh sáng lóe lên, nữ vương lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa ở bán nhân mã đều có thể hãn phía sau, chỉ bất quá lần này nhưng là cũng không thèm nhìn tới đều có thể hãn, đón chậm rãi bay lên chiêu dương chân thành hướng đi lĩnh tụ tập địa phương. Mà đều có thể hãn thân thể nhưng là ầm ầm ngã xuống đất, đầu lâu cũng lăn xuống một bên, tiếp theo trực tiếp đã biến thành một đống xương khô, sau đó càng là hóa thành cho tàn, theo gió tiêu tan. Hắc ám trận doanh các binh sĩ đầu tiên là cả người bốc lên hơi lạnh. Tiếp theo chính là chấn thiên động địa hoan hô. Nữ vương một trận chiến kinh thiên hạ. Bên rìa tế đàn, theo nhất đạo màu đen bóng dáng đi vào Lý Diệu hai tay, hắc ám chi xúc thân thể triệt để nhỏ đi. Lý Diệu cũng sẽ tâm nở nụ cười, từ nay về sau, món bảo vật này triệt để quý chính mình. Dù cho là biết nữ vương tính cách là muốn tốt cho mình, nhưng người khác chung quy là người khác. Đây là ta bảo vật. Cái kia nữ pháp sư lần thứ hai tốc biến đến Lý Diệu bên người. Nàng lần thứ hai động đặc thù trang bị muốn cướp đoạt hắc ám chi xúc. Sai, là của ta. Lý Diệu trực tiếp bóc cỏ. Nhưng pháp sư lần thứ hai tốc biến, nhưng Lý Diệu một cái khác trong tay thủ nỗ cũng động. Nữ pháp sư dần hiện ra đến, phảng phất là va chạm ở mũi tên trên giống như vậy, trực tiếp bị thuần sát. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nghiêm nghị, Lý Diệu nhưng là đã hiểu ý của nàng, chuyện này không để yên. Có điều Lý Diệu có thể không để ý một tờ layer, dù cho là đối phương có đặc thù trang bị có thể làm sao. Hiện tại trừ phi mình đồng ý, chính là thần cũng không thể đem hắc ám chi xúc cướp đoạt. Giết chết hắn. Bảo vật biến mất rồi, giết chết hắn. Bạo hắn bạo bảo vật. Mã, Kim Trang lại không gặp, Nhật Cẩu, một người độc chiếm, quá đáng ghét. Tiếp theo chính là che ngập bầu trời công kích, nhưng Lý Diệu không có một chút nào tránh né ý tứ, bóng người mơ hồ trực tiếp tiến vào mộng cảnh. Hắn lấy ra hai cái Kim Trang, phân biệt ném cho dựa vào trước sát na Phương Hoa cùng Lý Giai, nói rằng, Phương Hoa lão bản. Chúng ta lần này hợp tác vui vẻ, lần sau lại nói. Lý Diệu nói xong phía sau cánh lóe lên, trực tiếp bay đến giữa không trung. Sát na Phương Hoa tiếp được Kim Trang, cười mắng, thực sự là rào hoạt. Nhưng Quỳnh Hoa công hội người nhưng là cao hứng phi thường, trực tiếp đem hai người vây nốt bảo vệ lại đến. Phương Hoa lão bản, ngươi quá không chân chính. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng con mắt đều muốn bốc lửa. Mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi, bảo vật chúng ta không lấy được, vì lẽ đó ta liền thả liệu nguyên quá khứ lấy. Ta cũng có thể được Kim Trang, sao lại không làm đây? Sát na Phương Hoa thản nhiên nói ra cùng Lý Diệu thỏa thuận. Cái khác người phụ trách nhưng là hai mặt nhìn nhau, Quỳnh Hoa công hội không phải là dễ chê ơ, tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không tiện nói gì. Đổi làm là bọn họ cũng sẽ làm như vậy, lợi ích sử dụng tốt nhất thôi, chính như Sát na Phương Hoa nói như vậy, mỗi người dựa vào thủ đoạn mà thôi. Bọn họ cũng cùng người trong bóng tối liên hợp, chỉ có điều không có liệu nguyên lợi hại mà thôi. Lý Diệu bay đến giữa không trung. Trực tiếp động phép thuật tơ nhện, thân thể tựa ở trên vách núi, ố giờ dựa vào đại sơn phi thường cao, hơn nữa kiên cố cực kỳ, hắn giờ khắc này cách xa mặt đất chí ít 500 mã trở lên. Mặt đất tờ lê ơ không thể công kích được hắn, chỉ có điều chưa kịp hắn thở ra một hơi cũng cảm giác được đỉnh đầu thanh âm xé gió. Nhất đạo giống như gợn nước gợn sóng giống như bóng người trực tiếp hạ xuống, là một ẩn thân đạo tặc, chỉ có điều chỗ cao rơi xuống gợn sóng quá lớn, tiềm hành mới sẽ lộ ra cái hở. Lý Diệu biến sắc, trực tiếp một hoán ảnh bộ. Leo núi quốc chim đánh vách đá, nhưng chỉ là lượng lớn hỏa tinh mà thôi căn bản tạc kích không đi vào, thân thể của hắn cũng ở leo núi quốc chim cùng vách núi xung đột thanh âm chói tai trung hạ rơi. Phía dưới tờ lễ ra kinh dị hoan hô, chỉ cần đem Lý Diệu lấy xuống, chính là thủ đoạn hắn cao mình quăng không chết, nhưng ở đây sao nhiều người vây công hạ cũng là chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng công kích, sẽ chờ Lý Diệu hạ xuống đem hắn nhân chìm. Ám ảnh bộ. Đạo tặc công kích Lý Diệu thất bại, tiềm hành hoàn toàn biến mất, một linh lung bóng người đồng dạng tại hạ lạc, chỉ có điều trong mắt của nàng trung tràn đầy hưng phấn. Nàng rơi dụng thân thể bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở Lý Diệu phía sau. Chương 614, song lớn. Bảo vật là của ta. Cái này nữ đạo tặc cũng không biết Lý Diệu trong thời gian ngắn liền có thể làm cho bảo vật nhận chủ cái gì. Cổ thần quy củ, nếu là mới vừa thu vào trong túi đeo lưng đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn bị giết, rất có thể rơi ra ngoài. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần giết chết Lý Diệu, bảo vật tự nhiên sẽ rơi ra ngoài, hơn nữa bảo vật bị áp chế, chắc chắn sẽ không dường như vừa nãy như vậy khó có thể thu phục. Nếu muốn giết ta người còn kém xa. Lý Diệu trực tiếp một hoán ảnh bộ sau đó phát động phép thuật tơ nhện. Thân thể bỗng nhiên cất cao mấy chục mã. Người đến không xong. Nữ đạo tặc thân thể cũng bỗng dưng tiếp theo cất cao. Truy ảnh. Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia kinh dị, không nghĩ tới hiện tại thì có người học được sở kỳ hiệu này. Có chút kiến thức, người chết không an. Nữ đạo tặc trong mắt hàn mang lấp lóe, chủy thủ trong tay giống như nhanh như tia chớp đâm về phía Lý Diệu cái chán. Nhớ kỹ, giết ngươi chính là ta bảo ảnh. Hiện tại loại này tình, nếu là Lý Diệu bị tạc kích thành công, choáng váng chính là bằng tử vong. Lý Diệu chụp động thủ nỗ, nhất đạo mũi tên đi sau mà đến trước, trực tiếp trúng đích đạo tặc cánh tay. Phá chiêu. Nữ đạo tặc cảm giác được cánh tay đau nhức, chiêu số bị phá, nàng cả người đều cảm giác được xé rách đau đớn, chủy thủ trong tay càng là trực tiếp tuột tay mà ra, thân thể cũng giống như thiên thạch như thế rơi rụng. Vâng. Phá chiêu muốn 3 giây thời gian mới có thể hoán lại đây, nàng đã rơi vào phía dưới, trực tiếp ngã chết. Vừa nãy giao thủ chỉ có điều là trong sát na mà thôi, nhưng cũng là mạo hiểm vạn phần. Nữ đạo tặc ra chiêu chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nếu là Lý Diệu bị đánh trúng một lần, hiện tại ngã chết khẳng định chính là Lý Diệu. Chỉ có điều, tuyệt đại đa số món đồ chơi chỉ có thể ngước đầu nhìn bên trên mà thôi, bọn họ có thể không có cách nào leo lên loại này kiên cố mặt leo núi quốc chim đều không có tác dụng vách núi. Mẹ kiếp, ngươi tốt ngạt là Liệp Vương đây, trốn ở bên cạnh có gì tài ba? Ngươi có gan hạ xuống. Mã, cầm bảo vật đã nghĩ chạy, thực sự là quá không biết xấu hổ. Nghe nói ngươi rất lợi hại. Bây giờ nhìn lại có điều là chỉ là hư danh, có loại hạ xuống cùng ta một mình đấu, ta ba cái sở kỳ hiệu giết chết ngươi. Chính là, có loại hạ xuống một mình đấu. Ta xem ngươi có khác biệt gọi Liệp Vương, cứ gọi con rùa đen rút đầu quên đi. Đường dưới tờ lệ ở phía dưới hết cách rồi, chỉ có thể mang to. Một đám hai bút. Lý Diệu đối này xem thường tại cố. Đùa gì thế, một mình đấu các ngươi đại gia à, phỏng đoán xuống kết quả chính là mình một người một mình đấu bọn họ một đám. Lý Diệu khinh bỉ nhất thời để phía dưới tức giận phi thường, miêu, thực sự là quá không biết xấu hổ, cầm bảo vật còn xem đại gia chuyện cười. Lý Diệu cũng là bất đắc dĩ, vách núi thực sự là quá cao, hắn leo núi quốc chim phẩm chất không đủ, không thể ở cái này trên vách núi sử dụng, trí năng cùng cánh được rồi đang tiếp tục. Hơn nữa phép thuật tơ nhện tuy rằng không có cụ thể làm lệnh thời gian, nhưng công cộng CD vẫn là tuân thủ, chính mình tuột tay lại hoạt một khoảng cách, ở dùng tơ nhện trí năng là không cố gắng. Có điều cũng còn tốt. Còn có một hồi cánh liền có thể lần thứ hai sử dụng. Dựa vào thật cho là chúng ta không có cách nào chỉ ngươi liệt hỏa công hội phó hội trưởng nhìn về phía sát na phương hoa nói rằng, ngươi sẽ không hiện tại phải bảo vệ hắn a. Sát na phương hoa lắc đầu một cái nói rằng, ta cùng liệu nguyên không liên quan, vừa nãy chỉ có điều là hợp tác cướp đoạt chiến lợi phẩm thôi. Hợp tác kết thúc, ta bây giờ cùng các ngươi như thế, cũng muốn có được bảo vật đây. Được, nếu như vậy, vậy chúng ta công hội liền không khách khí. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng cười gằn, lấy ra nhà của chúng ta hỏa, để liệu nguyên mở mang kiến thức một chút, thật sự cho rằng trốn đến bên trên liền không có cách nào sao. Theo hắn mệnh lệnh, liệt hỏa công hội tờ lỡ đều lấy ra leo núi quốc chim, vọt tới vách núi trước. Mọi người nghi hoặc cực kỳ, phải biết bọn họ nhìn thấy Lý Diệu thử nghiệm, leo núi quốc chim căn bản là không bước lên được. Nhưng để bọn họ kinh dị sự tình phát sinh, những này tờ lỡ đều dựa vào leo núi quốc chim bắt đầu nhanh chóng leo lên. Chuyện gì thế này? Sát na phương hóa hỏi ra hết thể người dẫn đầu nghi hoặc. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt, nói rằng, đây là chúng ta công hội thợ rèn làm được màu xanh lam phẩm chất leo núi quốc chim, kha kha, hắn tuy rằng có cánh, nhưng không thể vận dụng, món bảo vật này chúng ta công hội thủ hạ. Vậy thì xem thủ đoạn của các ngươi. Sát na phương hoa không thể chí phủ, trong lòng nhưng là cười gằn, liệu nguyên nếu như thật sự dễ dàng đối phó như thế liền đơn giản. Ngươi không chân chính a, cũng không thể ăn một mình. Chính là, như ngươi vậy quá không trượng nghĩa, làm sao cũng phải phân chúng ta một ít leo núi quốc chim đi. Chính là, liệu nguyên lợi hại như vậy, ta chịu chúng ta giúp một chút ngươi đi. Không thể tổn thất đều tính tới các ngươi trên người. Cái khác công hội người phụ trách sắc mặt rất khó coi, nhìn thấy liệt hỏa công hội người hưng phấn leo lên, con mắt đều đỏ. Liệu nguyên cái tai họa này người người phải trừ diệt, chúng ta liệt hỏa công sẽ tự nhiên muốn thay trời hành đạo, coi như tổn thất một ít lại đáng là gì, đẳng cấp quý giá, các ngươi vẫn là một bên lược trận đi. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng đầy mặt đắc ý, không biết xấu hổ. Lý Giai căm ghét nói rằng, liền ngươi loại này cặn bã, cũng là ngoài miệng nói một chút. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng nụ cười trên mặt nhất thời liền cứng lại rồi, mặc dù biết đây là Liệu Nguyên muội muội, nhưng nhân ra là Quỳnh Hoa người, hắn không sợ Liệu Nguyên, nhưng cũng là không muốn đắc tội Quỳnh Hoa công hội. Đây chính là siêu cấp công hội lực uy hiếp. Thực sự là phiền phức. Lý Diệu cao mày, chính mình vừa nghĩ đến phẩm chất cao leo núi quốc chim, kết quả thật là có công hội nắm giữ. Lý Diệu hiện tại có chút hối hận, nếu như tối nay thu lấy Hắc Ám Chi Xúc là tốt rồi. Không có tế đàn, Hắc Ám Chi Xúc có thể phát huy tác dụng có hạn, tự nhiên không thể dường như vừa nãy như vậy đại sát tứ phương. Hắc Ám Chi Xúc chỉ là một toái phiến liền như thế uy năng tự nhiên là thứ tốt, huống chi tập hợp sau đó hiểu rõ. Chỉ có điều hiện tại hắn cấp độ quá thấp, Hắc Ám Chi chạm vào nữ vương loại kia trong tay cường giả mới có thể phát huy nghịch thiên tác dụng, ở trong tay chính mình, tạm thời là mai một. Nhưng đây chỉ là tạm thời, Lý Diệu cũng không nghĩ nhiều như thế, thứ đồ tốt này làm sao có thể chắp tay nhường cho. Coi như mình tạm thời không phát huy ra tác dụng, vậy cũng không thể để cho người khác. Hắc Ám Chi Xúc quan hệ đến cổ thần, cũng là hắn thành tựu thần vị then chốt nhân tố một trong. Lý Diệu một tay nắm lấy phép thuật tơ nhện, một tay cầm ra thủ nỗ. Chỉ bất quá hắn cũng không có gấp công kích, dùng thủ nỗ, chính là có bờ UFF, nhưng mấy trăm mã hắn vẫn là công kích không tới. Nhưng hắn hiện tại không được, nhưng có một sủng vật nhưng là có thể. Theo một tiếng hỏa ưng kêu to, hỏa ưng đáp xuống, 26 cấp hỏa ưng, công kích có thể nói khủng bố. Theo lửa lông chim bay vụt, lượng lớn tinh hỏa công hội tờ lỡ rơi rụng, ngã chết. Mã, các ngươi hai bước sao, làm gì như thế dày đặc, phân tán, phân tán. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng con mắt đều đỏ. Hiện tại không biết bao nhiêu người chờ xem chuyện cười của hắn đây. Bọn họ không ngờ Lý Diệu được bảo vật, nhưng tương tự cũng không hy vọng hắn được bảo vật. Theo hỏa ương công kích, không ngừng có liệt hỏa công hội tờ lỡ rơi rụng ngã chết, xem ra khốc liệt phi thường. Nhưng chung quy là liệt hỏa công hội tờ lỡ rất nhiều, vẫn cứ không ít người nhanh chóng leo lên, muốn tiếp cận Lý Diệu. Chương 615, dung hợp hắc ám chi xúc. Theo khoảng cách kéo đến 200 mã tả hưu, Lý Diệu cũng bắt đầu rồi công kích. Từng cái liệt hỏa công hội người bị Lý Diệu công kích được cánh tay, trực tiếp té rớt, nhưng liệt hỏa công hội hiện tại cũng là bị đánh ra hỏa khí. Hiện tại không biết bao nhiêu người nhìn đây, thêm vào bảo vật mê hoặc, bọn họ phát rột như thế leo lên. Mặc dù là từng mảng người chết, bọn họ đồng dạng không hề từ bỏ ý tứ. Hỏa ương quá lợi hại, nhưng liệt hỏa tờ lệ ơ càng nhiều, thêm vào bọn họ bắt đầu chia tán, Lý Diệu tán xạ cũng không dễ xài. Nhưng bắn tỉa tốc độ so với hỏa ương tới nói kém xa. Lý Diệu ở trên vách núi phát huy được năng lực có hạn. Lý Diệu khẽ cau mày, tình huống như thế có thể không ổn, hắn dù sao cũng là một giòn bì, nhiều như vậy người tiếp cận chính mình không dễ đối phó lắm. Lý Diệu một lần công kích một lần bắt đầu xem trên người trang bị cùng sở kỳ hiệu, nhìn có biện pháp gì có thể mở ra cái này kiếp. Đương nhiên, bởi vì đầu mối chính phó bản học tập sở kỳ hiệu, hắn đúng là có thể biến thành hỏa ưng. Nhưng hiện tại dùng cái này không thích hợp, tuy rằng sở kỳ hiệu này cũng không phải bí mật gì. Để số ít người biết không có gì. Nhưng hiện tại quá nhiều người, sở kỳ hữu này dùng đến liền không có thể tính gì chứ lá bài tẩy. Có kỹ năng mới không bấy người liền bại lộ, thực sự là quá không đáng. Rộng mở, Lý Diệu nhìn thấy hắc ám chi xúc. Dung hợp sau, hắc ám sở kỳ tăng cường tự nhiên là tăng lên, hơn nữa có thể ở trong chiến đấu hấp thu đối phương sức sống. Càng quan trọng chính là, hắc ám chi xúc có thể làm chân chính xúc tu sử dụng. Vừa nãy rồi gen, thêm vào hắc ám chi xúc dung hợp. Hắn không có sử dụng, hiện tại nhất thời có chút oán chính mình, xem ra không có đối thủ mạnh mẽ, chính mình lười biếng, lại xuất hiện loại này chỗ sơ suất. Lý Diệu tự nói với mình bất nóng nổi, ngàn vạn không thể nhân vì chính mình có ưu thế có coi thường hiện tại tờ layer. Ha ha ha, Liệu Nguyên, xem ngươi lần này còn làm sao trốn. Liệt hỏa công hội phó hội trưởng cười ha ha. Chỉ cần có thể đem bảo vật chiếm được, ngày hôm nay chính là tổn thất nhiều hơn nữa cũng đáng. Liệu Nguyên giao ra bảo vật, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Chính là, đem bảo vật giao ra đây, ngày hôm nay liền không giết ngươi. Ngươi tốt ngạt là Liệp Vương đây, bị giết ở đây nhiều mất mặt ta. Ngươi đã tận lực, vẫn là giao ra bảo vật đi, ngươi mang không đi. Liệt hỏa khoảng cách Lý Diệu hơn trăm mã hưng thú phấn không xong rồi, phảng phất Lý Diệu trở thành bọn họ món ăn trên bàn. Đương nhiên, không chỉ như vậy, dù sao bảo vật là có tỷ lệ rơi xuống, cũng không phải 100% rơi xuống. Nếu là Lý Diệu hiện tại lấy ra tự nhiên là tốt nhất, nếu là không lấy ra, vạn nhất hắn chưa chết rơi xuống, vậy thì tiền mất tật mang. Coi như có mai phục, Lý Diệu không phục sinh, nhiều như vậy người không thể vẫn thủ tại chỗ này. Một đám bệnh thần kinh. Lý Diệu cười gằn. Theo Lý Diệu nụ cười, Lý Diệu hai tay cùng hai chân bước lên vô số màu đen xúc tu. Hai chân xúc tu nâng Lý Diệu thân thể bay thẳng đến đỉnh chạy đi, cùng leo núi quốc chim nói vậy không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thảo, bảo vật lại có thể như thế dùng. Mã, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ngươi có gan hạ xuống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ngươi đây muội quá tiện đi. Lại có thể chân chính phi diêm tấu bích, đồng thời con mắt càng thêm hừng hực, nếu là đem cái này bảo vật chiếm được, trước tiên không nói những phương diện khác, chính là này một tay đã đáng giá liều mạng. Ai nói muốn chạy, muốn cướp đồ vật của ta, không trả giá thật lớn sao được, các ngươi thực sự là quá ngây thơ. Lý Diệu trực tiếp đem thủ đồ treo ở trên eo, súng ngắm trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Vô số xúc tu cuốn quanh, tiếp theo xúc tu môn phảng phất cảm nhận được Lý Diệu ý chí, lượng lớn ra tay lại mọc rễ vào phía trên thạch bích, trực tiếp cầu đinh ở súng ngắm. Ha ha ha, lại thật sự có thể. Đây chỉ là Lý Diệu một ý nghĩ mà thôi, không nghĩ tới có thể dùng xúc tu cố định súng ngắm, cứ như vậy, hắn ở rất nhiều nơi cũng có thể sử dụng. Chớ xem thường cái này tác dụng, súng ngắm không phải là bất kỳ địa phương nào cũng có thể sử dụng. Đặc biệt là lực đàn hồi, nếu như không phải Lý Diệu, những khác liệp nhân, chỉ là lực đàn hồi là có thể đem liệp nhân cho đánh chết. Đây chính là đánh lén săn to lớn nhất khuyết điểm, tính cơ động phi thường kém cỏi, chỉ có thể mắc lên, cùng đoàn đội đồng thời hành động. Nhưng Lý Diệu nắm giữ hắc ám chi xúc, nhưng là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, tuy rằng cầm súng bắn tỉa hơi hơi ảnh hưởng một điểm sự linh hoạt, nhưng chỉ cần không có lực đàn hồi quá nhiều, điểm này đối Lý Diệu tới nói căn bản là không tính là gì. Một đời trước thì có như vậy hai cái liệp nhân được đặc thù trang bị, cũng cùng hắn tình huống bây giờ gần như, Lý Diệu lúc đó phi thường ước ao, nhưng vẫn không tìm được thích hợp đặc thù trang bị. Không nghĩ tới hắc ám chi xúc nhưng là có thể làm được điểm này, thực sự là một niềm vui bất ngờ. Lý Diệu trực tiếp cùng các người chơi kéo dài khoảng cách, sau đó không ngừng xạ kích. Bọn họ trận hình không tính dày đặc, nhưng không thể không có ở một đường thẳng trên, súng ngắm uy lực quá to lớn, lực xuyên thấu quá mạnh mẽ. Theo từng viên một viên đạn bắn mạnh, từng cái món đồ chơi lăn xuống dưới đi té thành bánh thịt. Bọn họ khoảng cách gần rồi, Lý Diệu ngay lập tức kéo dài khoảng cách, sau đó sẽ thứ xạ kích, toàn bộ to lớn vách núi thành Lý Diệu sân chơi. Leo núi quốc chim ở tốc độ chỉ có thể ở Lý Diệu phía sau ăn hôi, liệt hỏa người hiện tại đều muốn bốc lửa, cùng mười mấy phút trước tâm tình quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Tình huống vừa rồi, chính là biết rõ tổn thất vô cùng lớn lao, nhưng bọn họ vẫn như cũ sĩ khí tăng vọt, dù sao có bảo vật mê hoặc. Nhưng hiện tại đây, không nhìn thấy chút nào hy vọng, bọn họ chính là mục tiêu sống. Ở Lý Diệu cùng Hỏa Ưng liên hợp đả kích hạ, bọn họ chỉ có thể bị giết phần. Lý Diệu rõ ràng có thể trực tiếp đi thẳng một mạch, nhưng hắn cũng không có đi, để liệt hỏa bên này cưỡi hổ khó xuống. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường, kiến thức. Sát Na Phương Hoa biết, muốn lần thứ hai được bảo vật căn bản không có cái gì hy vọng. Vừa nay chính là thời cơ tốt nhất, nhưng bỏ qua, chính là bỏ qua. Liệt Hỏa Công hội phó hội trưởng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vừa nãy vẫn ở chém gió, hiện tại ra lệnh rút lui đều thật không tiện truyền đạt. Liệt Hỏa Công hội các người chơi con mắt đều muốn phun lửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn ở trên vách núi đồng bạn bị giết chết. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái thánh kỵ sĩ phóng thích vô địch mới bảo vệ mệnh. Lý Diệu thu hồi súng ngắm, cười nói, chư vị, bảo vật ngay ở trên tay ta, các ngươi còn đến hay không, không đến ta có thể đi rồi. Phía dưới các người chơi một mảnh tiếng mắng, con em ngươi à, được tiện nghi còn ra vẻ, quá bắt nạt người. Nếu như vậy, ta liền đi, không cần đưa hoa. Lý Diệu có hắc ám chi xúc, triệt để giải phóng hai tay, bắt đầu sử dụng lô thạch. Làm lô thạch một giây sau cùng thời điểm bỗng nhiên tiến vào hắc ám trạng thái, tiến vào tiềm hành, yêu là lên núi bích. Các người chơi bất đắc dĩ, phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào, người đã đi rồi, đều trở lại chủ thành, bọn họ có biện pháp gì đây? Ca ca ngươi thực sự là quá làm người tức giận. Sát Na Phương Hoa cũng dở khóc dở cười, này cái nào có một chút phong phạm cao thủ. Lý Giai nhưng là tâm tình rất tốt, cười nói, đây là ca ca cho ta kim trang, ngược lại ta cũng không có gì dùng, vẫn là cho ngươi à. Mấy người đã rời xa đội ngũ, cùng đoàn người này địa phân tán. Uổng ta nhất thế anh minh, làm sao có ngươi như thế cái muội muội ngốc. Lý Diệu đống nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt, chỉ có điều một thân đấu đồng che đậy hắn dáng vẻ. Sát Na Phương Hoa cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lỡ hẹn. Chương 616, tiêu hao phó bản. Trên một chương hạ một chương. Lý Diệu cười cười, nếu đáp ứng giúp các ngươi hoàn thành một người nhiệm vụ, dĩ nhiên là sẽ không lỡ hẹn. Sát Na Phương Hoa cười nói, như vậy cũng tốt, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Diệu gật gù, nói rằng, được, trước tiên chạy đi. Liên mọi người tiếng trầm chạy đi, Lý Giai dị vặt chặt Lý Diệu nói rằng, ca ca, ngươi lúc nào về nhà? Lý Diệu thở dài nói rằng, ta đáp ứng rồi, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ có điều hiện tại công hội sự tình quá rườm rà, không thể phân thân, đặc biệt là công hội căn cứ, nói không chừng có chuyện gì. Hừm, cái này kim trang cho ngươi đi, Phương Hoa tỷ tỷ cũng không muốn. Lý Giai lấy ra kim trang. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, cái này kim trang vừa vặn cho ngươi dùng, ngươi hay dùng đi, cho ta làm gì? Đây chính là kim trang, toàn bộ game cũng không có vài món đây. Lý Giai nói rằng, ca ca công hội nếu như nhiều vài món thật tốt. Một cái kim trang tính là gì, ngươi liền giữ lại dùng đi. Lý Diệu không có nhận lấy cười nói, cho dù tốt kim trang cũng có điều một cái quá độ trang bị mà thôi, đối công hội không hề có tác dụng. Được rồi. Lý Giai xem Lý Diệu sắc mặt kiên định cũng sẽ không phản bác, hai người lại tán gẫu một chút vụn vặt sự tình rất nhanh đi tới một loại nhỏ thung lũng. Ở thung lũng biên giới có thể thấy rõ ràng bên trong sơn cốc đầu đầu cũng có ma bạo lòng, ở thung lũng nơi sâu xa là có một u cửa động, thêm vào trên đất quỹ đạo, hiển nhiên là một bỏ đi quáng động. Hiện tại có thể nói đi, một cái nhiệm vụ mà thôi, còn như thế thần bí sao? Lý Diệu không để ý lắm nói rằng, ta cũng không dối gạt ngươi, này không phải là đơn giản nhiệm vụ. Được đồ vật quan hệ đến công hội phát triển, hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn. Sát Na Phương Hoa nói rằng, không tin được ta còn tìm ta làm gì. Lý Diệu mỉm cười lắc đầu, chính mình món đồ gì gặp. Liệu nguyên ngươi quá làm càn. Quỳnh Hoa không cực lạnh lùng nói, nói chuyện chú ý một điểm. Xem ra đối với ta có ý kiến, cái kia tìm ta làm gì. Lý Diệu thản nhiên nói. Sát Na Phương Hoa cau mày nói rằng, khi ta tới nói thế nào. Nhưng là hàng này quá vô lý, thật để cao bản thân. Quỳnh Hoa vô cực bất mãn nói, không phải là một tiểu nhiệm vụ sao, ta cũng không muốn cùng không quá quan trọng người tổ đội. Lý Diệu một điểm đều không có dung túng loại này cặn bã. Người Quỳnh Hoa vô cực phẫn nộ nói rằng, ngươi mới là không quá quan trọng người đi. Sát Na Phương Hoa cau mày hỏi, thiếu người được không lần này cần đối phó quái vật thật không đơn giản. Nếu như ta đều đối phó không được, thêm một cái thiếu một căn bản không có khác nhau. Lý Diệu tự tin nói rằng, vậy ngươi trở về đi thôi. Sát Na Phương Hoa cũng có chút bất mãn, những này cái gọi là cao thủ, thực sự là kiêu căng khó thuần. Nàng tự nhiên rõ ràng, những này công hội cao thủ hiển nhiên đối với mình tìm Liệu Nguyên bất mãn, nhưng bọn họ đã nếm thử không ít lần, kết quả đều thất bại. Hơn nữa nhiệm vụ nhân số nhiều nhất là 5 cái, công hội người nhiều hơn nữa cũng vô dụng, lúc này mới đến trên tay của nàng, kết quả bọn họ thử nghiệm mấy lần, tương tự không được. Chính mình không được, bọn họ tự nhiên không hy vọng Lý Diệu hành. Không phải vậy chẳng phải là có vẻ hắn quá mức vô năng. Chuyện này Quỳnh Hoa vô cực cũng không biết Sát Na Phương Hoa là ông chủ, nghe được nàng nói như vậy trong lòng cũng não, hội trưởng để ta nghe lời ngươi, nếu ngươi để ta đi, ta tự nhiên sẽ đi, nhưng nhiệm vụ xong không được có thể chuyện không liên quan đến ta. Xong không được tự nhiên không trách được trên người ngươi. Sát Na Phương Hoa trên mặt cũng rát, thực sự là quá mất mặt, mỗi lần đều sẽ đụng phải chuyện như vậy. Quỳnh Hoa vô cực cười gần liếc mắt nhìn Lý Diệu, sau đó sử dụng lô thạch trở lại. Cái tên này nhưng là một người thông minh, lại cho ta mượn tay chạy. Lý Diệu thấy buồn cười, bất quá đối với này cũng không để ý chút nào. Xem ra cần phải cố gắng chỉnh đốn một hồi, những người này, bản lĩnh không có bao nhiêu, kế vật nhưng là không ít. Sát Na Phương Hoa trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, trong lòng nhưng là hạ quyết tâm. Lý Diệu cười cười, việc này việc nhà của người khác, hắn bất tiện nhiều lời. Ngươi có thể chuyển đổi thành trị liệu hình thái đi, ta con nhện tạ là có thể làm tạ. Lý Diệu nói cho gọi ra con nhện tạ cùng tử thần 4.000. Không thành vấn đề. Nghề nghiệp của nàng phi thường đặc thù, có thể tùy ý chuyển đổi thiên phú, hơn nữa theo trang bị chuyển đổi, trang bị thuộc tính cũng biến hóa theo. Nàng không nghĩ tới Lý Diệu dĩ nhiên chớp mắt nhìn ra rồi. Nơi này quái vật đồng dạng là ma thú, có điều ngã là phi thường phân tán, nhiều lắm là 3-4 ma thú cùng nhau. Có con nhện tạ ở mặt trước đẩy, thêm vào Lý Diệu thêm vào súng vật, phát ra có thể nói khủng bố. Hơn nữa Lý Diệu có thể trực tiếp dùng xúc tu cố định súng ngắm, đối mặt ma bạo lòng, tương tự là 3 súng có thể chặt đầu. Ca ca ngươi cũng quá lợi hại đi, này so với giết quái bình thường còn ung dung a. Tiểu Vũ Tích hai mắt đều tỏa ánh sáng. Đó là đương nhiên. Lý Giai đắc ý nói. Liệu nguyên quả nhiên lợi hại, quan điểm này liền hiện ra chênh lệch thật lớn. Sát Na Phương Hoa cũng khiếp sợ cực kỳ. Bọn họ đối mặt 3-4 ma thú gian khó tới cực điểm, không nghĩ tới ở Lý Diệu trước mặt, chẳng đáng là gì. Trực tiếp một đường nghiền ép, chiếm sủng vật ánh sáng. Lý Diệu không có nhiều lời, nói sang chuyện khác, nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì? Ta cùng chung cho ngươi đi. Sát Na Phương Hoa đem nhiệm vụ cùng chung cho Lý Diệu, nói rằng, này đã là thứ 10 bước, công hội tiêu tốn thời gian rất lâu mới hoàn thành phía trước 9 bộ, nhưng bước cuối cùng không qua được. Bước cuối cùng này là được một loại nhỏ phó bản, có thể nhiều nhất mang 5 người đi vào, nhiệm vụ có thể khen thưởng một công hội tế đàn. Hóa ra là công hội tế đàn. Lý Diệu thấy buồn cười, tinh hỏa công hội tế đàn vài cái đây. Đương nhiên, những khác công hội xem ra nhưng dù là phi thường quý giá. Xem ra tinh hỏa sớm đã có. Sát Na Phương Hoa xem Lý Diệu không thèm để ý vẻ mặt liền biết tinh hỏa khẳng định có thứ này, nhưng càng nhiều là thở phào nhẹ nhõm, Liệu Nguyên không thèm để ý tốt nhất, ít một chút biệt phương diện lo lắng. Hóa ra là con nhện quáng động phó bản, thực sự là số may. Lý Diệu nói thầm trong lòng, hắn đột nhiên nhớ tới đến, một đời trước nghe nói qua cái này phó bản. Rất nhiều công hội cầu một cái quyển trục mà không được, chính là vì cái gọi là tế đàn. Có điều Lý Diệu mừng rỡ cũng không phải tế đàn, mà là bên trong sản xuất đồ vật. Nếu như chiếm được, đối với hắn mà nói không nhỏ trợ giúp, đương nhiên, còn phải xem vật khí. Bởi vì hắn cũng không biết mơ hồ ấn tượng có phải là thật hay không, cũng hoặc là vốn là những game thủ khác lập đi ra. Theo bọn họ nói giỡn, mọi người đã đi tới quáng động lối vào, đem quái vật thanh lý đi, mọi người dừng bước. Nếu như ở này thăng cấp là tốt rồi, quá thoải mái. Tiểu Vũ Tích con mắt đều híp thành một cái khe. Giết ma thú kinh nghiệm đối với bọn họ tới nói thực sự là quá hơn nhiều. Đi sang một bên. Vẫn là chính là quan trọng. Sát Na Phương Hoa lấy ra mấy cái hiện ra hào quang màu đỏ thủy tinh, sau đó phảng phất tìm tới mấy cái khe hở, đem thủy tinh bỏ vào. Tiếp theo mọi người lui về phía sau, một hư huyễn hoàng sắc môn hộ xuất hiện. Chương 617, Á Long Loại. Trên một chương hạ một chương. Cái kia một hồi phải xem ngươi rồi. Sát Na Phương Hoa nói đã tiến vào nhập môn hộ. Theo mấy người đi vào, cái cửa này hộ cũng triệt để tiêu tan. Bởi vì lúc trước giết quái, để bọn họ đối Lý Diệu vô cùng tin tưởng, cũng biết phía trước căn bản là không làm khó được Lý Diệu. Bên trong là được một quáng động, con nhện tạ thân thể to lớn chặn lại rồi phần lớn đường nối, để con nhện căn bản là không qua được, là được mới vừa ấp đi ra con nhện chỉ có điều là quái bình thường ngân anh cấp bậc, càng đối mấy người tạo thành không là cái gì phiền phức. Vì lẽ đó dọc theo đường đi ngã là phi thường ung dung, trên căn bản cùng bên ngoài gần như. Thực sự là quá ung dung, chúng ta đã nếm thử 3 lần. Tuy rằng những con nhện này không làm khó được chúng ta, nhưng quá tiêu hao thời gian, một buổi tối có thể nhìn thấy bột là tốt lắm rồi. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, mới nửa giờ liền gần đủ rồi. Tiểu Vũ Tích đầy mặt hưng phấn. Lý Diệu giật mình, nói rằng, nhiệm vụ này là ngươi phát động. Tiểu Vũ Tích một đời trước nhưng là lấy làm nhiệm vụ hướng dẫn nổi danh, vẫn say mê tại nghiên cứu các loại nhiệm vụ, trong đầu của hắn không ít đồng hơi đều đến từ chính bây giờ còn đầy mặt ngây ngô tiểu cô nương. Không phải ta phát động. Là tỷ tỷ công hội rồi. Tiểu Vũ Tích ngượng ngùng nói, ta liền đối nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, muốn cho bọn họ thú vị nhiệm vụ cùng chung cho ta. Nhiệm vụ này bắt đầu quá dườm già, công hội bên trong người cũng không muốn làm liền cùng chung cho ta, ta tiêu tốn không ít thời gian đây, cuối cùng xem khen thưởng tốt như vậy, công hội mới lại bắt đầu tiếp thu, có điều căn bản cũng không có hoàn thành. Lý Diệu bừng tỉnh, nói rằng, tâm tư của ngươi đúng là nhạy cảm, nhiệm vụ này thật không đơn giản. Cuối cùng nhiệm vụ này là một ma đạo sư đưa cho người A. Tiểu Vũ Tích gật gật đầu nói, đúng đấy, một người phi thường xinh đẹp tinh linh ma pháp sư đây. Sát Na Phương Hoa cau mày hỏi, ngươi làm sao thấy được? Lý Diệu công kích phía trước quái vật đồng thời, nhìn về phía bên cạnh vách tường, nói rằng, các ngươi xem, chỗ ngoặt loại này phù văn. Sát Na Phương Hoa cùng Lý Giai đều có chút mờ mịt, đúng là Tiểu Vũ Tích kinh ngạc nói rằng, đúng đấy, ta cũng không có chú ý, này có vẻ như là thời kỳ thượng cổ phù văn. Theo ta được biết, thiên băng địa liệt sau đó, phép thuật pháp tắc phát sinh biến hóa, thượng cổ phù văn ứng dụng khó khăn, vì lẽ đó xuất hiện phù văn cải cách, lúc này mới xuất hiện hiện đại phù văn. Không sai, đây mới là giống nghiên cứu nhiệm vụ dáng vẻ. Lý Diệu nói rằng, vậy ngươi có thể nhìn rõ ràng đây là cái gì phù văn sao? Ta cũng không biết, ta là được thoáng tìm hiểu một chút, này cùng cái này phó bản có quan hệ gì sao Tiểu Vũ Tích tò mò hỏi. Lý Diệu gật gật đầu nói, này có thể khó mà nói. Cái này cũng là một loại manh mối. Sát Na Phương Hoa nhất thời hiếu kỳ, người khác cảm thấy Lý Diệu không có gì, có điều là vận may, nhưng nàng nhưng là tin tưởng, mỗi người thành công tất nhiên không có may mắn, tất nhiên có khác biệt người không kịp chỗ. Hiện tại Lý Diệu nghiêm túc như vậy, hiển nhiên là thật có liên quan gì. Vậy ngươi nhìn ra gì đó? Nàng cũng hiếu kỳ lên. Lý Diệu nói rằng, các ngươi phải biết, thượng cổ phù văn là được cao tinh linh liền đều không có mấy người đã hiểu. Còn cổ tinh linh, bọn họ bài xích phép thuật càng là không có sẽ dùng. Mà những chủng tộc khác ma pháp sư đều là bắt nguồn từ tại cao tinh linh. Cái này quáng động hẳn là vạn năm trước đây cao tinh linh một loại nào đó khoáng sản quáng động. Hẳn là bỏ đi, nhưng có người không biết ở đây làm gì, lại dùng ra cố phù văn, xem ra tuyên bố nhiệm vụ này ma đạo sư không đơn giản. Nguyên lai còn có thể như vậy à, không được, không được, xem ra ta còn phải nhiều từ đồ thư quán nhiều mượn điểm thư. Tiểu Vũ Tích nghe được Lý Diệu con mắt nhất thời biến sáng như tuyết, xem đi, tỷ tỷ, ta liền nói đọc sách là hữu dụng, ngươi một mực không cho ta xem. Lý Diệu nhưng là sửng sốt, ngươi hiện tại liền thu được mượn sách tư cách, cũng là không đơn giản. Loại ma pháp này loại thư cùng phổ thông thư không giống nhau, muốn giải đi ra không phải là chuyện đơn giản. Hừm, ta ở đồ thư quán làm nhiệm vụ, một lòng tốt đại tỷ tỷ khen thưởng. Tiểu Vũ Tích vui dạo dực nói rằng, nào biết những này có ích lợi gì. Ta còn không biết, thấy bột lại nói, có thể không có tác dụng. Lý Diệu lắc đầu một cái, hiểu những thứ đồ này có lúc phi thường trọng yếu, có thể phát hiện rất nhiều nhân vật manh mối. Nhưng có lúc chẳng có tác dụng gì có, còn có thể rơi vào ngộ khu, toàn dựa vào chính mình cân nhắc, ta chỉ là muốn nói rõ, cho ngươi nhiệm vụ ma đạo sư ở cao tinh linh địa vị khẳng định phi thường cao, ngươi có thể hảo hảo nắm, tăng cao độ thiện cảm. Tiểu Vũ Tích liền vội vàng gật đầu. Đến, dễ đi là được bột. Lý Giai nói rằng, cái này bột quá lợi hại, hoàn toàn đánh không lại. Vào mắt chính là một to lớn nham thạch hang động, ở đại sảnh bốn phía có 6 cái cây cột tỏa ra thê lương phép thuật bạo động. Cây cột đỉnh bắn ra nhất đạo màu xanh lam xạ tuyến, phân biệt truyền vào trung gian bột trong thân thể. Cái này bột xem ra cực kỳ buồn nôn, trên người mọc đầy giống như xà bình thường bóng loáng vậy, giống như trước sau long bình thường hai tay, nắm giữ hai cái vớt rồng, cánh hai bên giống như tứ chi bình thường chống đỡ lấy thân thể. Đầu lâu xấu xí vô cùng giống như một cái trung tử, đỉnh không có mũi cùng con mắt, là được khẩu khí, bốn phía mọc đầy sắc bén hàm răng. Phía sau một cái đuôi, đuôi mũi nhọn giống như một giác hút giống như vậy. Hấp thụ trên mặt đất. Cái này bột quanh thân hiện ra hồ quang, giống như pho tượng bình thường ngủ say. Hóa ra là mẫu địa long. Lý Diệu nhãn tỉnh hơi một mễ. Xem ra ngươi nhận ra loại này bột, thực sự là không đơn giản. Sát Na Phương Hoa không nghĩ tới Lý Diệu ngay lập tức sẽ nói ra điện long tên. Mẫu địa long, á long loại, yêu thích sinh sống ở ma lực dồi dào trong hang động. Có người nói là cự long cùng địa ngục thôn thiên trùng kết hợp kết quả, nắm giữ mạnh mẽ điện thuộc tính. Trên người vậy tỉ mỉ. Rất là khó đối phó. Lý Diệu cũng đã dò xét đến đối phương thuộc tính. Ngủ say chi mẫu. Điện sát. Cấp độ, lẹ vèo 30 ma thú thủ lĩnh. Sinh mệnh, 225 vạn. Giáp bảo vệ, vảy rắn. Sơ kỳ hiệu, sấm sét kích, lạc lôi, điện sát, chớp giật thổ tứ, hỗn loạn điện lưu. Sát Na Phương Hoa trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, nói rằng, cái này bột thực sự là quá khó khăn, lẹ vèo 30, nhưng muốn đi vào cái này phó bản. Tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp không thể vượt qua 25, nếu là có lệ và 26, nhất định phải có một người là 25 cấp trở xuống mới có thể đi vào. Hơn nữa ma thú cấp tương đương với phổ thông bột cấp quái vật, huống chi đây là ma thú trung bột, quả thực khó giải. Tiểu Vũ Tích cũng nói, đúng vậy, căn cứ ta suy luận, cái này đơn giản phó bản, không nên xuất hiện mạnh mẽ như vậy bột mới đúng, khẳng định là nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất. Không có vội vã trả lời, mà là không ngừng vây quanh phòng khách loanh quanh. Mấy người cũng không quấy rầy hắn, quá một hồi lâu, Lý Diệu mới nói, Tiểu Vũ Tích suy đoán không có sai, lấy cái này phó bản đẳng cấp đến suy đoán, cái này bột quá mạnh mẽ, căn bản là không phải hiện giai đoạn tờ lệ ơ có thể chiến thắng. Sát Na Phương Hoa sững sờ, nói rằng, lẽ nào ngươi cũng không được. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, ngươi nhìn thấy bên ngoài cái kia đại tế tự đi, hắn là được sơ cấp ma thú bột, coi như thêm vào ác ngộng chi thần ý thức phụ thể, cũng không đạt tới trung cấp ma thú bột trình độ. Ngươi cũng nhìn thấy đại tế tự uy năng, ngươi cảm thấy có người có thể đánh được càng mạnh hơn trung cấp ma thú bột hung chi, cái này bột vẫn là á long, càng thêm độ khó. Sát Na Phương Hoa trầm mặc, bọn họ thử nghiệm rất nhiều thứ, kết quả nhiều nhất xóa sạch bột 15% lượng máu, đây là cực hạn. Chương 618, chiến đấu. Trên một chương hạ một chương. Tiểu Vũ Tích cao mày nói rằng, ta xem ngươi cái này con nhện tạ rất lợi hại à, thêm vào ngươi lần sủng vật, lẽ ra có thể đứng vững đi. Hai cô khác cũng gật gù, dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Diệu này mấy cái sủng vật so với bọn họ nguyên lai tạo thành tiểu đội không biết mạnh bao nhiêu, cái đại sảnh này rộng như vậy rộng rãi, Lý Diệu thậm chí có thể mang nhiều đầu xà đều cho gọi ra đến, thực lực như vậy bên dưới là có thể một trận chiến. Lý Diệu cười khổ nói, các ngươi đem ma thú bột nghĩ tới quá đơn giản, muốn thực sự là dễ dàng như vậy, ba trận doanh lớn thì sẽ không bởi vì lãnh thổ vấn đề gây ra nhiều như vậy tranh cãi. Cà ca đây là ý gì? Ta làm sao có chút không hiểu. Lý Giai tò mò hỏi. Các ngươi cần thiết rõ ràng cổ thần thế giới bao la vô biên, không biết bao nhiêu địa đồ bị các loại quái vật chiếm cứ, thậm chí rất nhiều hiện tại ba trận doanh lớn đều không có chạm tới địa vực, nhưng vì hiện hữu địa bàn, nhưng là ra tay đánh nhau. Lý Diệu nhìn ba người chớp mắt tiếp tục nói, thậm chí đối với phó một bán nhân mã còn cần ba trận doanh lớn hợp lực, còn không phải là ma thú quá mạnh mẽ, ba cái trận doanh thủ lĩnh tuy rằng cường hãn, thủ hạ cùng ma thú so sánh còn kém xa. Muốn khai phá ra một chỗ đổ nói nghe thì dễ. Ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra rõ ràng, hiện tại ba trận doanh lớn nắm giữ địa bàn, trên thực tế đẳng cấp đều phi thường thấp, càng là cao cấp địa đồ, lực trưởng không càng thấp. Hơn nữa ba trận doanh lớn kiềm chế, coi như có một trận doanh mở phát ra một chỗ đổ, cái khác trận doanh tất nhiên sẽ sấn hư mà ra. Sát Na Phương Hoa thở dài nói, xem ra ta vẫn không có đem chính mình tư duy hòa vào thế giới này, thủ giáo. Dù sao cũng là cái game, khả năng là ta vào hí quá sâu đi. Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, ta những này sủng vật cố nhiên mạnh, nhưng các ngươi phải hiểu, càng là cao cấp ma thú càng là lợi hại, muốn quần sắt khó, khó như lên trời. Lý Diệu đương nhiên rõ ràng, cao cấp sau đó những kia phổ thông quái vật chỉ là chuôi thực vật tầng thấp nhất thôi. Ở cổ thần thế giới, chủ nhân chân chính không phải cổ thần, không phải cự long, cũng không phải ba trận doanh lớn, mà là các loại ma thú, chỉ bất quá bọn hắn trí tuệ có hạn, hơn nữa phân tán ở không giống địa đồ khoảng cách quá xa, lúc này mới không hình thành được thế lực. Nhưng cao cấp địa đồ, mỗi cái khu vực đều chiếm giữ các loại ma thú cấp cao. Đặc biệt là trung lập đại lục, trải qua thiên đường cùng địa ngục đại chiến của giữa, trung lập đại lục hai cái cổ thần ý chí tiêu tan, thế giới giống như trải qua một lần nữa khai thiên tích địa. Vậy thì thật là man thú hoành hành, trung lập trận doanh tờ lệ ơ chỉ có thể ở cái gọi là chỗ che chở mới có thể sinh tồn được. Vậy làm sao bây giờ, từ bỏ Sát Na Phương Hoa cũng đau đầu, vì là nhiệm vụ này tiêu tốn không ít thời gian cùng tinh lực, hơn nữa cuối cùng khen thưởng thực sự là một mê hoặc, cư nàng biết, có thể có công hội tế đàn công hội quả thực hiếm như lá mùa thu, công phải nhận được tất nhiên là một không nhỏ ưu thế cùng trợ lực. Lý Diệu cười cười, làm sao có thể từ bỏ, ta không phải nói. Nhiều hiểu một ít còn là phi thường có tác dụng. Các ngươi không nhìn thấy pháp trận này sao? Đây chính là chúng ta qua ải then chốt. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T ngươi có thể nhận ra pháp trận này? Tiểu Vũ Tích hưng phấn hỏi. Hừng, đây là một vĩnh hằng trận pháp. Lý Diệu không có chờ bọn hắn hỏi liền nói, chúng ta xem những con nhện này có thể ở đây sinh sôi thời gian dài như vậy, nhưng cái này Điện Long không thể được. Điện Long tuổi thọ bình thường ở ngũ khoảng trăm năm. Là được thực lực mạnh mẽ Điện Long tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua ngàn năm, còn không bằng cao tinh linh tuổi thọ trường. Nơi này Điện Long chỉ có một, hơn nữa là trải qua vạn năm. Nếu là không có cái này vĩnh hằng trận pháp duy trì, ngươi nói cái này Điện Long sẽ là kết quả gì? Ngươi người này, nếu đã sớm nhìn ra rồi, vậy thì giải quyết đi. Sát Na Phương Hoa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhưng là quyết định trở lại sau đó nhiều xem loại sách này tịch. Đối mặt tình huống như thế bọn họ xác thực hai mắt một màn hắc. Cái này công hội tinh nhuệ ở đây hao binh tổn tướng, kết quả đến Lý Diệu bên này trực tiếp nhược chỉ trường, chênh lệch này thực sự là quá lớn. Tiểu Vũ Tích, ngươi có ma kính phấn đi, cho ta một điểm. Muốn phá giải một trận pháp, man lực không phải biện pháp tốt nhất, đương nhiên, bọn họ hiện tại man lực cũng không thể đối trận pháp tạo thành phá hoại. Hả, nha. Tiểu Vũ Tích cho Lý Diệu ma tinh phấn, sau đó hùng hục tiếp theo Lý Diệu khắp nơi bố trí, hoàn toàn là được tiểu tùy tùng dáng vẻ. Sát Na Phương Hoa cùng Lý Giai cười khổ. Chỉ có thể tọa ở một bên chờ. Theo ánh sáng lấp lóe, sáu cái xạ tuyến biến thành lờ mờ lên, mà Điện Long cũng phát sinh thống khổ gào thét. Ngươi cũng biết một trận pháp Sát Na Phương Hoa đè lên khiếp sợ nói rằng, pháp trận này tác dụng gì? Lý Diệu lắc đầu một cái, nói rằng, ma tinh phấn có thể bố trí cái gì trận pháp, ta chỉ là dùng ma tinh phấn quấy dày tiết điểm. Pháp trận này vận chuyển vào năm, đã kinh biến đến mức phi thường yếu đuối. Còn tác dụng, trận pháp mất đi tác dụng, cái này Điện Long sẽ biến thành suy yếu, và năm. Nó đã không thể rời bỏ pháp trận này. Theo Lý Diệu, Điện Long cấp bậc trực tiếp biến thành từ trung cấp bột bắt đầu yếu đi, vẫn đã biến thành ngân anh cấp bậc. Hơn nữa đẳng cấp cũng tiếp theo hạ thấp, đã biến thành 25 cấp. Lại thật sự thành công. Tiểu Vũ Tích đầy mặt hưng phấn, ai, công hội tổn thất nhiều người như vậy, hóa ra là nhất định phải như vậy mới có thể qua ải a. Thực lực đầy đủ, trực tiếp giết vừa nãy bột tự nhiên càng tốt hơn, thu được khen thưởng cũng càng tốt hơn, đáng tiếc. Lý Diệu phi thường tiếc nuối. Hiện tại chính mình tích lũy không đủ, thêm vào ở loại này đóng kín bên trong không gian, muốn giết chết trung cấp ma thú bột hầu như là không thể. Hống. Trận pháp rốt cục đình chỉ hoạt động, Điện Long cũng nhìn thấy bọn họ, phát sinh chấn thiên gào thét. Theo tiếng gào, mấy người không cảm thấy che lỗ tai, HP của bọn họ càng là nhanh chóng giảm xuống. Con mắt có thể thấy được sóng âm trùng kích thân thể của bọn họ, 3 giây sau, tiếng gào đình chỉ, HP của bọn họ cũng rơi mất gần 1/3. Sát Na Phương Hoa vội vã nhanh chóng cho bọn họ thêm huyết, Lý Diệu khống chế con nhện tả nhằm phía Điện Long. Mọi người cũng bắt đầu rồi công kích, đại chiến nhất thời bắt đầu. Biến thành Ngân Anh cái này sóng âm thương tổn vẫn là như thế cao, thực sự là biến thái. Tiểu Vũ Tích vội vã triệu hoán tinh linh bắt đầu công kích. Cho Tiểu Vũ Tích chiến thuẫn. Lý Diệu nhanh chóng nói rằng, Tiểu Vũ Tích chú ý không ngừng di động. Há, nha. Nguyên bản vẫn đứng phóng thích linh hồn tiễn Tiểu Vũ Tích nhanh chóng di động lên, đồng thời trên người cũng tròng lên một thánh quang thuẫn. Lạc lôi. Nhất đạo màu xanh lam ánh chớp trực tiếp hạ xuống ở Tiểu Vũ Tích trên người, đem Tiểu Vũ Tích thánh quang thuẫn đánh nát. Mà Tiểu Vũ Tích cũng đã đi ra vị trí ban đầu, hắn trước kia vị trí còn có một đạo tia chớp nhanh chóng hạ xuống, đem mặt đất oanh kích một mảnh cháy đen. Điện Long một đầu đem con nhện tạ pha tan, sau đó bỗng nhiên thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Thân thể giống như chớp giật đánh về phía Lý Giai, Điện Long thân thể quá to lớn, làm thuật sĩ Lý Giai cũng không có cái gì vị trí gì sở kỳ hiệu. Lý Diệu ánh mắt lại là lượng lên, bỗng nhiên bóc cỏ, một viên màu đỏ viên đạn biểu xạ mà ra. Chương 619, Điện Long ai? Vâng! Súng ngắm viên đạn vốn là so với phổ thông súng ống mạnh, thêm vào khoảng cách gần như thế, khí lực mạnh mẽ tới cực điểm. Viên đạn trực tiếp phá tan rồi hắn cánh then chốt điểm vậy, sau đó bỗng nhiên xung kích đến Điện Long thân thể sinh nổ tung. Cùng lúc đó, con nhện tạ chủ pháo cũng ra một viên đạn tháo, thêm vào tử thần 4 ho đạn tháo, hầu như là đồng thời công kích ở cánh khu vực này. Theo Điện Long một tiếng thống khổ đến cực điểm gào thét, thân thể của hắn bỗng nhiên nghiêng, vốn là muốn tấn công đến mặt đất thân thể bỗng nhiên va chạm ở ma pháp trận một trên trụ đá. Ken ka ka. Trận pháp trụ đá không có sụp đổ, trái lại là xuất hiện vô số dạn nứt dấu vết, mà Điện Long cũng hoạt rơi xuống đất, không nghe gào thét cùng lan lộn. Theo hắn ngã xuống, mọi người bắt đầu không muốn sống công kích Điện Long. Quả thực đáng sợ. Sát Na Phương Hoa một bên thêm huyết một bên nhìn về phía vẫn như cũ phát ra Lý Diệu, hai cái tiểu cô nương nhìn ra rồi này một chiêu đáng sợ, nàng khả năng có thể nhìn thấy. Đồng thời khống chế mình và hai cái súng vật, từ khác nhau góc độ đánh chúng tương đồng vị trí, chuyện này đối với thời cơ khống chế thực sự là thật đáng sợ, phải biết, không giống vũ khí, nhắm vào cơ chế đều là không giống. Nếu là chỉ dựa vào súng vật rất khó đạt đến trình độ như thế này, mà chính mình khống chế này không chỉ có riêng là lực lượng tinh thần mạnh yếu vấn đề. Cái này bột tuy rằng đã biến thành Ngân Anh, nhưng nàng biết, lực công kích giảm xuống, nhưng chiến đấu tố chất cùng nguyên lai không khác nhau chút nào. Là được bọn họ nguyên lai tiểu đội đối phó cái này bóng tối cũng cơ bản không thể. Nhưng có Lý Diệu chỉ huy, bọn họ tuy rằng ở đi huyết, nhưng cơ bản chưa từng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, trái lại cảm giác có chút ung dung, không sai, là được ung dung, đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Đều lùi về sau, tìm gần nhất trụ đá làm công sự. Lý Diệu thanh âm bình tĩnh chuyển vào đến các nàng lỗ thai. Chớp giật thổ tức. Một lần nữa đứng lên đến Điện Long điên cuồng phụt lên từng luồng điện lưu. Từng cái quả cầu sét oanh kích ở trên trụ đá. Mà theo thổ tức tiếp tục, mặt đất xuất hiện nhỏ vụn chớp giật. Đại gia chú ý dưới chân hồ quang, tốt nhất không muốn dâm đến. Lý Diệu giải thích, đây là điện sát, dâm đến một cái thân thể liền có thể tích lũy một tầng điện sát tuy rằng không có thương tổn, nhưng có thể mức độ lớn tăng cường Điện Long thương tổn. Theo Lý Diệu giải thích, mấy người tẩu vị rõ ràng cẩn thận rồi rất nhiều, điện sát sẽ không di động, chỉ phải chú ý một hồi, đội ngũ sẽ không loạn, cơ bản thì sẽ không dâm đến. Mấy lần trước, đối mặt Điện Long, bọn họ căn bản không có sức lực chống đỡ lại, nổn ngang tẩu vị, không thể tránh khỏi liền dẫm đạp đến bên trên. Điện Long lượng máu đang không ngừng giảm xuống, rất nhanh sẽ giảm xuống, mấy người rốt cục kích chuyển động, đây là nhìn thấy đánh bại Điện Long hy vọng. Điện đuôi rồng ba giác hút bỗng nhiên lão bà trên mặt đất, trên người nó bỗng nhiên né qua một tia ánh chớp. Con nhện tạ cùng nhiều đầu xà nhất thời bị bắn ra ngoài, HP cùng đi. Đình chỉ công kích, mỗi người tới gần cây cột, sau đó nắm lấy trụ đá bên dưới. Để hai chân rời đi mặt đất, ít nhất muốn 30cm trở lên. Lý Diệu lúc nói chuyện, động hắc ám chi xúc, chính mình nhưng là kề sát ở vách tường thông minh, rời đi mặt đất. Tiểu Vũ Tích mấy người cũng nhanh hai tay ôm lấy trụ đá, để hai chân rời đi mặt đất. Tư lạp lạp. Điện thân rồng thể bỗng nhiên lao ra một tia chớp sóng trùng kích quét ngang 1/3 cái phòng khách. Sau đó Điện Long thân thể lần thứ 2 lấp lóe điện quang, lần này chớp giật sóng trùng kích bao trùm phòng khách 2/3 địa ngục. Tiếp theo là lần thứ 3 điện lưu sóng trùng kích, lần này bao trùm toàn bộ phòng khách. Đừng nói là Tiểu Vũ Tích cùng Lý Giai triệu hoán ác ma sùng vật, là được Lý Diệu triệu hoán nhiều đầu xà cùng tử thần 4 tiêu tan, bị chớp nhoáng giết hết. Chỉ có con nhện tạ lượng máu còn sót lại 1/3. Trên mặt đất điện sát theo sóng trùng kích bắt đầu tụ tập cùng nhau, hình thành di động chớp giật tuyển, không ngừng di động, muốn phải tìm mục tiêu công kích. Cho con nhện tạ thêm huyết, hai người các ngươi đem sùng vật một lần nữa cho gọi ra đến, nhớ tới trốn ở cây cột phía sau. Không muốn đối mặt bột triệu hoán sùng vật, như vậy là được muốn chết. Lý Diệu hạ xuống đồng thời cũng trốn ở cây cột sau phục sinh chết đi sủng vật. Mà con nhện tạ đã lần thứ hai ngăn ở điện long phía trước chặn lại rồi hắn xung phong con đường, phòng ngự hình thái con nhện tạ trọng tải đại đại, điện long muốn phá tan con nhện tạ cũng không thể dễ dàng như thế. Sát na phương hoa nhưng là nhanh cho con nhện tạ thêm huyết, vừa nãy sở kỳ thực sự là quá bá đạo. Bọn họ nguyên lai thậm chí chưa từng thấy sở kỳ hiệu này, nếu như trung cấp ma thú bột hình thái, uy lực khẳng định càng thêm khủng bố. Không muốn tham phát ra, tránh né những này chớp giật tuyển. Lý Diệu một lần công kích một lần nhanh nói rằng, không được, áp lực quá to lớn, huyết thêm có điều đến. Sát na phương hoa nói rằng, chớp giật tuyển tuy rằng không phải đặc biệt dày đặc, nhưng không ngừng di động, bọn họ tẩu vị cũng phải cẩn thận, nhất định phải duy trì di động. Con nhện tạ cùng nhiều đầu xà hình thể thực sự là quá to lớn, trên căn bản trốn không tránh khỏi chớp giật tuyển, hát ghê hào hào hào đi. Là được tử thần bốn lo ho ho loại này hình thể ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy cũng là gian nan di động né tránh. Không cần phải để ý đến nhiều đầu xà, chủ yếu cho con nhện tạ thêm huyết là được, con nhện tạ là một bình phong, không thể ngã hạ. Không có con nhện tạ, hắn đúng là không có cái gì, nhưng Tiểu Vũ Tích cùng Lý Giai phỏng đoán không tránh thoát điện long công kích chính diện. Điện long tấn công, long xa, phun ra chớp giật, trên căn bản bị con nhện tạ chặn lại rồi, bằng không mọi người đừng nghĩ có thoải mái như vậy. Chính là bởi vì hình thể lớn, khí lực đại tài sẽ có kết quả như thế này, nhưng cũng là bởi vì hình thể đại tài trốn không tránh khỏi chớp giật tuyển công kích, không có như vậy hoàn mỹ sự tình, hiểu được có sai lầm. Lý Diệu thẳng thắn đem nhiều đầu xà giải tán, sau đó đem hỏa ưng cho gọi ra đến, phòng khách không coi là nhỏ, nhưng hỏa ưng vẫn có chút không triển khai được, nhưng hiện tại hết cách rồi, dù sao cũng hơn nhiều đầu xà dập máy cường. Tuy rằng hắn có thể phục sinh, nhưng phục sinh thi pháp thời gian không ngừng. Làm lỡ hắn phát ra cùng chỉ huy, như vậy sẽ làm kinh nghiệm không thế nào đầy đủ Lý Giai cùng Tiểu Vũ Tích rơi vào nguy hiểm ở trong. Hống. Điện Long phi lên, chạy đến đỉnh, toàn bộ phòng khách đều tiếp theo bắt đầu run rẩy. Điện Long hai cái vướt rồng nắm lấy phòng khách đỉnh thạch đầu, thêm vào đôi giác hút, vững vàng cố định ở trên đỉnh. To lớn đầu lâu giống như một nòng pháo. Hỗn loạn điện lưu. Phúc, phúc, phúc, phúc. Một đoàn đoàn quả cầu xét giống như đạn pháo như thế hướng về phía dưới mấy người hoành kích. Tàu vị né tránh. Lý Diệu chỉ có thể nói nhiều như vậy, đây chính là dựa vào tờ lệ ơ chính mình phán đoán. Lý Diệu một lần công kích một lần hoán ảnh bộ điều chỉnh vị trí, đồng thời con nhện tạ cùng tử thần bốn o ho ho cũng không ngừng di động. Ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài, mấy người kia đều khá là chật vật, dù cho có thể tránh né quả cầu xét oanh kích, nhưng điện lưu tiên lúc bắn vẫn là có thể thương tổn được bọn họ. Các nàng thân thể từ từ mất cảm giác, hành động cũng biên chậm chạp lên. Nhưng điện long ở bên cạnh phảng phất không có hạ xuống ý tứ. Không ngừng phục lên. Không được, trở lại ghi nhớ ta liền bị ma túy. Sát na phương hoa sắc mặt không dễ nhìn, cái này bột thực sự là quá khó chơi, ở trên cao nhìn xuống, căn bản cũng không có gốc chết. Lập tức giải quyết. Lý Diệu nói rằng, chương 620, giết chết. Trên một chương hạ một chương. Hiện tại ba nữ đã rơi vào nguy cơ ở trong, hồ quang tuy rằng không có quả cầu xét thương tổn cao như vậy, nhưng không ngừng mệt mỏi thêm, làm cho các nàng thân thể từ từ chậm chạp, nếu là tiếp tục nữa. Các nàng tất nhiên biết tiến vào ma túy trạng thái, bị ma túy tiểu là chờ chết gần đủ rồi. Nhưng Lý Diệu cũng không có quá sốt ruột, súng ngắm công kích cũng đỉnh trệ xạ kích, hắn không ngừng di động con mắt gắt gao nhìn chăm chú trên đỉnh đầu không ngừng phun ra quả cầu xét điện long. Mà một lần nữa cho gọi ra đến tử thần 4000 cùng con nhện tạ cũng ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy không ngừng mà biến hóa góc độ. Điện long lần thứ 2 phun ra quả cầu xét, sau đó nhắm ngay đã đến nó chết phía dưới Lý Diệu, khẩu khí của nó trung nổi lên điện quang. Rất nhanh quả cầu xét sẽ ấp ủ xì ra. Cũng chính là ở điện long giống như xả như thế cái cổ sụ mặt trực trong nháy mắt Lý Diệu bóc cỏ. Viên đạn trực tiếp đi vào điện long khẩu khí chung, nó sắp xì ra điểm cầu đống nhiên phát sinh nổ tung. Điện long khẩu khí nhất thời tung xuống lượng lớn máu tươi, cùng lúc đó, viên đạn cũng không có đình chỉ. Ở công phá quả cầu xét sau đó lần thứ 2 ở cổ của hắn nơi tạo thành 2 đoạn thương tổn, tiếp theo là bụng của hắn 3 đoạn thương tổn, tiếp theo tiểu là đôi giác hút 4 đoạn thương tổn. Lý Diệu chính là ở điện miệng rồng khí cùng giác hút có thể thẳng tắp liên tiếp lúc thức dậy mới bóc cỏ, hơn nữa lần này dùng chính là thông suốt đạn. Thông suốt đạn, nếu là đối mặt phổ thông sinh vật cùng phổ thông viên đạn không có khác biệt gì, nhưng đối mặt thân thể to lớn sinh vật, có thể tạo thành nhiều đoạn xuyên thấu thương tổn, đây chính là loại đạn này bá đạo chỗ. Thuấn gian 4 đoạn đả kích, để điện long thống khổ phi thường, trảo tử biến bung lỏng, lượng lớn đá vụn rơi rụng. Mà vào lúc này con nhện tạ chủ pháo phát sinh nhất đạo đen thùi lùi xạ tuyến. Xạ tuyến cũng không có thể nhắm vào điện long thân thể, mà là không ngừng bắn phá điện đuôi rồng bộ giác hút bốn phía nham thạch. Ở đen thùi lùi xạ tuyến bắn phá hạ những này nham thạch nhanh chóng hủ hóa, mặc dù có trận pháp cùng phù văn cường hóa, ở tình huống như vậy, nham thạch cũng biên cực kỳ yếu đuối. Oeng. Tử thần 4000 đạn hỏa tiễn cũng bốc lửa diễm oanh kích ở điện đuôi rồng bộ giác hút vị trí, đã sớm yếu đuối nham thạch nhất thời tan vỡ, giác hút theo nham thạch đổ nát nhất thời mất đi tác dụng. Điện long thân thể có thể cố định đỉnh, chủ yếu tiểu là cái này giác hút, hai cái chảo tử chỉ có điều là phụ trợ. Theo giác hút mất đi hiệu quả, thân thể nhất thời rơi rụng. Điện long chính chịu đựng thông suốt đạn công kích, thân thể thống khổ không thể tả, căn bản là không làm được phản ứng của hắn, giống như lưu tinh như thế rơi xuống mặt đất. Toàn bộ phòng khách đều run rẩy theo lên, một trận pháp trụ đá cũng ngã trên mặt đất. Điện long thân thể mới cứng rắn cùng trầm trọng, mặc dù là cường hóa cùng gia cố mặt đất cũng không chịu nổi to lớn rung động. Phòng khách mặt đất xuất hiện vô số dạng nước dấu vết, điện long đập ra một to lớn hô to. Điện long lượng máu đông nhiên giảm xuống một đoạn dài, nguyên bản mọi người đã xóa sạch 60% lượng máu, nhưng theo điện long rơi dụng, điện long lượng máu nhất thời giảm mạnh 25%. Rơi dụng té bị thương, đối bất cứ sinh vật nào đều là khủng bố, hơn nữa đều là HP tỷ lệ phần trăm thương tổn. Điện long dù cho thể chất cường hãn, vảy giáp phòng ngự siêu cao, bởi vì khoảng cách đỉnh rất cao, thêm vào to lớn trọng tải tạo thành 25% thương tổn cũng không coi là nhiều. Nếu là một trọng giáp cỡ lệ ở từ hơn 100 mã độ cao rơi dụng, phỏng đoán trực tiếp HP thanh linh. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau công kích. Lý Diệu nói đã đổi thành Lam Nguyệt Cung, đồng thời mở ra cấp tốc xạ kích, từng đạo mũi tên giống như liên tiếp thành một cái tuyến trực tiếp công kích ở điện long khẩu khí chung, tạo thành thương tổn xem thành khủng bố. Khẩu khí không có vảy giáp phòng hộ, là điện long yếu ớt nhất địa phương một trong, hiện tại điện long té thất điên bắt đảo, căn bản là không đứng lên nổi, chính là chạm tuất thời cơ tốt nhất. Cái khác ba người cũng phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng công kích. Liền ngay cả sát na Phương Hoa cũng phát sinh ra biến hóa, trong tay tấm khiên cùng cây búa biến mất không còn tăm hơi, mà là đổi thành một thanh kiếm lớn, bắt đầu không ngừng dùng sức lực chém công kích điện long đuôi. Đây chính là nàng nghề nghiệp này cường hãn chỗ, tuy rằng mỗi cái thiên phú không có được cái gì quá nhiều cường hóa, nhưng chỗ tốt tiểu là có thể ở trong chiến đấu chuyển đổi thiên phú, đồng thời thay đổi trang bị thuộc tính. Đương nhiên, tuy rằng không có cái gì cường hóa, nhưng Lý Diệu lại biết nghề nghiệp này cường hãn chỗ. Có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, nghĩ một hồi, cần kháng thương tổn thời điểm biến thành tạ thiên phú, có thể thu được mạnh mẽ miễn dịch cùng đón đỡ hiệu quả, HP không đủ thời điểm trốn ở một bên đổi thành trị liệu hình thái có thể cấp tốc thêm huyết, mà cần phát ra thời điểm thuấn gian có thể biến thành một phát ra nổ tung trừng phạt kỵ sĩ. Loại này toàn năng kỵ sĩ được gọi là kỵ sĩ trung giờ y, nếu là bất luận địa hình, chỉ là ở bình địa chiến đấu, sức chiến đấu thậm chí càng hơn một bậc. Đương nhiên, chiến đấu đều là thiên biến vạn hóa, tự là sân đấu hoàn cảnh cũng là không giống, trên thực tế giờ y loại biến hóa này đa đoàn càng chiếm ưu thế. Nghề nghiệp mạnh yếu là ở đặc biệt tình huống so sánh đi ra, trên thực tế nhưng là không thể nhìn nghề nghiệp, mà là muốn xem người. Giờ y nếu là cao thủ, biến hóa thất thường hình thái có thể mang cái khác tợ lệ ơ cho đùa chơi chết, nhưng nếu là nữ bi, giờ y tiểu là quá bình thường, so với liệp nhân còn muốn nhược. Như thế cao khoảng cách té xuống, hơn nữa là đầu rơi địa, thực sự là đem điện long té không nhẹ, lần này đầy đủ để điện long choáng váng 15 giây, 15 giây chạm cọc phát ra, hơn nữa còn là chí mạng điểm điểm phát ra, điện long lượng máu đang điên cuồng giảm xuống. Sau đó điện long lên, tiếp tục phóng thích sở kỳ hiệu, nhưng ở Lý Diệu dưới sự chỉ huy, mấy người đúng là tương đối nhẹ nhàng. Hơn nữa đối với điện long sở kỳ hiệu hiểu rõ, chỉ huy lên nhưng là vô cùng đơn giản, ba nữ cũng là ứng phó như thường, không có một điểm căng thẳng tâm tình. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, điện long lần thứ 2 đến phòng khách đỉnh, chỉ có điều HP đã không đủ 30%. Vẫn như cũng là lần trước động tác võ thuật, Lý Diệu bào chế y theo chỉ dẫn, điện long lần thứ 2 ầm ầm hạ xuống, lần này tuy rằng chỉ là rơi mất 20% lượng máu, nhưng đối với mấy người đến bảo hoàn toàn đầy đủ. Làm sát na Phương Hoa lần thứ 2 biến thân thành trường phát kỵ, Lý Diệu cũng lấy ra một thanh kiếm lớn cùng sát na Phương Hoa đồng thời sử dụng xúc lực chém. Theo hai cái xúc lực chém xuống, điện long đuôi đông nhiên gãy vỡ, điện long phát sinh thống khổ gào thét, nhưng không có đuôi, thân thể hắn đều biến thành không phối hợp lên, sở kỳ hiệu đều mất đi chính xác. Thân thể biến đung đưa không ngừng, vốn là mấy người đã thích hướng điện long công kích tiết ấu, không có đuôi điện long càng thêm không đỡ nổi một đòn. Ở tối một vòng mới bạo chung, điện long rốt cục không cam lòng phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Ba người phụ nữ không có hình tượng ngồi trên mặt đất thở dốc. Lại không tới 20 phút liền giết chết cái này buột, thực sự là để bọn họ bừng tỉnh như mộng. Thêm vào cường độ cao tinh thần tập trung cùng tẩu vị, làm cho các nàng có chút suy yếu. Hoàn thành, vậy chúng ta liền hòa nhau rồi. Lý Diệu trực tiếp hướng đi buột, trình độ như thế này chiến đấu đối đài tới nói đang thoải mái có điều, căn bản cũng không có cái gì áp lực. Chương 621, ẩn dấu hồng đáo. Trên một chương hạ một chương. Sát na Phương Hoa vung vung tay nói rằng, lần này thực sự là đa tạ, nếu không là ngươi chúng ta có thể sống không được. Trợ giúp lẫn nhau sao, nếu không là ngươi ở bên ngoài biên giúp đỡ, hiện tại tinh hỏa đã người người gọi đánh. Lý Diệu cười nói lấy ra vật hái đao. Ở bên ngoài vừa nhìn tự sát na Phương Hoa liền nói vài câu, nhưng cũng là xoay chuyển càn khôn. Thêm vào cái khác đơn độc tờ lệ ơ cấp giật, tuy rằng Lý Diệu cấp giật bảo vật khiến người ta phẫn hận, nhưng không đến nỗi tiết đến tinh hỏa trên người. Nếu không, ở hưu tâm nhân thúc đẩy hạ, người khác nhất định sẽ cho rằng Lý Diệu thiết kế ván cờ này, đem người khác tỏ ra xoay quanh, cuối cùng còn hái quả đào, thực sự là thẩm thẩm có thể nhẫn, thúc thúc không thể nhẫn. Đối mặt đông đảo công hội lửa giận, mặc dù là Lý Diệu cũng không ngờ như thế chơi, cũng không phải e ngại, vốn là không có cần thiết, hiện tại tinh hỏa vẫn là lấy triển làm chủ.